Chân Linh Cửu Biến chương 853 tới chương 873. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên Thuật Lão Tổ suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ ngưng tụ thất phẩm kim đan rồi mới tiến giai pháp tướng kỳ. Nếu không phải năm xưa lão từng có kỳ ngộ, sao có thể nhanh chóng đặt chân vào hàng ngũ pháp tướng kỳ như vậy, chỉ xếp sau ba thực tứ linh của Chân Linh phái được chứ? Tuy nhiên, thành tựu pháp tướng của lão căn bản không thể so sánh với những người như ba thực tứ linh. Dù không phải là kẻ đứng chót trong số các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, nhưng cũng thuộc nhóm thực lực yếu kém. Pháp tướng không giống với thiên phú tu luyện. Khi mới bắt đầu, người có thiên phú không cao còn có thể dùng các phương pháp khác để bù đắp. Nhưng nếu pháp tướng ngưng tụ khi tiến giai có phẩm chất không đủ, thì không chỉ ảnh hưởng đến việc tu vi tăng tiến sau này, mà ngay cả trong số các tu sĩ cùng cấp cũng sẽ bị phân thành 3-7 loại. Lục Bình có thể nhìn ra công pháp mà vị Thiên Thục lão tổ này tu luyện chắc chắn giống với Thiên Lâm lão tổ, đều là vạn một xâm la tường. Đều là đại thần thông lạc anh tân phân. Nhất là đại thần thông lạc anh tân phân này, nếu do Thiên Lâm lão tổ thi triển, Lục Bình chỉ có nước rút lui. Nhưng bây giờ do Thiên Thuật lão tổ thi triển, trong nháy mắt đã bị Lục Bình dùng phi kiếm vận dụng vạn độc vẫn nguyên cương phá giải sạch sẽ. Vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của Lục Bình lúc này, trong mắt Thiên Thuật lão tổ lại trở nên ngạo mạn và tự cao tự đại đến thế. Đây rõ ràng là sự chế giễu trần trụi. Thiên Thuật lão tổ đột nhiên vỗ ngực, một con đại bàng màu xanh đậm từ không gian tâm hạch bay vút lên. Đó chính là pháp tướng mà lão ngưng tụ. Đại bàng ngửa mặt lên trời kêu một tiếng chói tai, hai cánh đột nhiên vỗ mạnh giữa không trung, vô số lông vũ lại một lần nữa bay lả tả rơi xuống. Vẫn là thần thông lạc anh tân phân, nhưng ngay khoảnh khắc Thiên Thục lão tổ tế ra pháp tướng, uy năng của nó đã tăng lên gấp bội. Sắc mặt Lục Bình cuối cùng cũng trở nên trịnh trọng hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Vô số vật thể màu trắng xanh, trông như tơ liễu bay phất phơ, lại tựa như lông vũ mềm mại, do linh khí ngưng tụ mà thành, từ trên trời chậm rãi rơi xuống. Chỉ có Lục Bình mới biết, những sợi tơ liễu nhìn như mềm mại này, thực chất mỗi một đóa đều nặng ngàn cân. Hơn nữa, khi đối mặt với kẻ địch, chúng giống như những con thiêu thân lao vào lửa, lả tả rơi xuống người tu sĩ cho đến khi hoàn toàn đè bẹp đối thủ. Thực ra Lục Bình biết rõ, thần thông lạc anh tân phân này còn có một điểm lợi hại khác. Đó là sau khi những sợi tơ liễu này rơi xuống người tu sĩ, chúng sẽ lập tức mọc rễ cắm sâu vào cơ thể, hấp thụ linh khí để nuôi dưỡng bản thân, tiêu hao chân nguyên pháp lực, phá hoại thân thể tu sĩ. Thậm chí có thể hút cạn tu sĩ chỉ còn lại một bộ xác khô. Thật đúng là một thần thông vừa đẹp mắt lại vừa tàn nhẫn. Lục Bình vận vạn độc vẫn nguyên cương bao phủ đều khắp bề mặt da. Dựa vào vạn độc vẫn nguyên cương đã được tăng phẩm chất sau khi hấp thụ vài loại kịch độc nổi danh trong giới tu luyện, những sợi tơ liễu này một khi rơi vào người Lục Bình sẽ bị ăn mòn dữ dội, căn bản không thể cắm rễ vào cơ thể hắn. Chỉ là lúc này, do Thiên Thuật lão tổ đã tế ra pháp tướng nên uy năng của thần thông lạc anh tân phân tăng mạnh. Tốc độ vạn độc vẫn nguyên cương của Lục Bình phá giải những sợi tơ liễu đã không còn theo kịp tốc độ chúng từ trên trời rơi xuống. Mỗi một đóa tơ liễu đều có sức nặng ngàn cân, nếu không phải Lục Bình từ rất sớm đã chú trọng rèn luyện thân thể, nuốt không ít đan dược tăng cường thể chất vốn đã hiếm hoi trong giới tu luyện, chỉ sợ lúc này dưới thần thông này đã sớm không chống đỡ nổi. Thiên Thuật lão tổ nhất thời chiếm thế thượng phong, nhưng lão lại không hề có chút đắc ý nào, chỉ lạnh lùng nói, "Nghệ tình ngươi là đệ tử của Thiên Linh sư tỷ, ta không trị tội ngươi bất kính trưởng bối." Hãy ngoan ngoãn trở về Thiên Linh Sơn thỉnh tội với sư tỷ ngươi đi. Lời của Thiên Thuật lão tổ vừa dứt, lão liền thấy một đóa ngọn lửa đen như mực đột nhiên bùng lên từ người Lục Bình. Ngọn lửa chập chờn như một con quỷ đang nhảy múa, bao bọc lấy toàn thân Lục Bình. Nếu nhìn từ xa, hắn trông như một tu ma ẩn mình trong khói đen. Ngay lúc Thiên Thuật lão tổ còn đang ngẩn người, ngọn lửa đen kịch đột nhiên lan rộng ra. Những sợi tơ liễu đang lả tả rơi xuống người Lục Bình, từng đóa một hóa thành những ngọn lửa linh khí ngay giữa không trung. Thiên Thuật lão tổ kinh hãi tột độ. Thần thông lạc anh tân phân này dùng chân nguyên của tu sĩ làm mồi dẫn, ngưng tụ linh khí trời đất để tạo ra cảnh tượng rừng cây sơ sát, vốn đã cực kỳ khó hóa giải. Lão không ngờ đối phương không chỉ có hộ thân cương khí hiếm thấy như vạn độc vẫn nguyên cương, mà còn có cả ngọn lửa đen quỷ dị này, lại có thể lấy linh khí làm củi, linh khí càng đậm đặc thì cháy càng mãnh liệt. Thiên Thuật lão tổ đã cảm nhận rõ ràng chân nguyên dẫn linh mà lão gắn vào những đóa tơ liễu đang tiêu tán kịch liệt do bị ngọn lửa quỷ dị này thiêu đốt. Ngọn lửa màu đen này chính là một kỳ vật mà Lục Bình từng có được, tên là Hắc Ngục Độc Hỏa. Phẩm chất của loại lửa này tuy không bằng Vạn Độc Tương được xưng là mẹ của vạn độc, nhưng muốn tăng phẩm chất của nó, cũng phải thông qua việc thiêu đốt và hấp thu một lượng lớn độc khí. Năm đó khi Vẫn Lạc Mật Địa mở ra, Vạn Độc Tương đã tụ tập độc khí bên trong, ngưng tụ không ít vạn miễu ngọc lộ, và phẩm chất của Hắc Ngục Độc Hỏa cũng nhờ đó mà được tăng lên rất nhiều. Cả Vạn Độc Tương và Hắc Ngục Độc Hỏa đều có thể coi là khắc tinh của thần thông lạc anh tân phân. Nếu nói về mức độ khắc chế, tự nhiên vạn độc tương là tốt nhất, nhưng vạn độc tương lại rất khó khống chế, mà vạn độc vẫn nguyên cương bản thân chỉ là một loại hộ thân cương khí, phòng thủ thì thừa, tấn công lại không đủ. Hắc ngục độc hỏa tuy phẩm chất kém hơn vạn độc tương một chút, nhưng lại dễ khống chế hơn nhiều. Hơn nữa, hắc ngục độc hỏa vốn là một hỏa chủng hung hãn, được Lục Bình dùng làm thủ đoạn để hóa giải thần thông của Thiên Thục lão tổ quả là vô cùng thuận tay. Ngay lúc Lục Bình và Thiên Thục lão tổ đang đại chiến, vài đạo động quang từ động phủ mà Thiên Thục lão tổ mở ở bờ Đông Hoàng Ly đảo bay lên, đằng đằng sát khí hướng về động phủ của Lục Bình. Giữa các đạo động quang, Viên Huyền Chim xung phong đi đầu, hai mắt lóe lên tia sáng hưng phấn, khoảnh khắc này hắn đã chờ đợi quá lâu rồi. Nếu như trước kia, vì Thiên Thục lão tổ còn cố kỵ danh tiếng, không muốn hành sự quá khó coi mà chưa thu hồi động phủ và quyền khống chế hộ đảo đại trận của Lục Bình, thì lần này, tên Lục Huyền Bình đó lại dám công khai khiêu khích lão tổ của bản phái, đây chính là cái cớ để bọn họ danh chính ngôn thuận thu hồi toàn bộ quyền khống chế Hoàng Ly đảo. Đương nhiên, đây cuối cùng chỉ là lý do mà Viên Huyền Chim có thể dùng để chèn ép Lục Bình, để che đậy cảm giác khoái trá nóng lòng báo thù sau bao lần bị Lục Bình làm nhục, đang ẩn sâu trong lòng hắn. Tốc độ cuộc khởi của Lục Bình quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho một tam đại đệ tử như Viên Huyền Chim cảm thấy tuyệt vọng. Hắn biết rằng, muốn báo thù Lục Huyền Bình, dù cho mình có cố gắng cả đời này cũng không có hy vọng vượt qua hắn. Về phần Viên gia, đó chỉ là một gia tộc tu sĩ phụ thuộc vào chân linh phái để sinh tồn. Nếu như trước kia Viên gia còn có thể là ngọn cỏ đầu tường, đứng giữa chân linh phái và huyền linh phái để ra giá, thì hiện nay, Viên gia chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào hơi thở của chân linh phái mà sống. Đặc biệt là năm đó, vì Lục Bình mất tích trong thú triều, sư phụ của hắn là Liễu Huyền Linh chân nhân đã đại náo Viên gia, chỉ bằng sức một người đã đánh cho mấy vị đoán đan chân nhân của cả Viên gia phải co đầu rút cổ trong từ đường gia tộc không dám ló mặt. Đó chẳng phải là một lời cảnh cáo của chân linh phái sao? Nếu không, tại sao Huyền Thuật chân nhân, vốn xuất thân từ Viên gia, lại là nhị đại đệ tử và trước nay không hòa hợp với Liễu Huyền Linh, ngày đó lại không toàn lực ra mặt bên vực gia tộc? Viên Huyền Chim đã nghĩ thông suốt rồi, Viên gia cuối cùng cũng không thể bước lên vũ đài lớn được. Muốn trở thành một thế lực lớn mạnh, chỉ có thể đầu quân cho chân linh phái, dựa vào tài nguyên của môn phái để thừa cơ trỗi dậy. Muốn đối phó với Lục Huyền Bình, nhất định phải có danh nghĩa chính nghĩa, lại cần có cao tầng lão tổ của chân linh phái ra mặt thì mới có thể trấn áp được khí thế hung hăng của hắn. Viên Huyền Chim này cũng coi như có chút nhãn lực, biết rằng với thực lực và sức ảnh hưởng của Lục Bình tại chân linh phái hiện nay, dưới cấp bậc pháp tướng tu sĩ, hắn gần như là sự tồn tại vô địch. Cho dù có người địch lại được, cũng quyết không đứng ra đối đầu với quan môn đệ tử của trưởng môn. Huống chi Thủy Kiếm Tiên này còn là luyện đan tông sư thứ ba của chân linh phái, ai rảnh rỗi mà đi đắc tội một vị luyện đan sư, lại còn là một luyện đan tông sư chứ? Thật trùng hợp, lúc này tộc thúc của hắn đã xuất quan, trở thành một vị pháp tướng lão tổ nữa của chân linh phái. Mà vị tộc thúc này của hắn vốn đã không hòa hợp với trưởng môn của chân linh phái, điều này lập tức khiến Viên Huyền Chim nhìn thấy hy vọng. Quả nhiên, với tư cách là người phản đối việc tập trung quyền lực ở chân linh phái, Thiên Thục lão tổ ngay khi xuất quan, đã nhân lúc Thiên Cầm lão tổ bế quan mà đến trấn thủ Hoàng Ly đảo. Sự bất hòa lớn nhất giữa Thiên Thục lão tổ và Thiên Linh lão tổ chính là vì có sự khác biệt trọng đại trong đường lối phát triển của chân linh phái. Gần trăm năm trước, Liễu Huyền Linh chân nhân, người lúc đó chấp chưởng sự vụ của chân linh phái, đã có một cuộc xung đột kịch liệt với phe của Huyền Thuật. Chẳng qua lúc đó, Huyền Thuật chân nhân đã nắm được cơ hội, đẩy Liễu Huyền Linh chân nhân ra khỏi vị trí chấp sự trong môn phái. Liễu Thiên Linh lão tổ là người ủng hộ việc tập trung quyền lực vào tay trưởng môn. Bà cho rằng chỉ có tập trung quyền lực, chân linh phái mới có thể tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên có hạn để nhanh chóng bồi dưỡng những đệ tử có tiềm năng, nâng cao thực lực của môn phái. Đồng thời, đối mặt với Ma La Tai Ương ngày càng đến gần, chỉ có trưởng môn mới có thể ngưng tụ đủ sức mạnh, căn cứ vào tình hình mà nhanh chóng đưa ra biện pháp, phát huy chiến lực mạnh nhất của chân linh phái, giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Còn Thiên Thuật lão tổ lại là người ủng hộ sự cân bằng quyền lực trong chân linh phái, đồng thời cũng là người bảo vệ phương thức phát triển môn phái đã được áp dụng suốt vạn năm qua. Lão coi trọng hơn sự cân bằng và kiềm chế quyền lực trong quá trình truyền thừa và phát triển của chân linh phái, cho rằng việc thiết lập trưởng môn sẽ phá vỡ nghiêm trọng thể chế truyền thừa. Một trưởng môn nắm quyền, trong tình huống thiếu sự kiềm chế và giám sát, rất dễ gây ra những sự kiện bất công. Mà Hoàng Ly đảo chính là biểu hiện của sự bất công đó. Là quan môn đệ tử của trưởng môn, một tu sĩ tu luyện chưa đầy trăm năm làm sao có thể tích lũy được một cơ nghiệp lớn như vậy ở Hoàng Ly đảo ngoài khơi cô huyền hải? Chỉ dựa vào thực lực bản thân hắn sao? Hoàng Ly đảo tụ tập một lượng lớn tài nguyên tu luyện, một hòn đảo nhỏ mà linh mạch đã đạt tới trung phẩm, ngay cả đa số đảo nhỏ cỡ trung cũng không sánh bằng. Tại sao môn phái đến nay không thu hồi linh mạch của Hoàng Ly đảo? Chẳng lẽ cũng chỉ vì hắn là đệ tử của trưởng môn sao? Viên Huyền Chim xung phong đi đầu, theo sau hắn là hai đạo động quan khác. Đó là hai vị đệ tử dưới trướng Thiên Thục lão tổ, đều có tu vi đoán đan kỳ. Phía sau nữa lại có hai đạo độn quan. Hai đạo độn quan này trông vô cùng ngưng thực, hiển nhiên thực lực hơn hẳn ba người phía trước, chỉ không biết vì sao lại đi sau Viên Huyền Chim. Trong hai đạo độn quan cuối cùng, một người không ai khác chính là Huyền Tố chân nhân mà Lục Bình quen biết. Huyền Tố chân nhân là đại đệ tử của Thiên Thục lão tổ, cũng là người được lão tổ coi trọng như truyền nhân y bác. Đồng thời, trong số các tam đại đệ tử của Chân Linh phái, y cũng là một tu sĩ rất có danh vọng. Tuy so với Huyền Điền chân nhân có phần kém hơn, nhưng cũng là một trong những đệ tử đích truyền. Nếu không, năm đó tại đấu giá hội Huyền Linh Thành, y đã không phải là một trong 7 người đi theo Thiên Cầm lão tổ. Chỉ là lúc này, nội tâm Huyền Tố chân nhân lại vô cùng rối rắm. Hiện nay y đã là tu vi đỉnh phong đoán đan tầng 7, địa vị trong Chân Linh phái thậm chí còn cao hơn một số tu sĩ nhị đại đoán đan hậu kỳ, nên cũng biết được một vài bí sự của tầng lớp cao tầng, và có thể suy đoán, phân tích tình cảnh hiện tại của sư phụ. Hơn nữa, y đã từng có một thời gian tiếp xúc với Lục Bình, biết rằng vị tiểu sư đệ tu luyện ít hơn bọn họ mấy trăm năm này thật không phải là kẻ dễ đối phó. Át chủ bài trong tay hắn tầng tầng lớp lớp không ngừng, tâm trí mưu lược cũng không thua kém bất kỳ ai. Thiên Cầm lão tổ ở Chân Linh phái hung hăng càng quấy đến mức nào, đệ tử hậu bối được bà để vào mắt gần như không có. Huống chi hắn còn là đệ tử của Liễu Thiên Linh sư thúc. Thế mà vị lục sư đệ này lại dám đối đầu gay gắt với Thiên Cầm lão tổ ngay trên đảo Kinh Trập, lúc đó tu vi của hắn mới chỉ là đoán đan trung kỳ. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến người ta phải mở rộng tầm mắt, hai người mấy lần giao phong, dường như kết quả cuối cùng đều là Lục Bình chiếm thế thượng phong. Điều này cũng khiến Thiên Cầm lão tổ phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Theo Huyền Tố chân nhân thấy, người như Lục Bình vạn lần không có chuyện hành động lỗ mãng vì nóng giận, chỉ có sự bình tĩnh tính trước làm sau. Lần này Lục Bình vừa trở về Hoàng Ly đảo đã khiêu khích sư phụ Thiên Thục lão tổ, trong tay vị lục sư đệ này chắc chắn còn có át chủ bài mà người khác không biết. Dù không nói là có thể chuyển bại thành thắng, ít nhất cũng sẽ là một cục diện không ai làm gì được ai. Nhưng đừng quên, Thiên Thục lão tổ cuối cùng vẫn là một tu sĩ pháp tướng. Nếu thật sự đến lúc không ai làm gì được ai, dù cho cả hai bên đều không tổn thất, Thiên Thục lão tổ vẫn là người thua cuộc. Các tu sĩ Bắc Hải sẽ không nói Lục Bình chiếm lợi của Chân Linh phái, họ chỉ nói rằng một tu sĩ pháp tướng đường đường lại không làm gì được một tu sĩ hậu bối đoán đan kỳ. Không cần nghĩ cũng biết, sau trận chiến này, đại danh thủy kiếm tiên Lục Huyền Bình chắc chắn sẽ càng thêm vang dội trong Chân Linh phái. Mà bên cạnh Huyền Tố chân nhân, trong một đạo độn quan khác chính là một vị tu sĩ nhị đại khác của Chân Linh phái, Huyền Xương chân nhân. Ông ta nay cũng đã có tu vi đoán đan 9 tầng, từng chấp chưởng hình luật của Chân Linh phái, cũng được coi là một tu sĩ nhị đại kỳ cựu. Ông ta, giống như Thiên Thuật chân nhân, đều là người phản đối việc tập trung quyền lực vào tay trưởng môn, năm đó cũng là một trong những người chủ mưu đẩy Liễu Huyền Linh chân nhân khỏi vị trí chấp sự. Lúc này, Huyền Xương chân nhân cũng mang vẻ mặt sầu lo. Nỗi lo của ông ta đến từ một lời cảnh báo vô tình của Thiên Lô lão tổ. Huyền Xương chân nhân, giống như Huyền Thuật chân nhân trước khi tiến giai pháp tướng, đều có thể nói là chỉ đứng sau mấy người ba thực tứ linh của Chân Linh phái. Chỉ là, cơ duyên của Huyền Thuật chân nhân tốt hơn nhiều, chỉ chậm hơn ba thực tứ linh vài chục năm đã thành công tiến giai pháp tướng kỳ. Còn Huyền Xương chân nhân không có cơ duyên như vậy, tu luyện chỉ có thể từng bước một. Muốn ngưng kết kim đan trên thất phẩm đã là vô cùng gian nan, muốn ngưng tụ pháp tướng lại càng khó hơn. Sau khi Thiên Thục lão tổ xuất quan và trấn thủ Hoàng Ly đảo, Huyền Xương chân nhân đã từng đến thỉnh giáo Thiên Lô lão tổ, xem liệu có biện pháp nào giúp ông ta dung luyện thiên giai linh vật, thành tựu thất phẩm kim đan, để sau này cũng có thể tranh một suất pháp tướng hay không. Lúc đó, Thiên Lô lão tổ đã từng ám chỉ Huyền Xương chân nhân không nên tham gia vào chuyện Hoàng Ly đảo, trong lời nói mơ hồ chỉ ra rằng việc ông ta có thể dung luyện thiên giai linh vật, thành tựu thất phẩm kim đan hay không, dường như còn phụ thuộc vào vị sư đệ Lục Huyền Bình kia. Chẳng qua lúc đó Huyền Xương chân nhân không để ý, chỉ vì lời nói của Thiên Lô lão tổ rằng hy vọng tiến giai pháp tướng của mình chưa hẳn đã hết mà mừng như điên. Về phần phương pháp thành tựu thất phẩm kim đan, ngoài việc tự mình tìm kiếm thiên giai linh vật phù hợp, đơn giản chỉ là các loại linh đan bí chế. Nếu Lục Huyền Bình có thể luyện chế, thì Thiên Lô sư thúc và Thiên Cầm sư muội tự nhiên cũng có thể. Chẳng lẽ hai vị luyện đan tông sư thâm niên này lại không bằng một vị sư điệt như Lục Huyền Bình sao? Chỉ là bây giờ ông ta không thể không hối hận. Ông ta đã ở trong tầng lớp cao tầng của Chân Linh phái nhiều năm, tuy vì quy mô tu sĩ pháp tướng kỳ của Chân Linh phái mở rộng mà ông ta không thể không mất đi tư cách tham gia nhiều quyết sách, nhưng mấy trăm năm kiến thức và kinh nghiệm cuối cùng cũng giúp ông ta nhận ra Hoàng Ly đảo thực chất là một cái bẫy mà trưởng môn sư Tỷ Liễu Thiên Linh lão tổ đã đào sẵn cho Thiên Thuật sư huynh, để triệt để khống chế Chân Linh phái và dẹp tan những tiếng nói phản đối. Hai thầy trò này một sáng một tối, phối hợp với nhau thật ăn ý, Thiên Thuật sư huynh có lẽ ngay từ lúc bắt tay vào việc cướp đoạt quyền khống chế Hoàng Ly đảo đã hiểu ra, chỉ là lúc đó đã không còn đường lui. Huống hồ Thiên Thuật sư huynh cũng không tin cái bẫy này thật sự có thể chôn sống mình. Dựa vào cái gì? Dựa vào đệ tử của bà ta, Lục Huyền Bình sao? Tiếng cười lạnh của Thiên Thuật lão tổ lúc đó vẫn còn in sâu trong ký ức của Huyền Xương chân nhân, nhưng cảnh tượng trước mắt lại rành rành. Liễu Thiên Linh đa mưu túc trí quả thật chính là dựa vào vị quan môn đệ tử này của bà ta. Hay cho một Liễu Thiên Linh, hay cho một Thủy Kiếm Tiên. Độn quan của Viên Huyền Chim phía trước đột ngột dừng lại, ngay sau đó mấy đạo độn quan khác cũng dừng theo. Huyền Xương chân nhân không hiểu tại sao, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trước cửa động phủ của Lục Bình, một gã đại hán đầu trọc, cao lớn vạm vỡ đang mang vẻ mặt chế giỡn nhìn mấy người bọn họ. Thần niệm của Huyền Xương chân nhân quét qua, lập tức giật mình. Người trước mắt rõ ràng cũng là một vị tu sĩ đỉnh phong đoán đan. Không đợi Huyền Xương chân nhân phía sau nhắc nhở, Viên Huyền Chim ở phía trước đã tiến lên quát lớn, ngươi là kẻ nào, dám cản đường ở đây? Gã đại hán đầu trọc buồn cười nhìn chằm chằm Viên Huyền Chim một lúc, nói, thật buồn cười, mấy người các ngươi hùng hổ xông vào muốn chiếm động phủ của chủ công nhà ta, lại còn không phân phải trái mà quát hỏi ta là ai, đầu ngươi bị cửa kẹp rồi à? Gã đại hán đầu trọc này chính là sát thủ độc hành từ trung thổ, Lôi lão Lục Lôi Địch. Lục Bình tự nhiên biết rằng Thiên Thuật lão tổ trấn thủ Hoàng Ly đảo chắc chắn không chỉ có một mình, dưới trướng tự nhiên có đệ tử môn nhân để sai khiến hàng ngày. Hắn để Lôi lão Lục ở lại trong coi động phủ, chính là để phòng ngừa môn nhân đệ tử của Thiên Thuật lão tổ, trong lúc hắn và lão tổ đối chiến không để ý đến động phủ, bị đám đệ tử thẹn quá hóa giận ra tay cướp đoạt. Viên Huyền Chim lúc này mới chú ý tới người trước mắt lại là một tu sĩ đỉnh phong đoán đan, một thân huyết sát khí ập thẳng vào mặt mình. Hắn không biết người trước mắt đã giết bao nhiêu người, nhưng Viên Huyền Chim lúc này đã tiến giai đoán đan trung kỳ, biết rằng mình quyết không phải là đối thủ của người này. Muốn nói vài lời cứng rắn, lại bị luồng khí huyết sát này xông đến hoang mang lo sợ. Lúc này, Huyền Tố chân nhân đột nhiên tiến lên một bước, đứng trước mặt Viên Huyền Chim, nói, các hạ có phải đang nói đùa không, với tu vi và thực lực của các hạ, sao lại đến mức phải làm nô bộc cho người khác? Lôi lão Lục cười khổ chỉ lên chiến đoàn trên trời, nói, chủ công nhà ta ngay cả pháp tướng lão tổ cũng dám đánh, tại hạ nhận hắn làm chủ thì có gì lạ đâu. Huyền Tố chân nhân trong lòng tuy không muốn, nhưng miệng vẫn nói, xin các hạ nhường đường, đây là chuyện nhà của chân linh phái chúng ta, động phủ này nhất định phải thu hồi. Các hạ mặc dù thực lực cao cường, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của chân linh phái chúng ta, nếu xảy ra xung đột, đến lúc đó ngay cả Huyền Bình sư đệ cũng chưa chắc giữ được ngươi. Hắc hắc. Lôi lão Lục khinh miệt cười lạnh hai tiếng không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Viên Huyền Chim và những người khác lại không hề che giấu vẻ trêu tức, rõ ràng là đang chế giỡn mấy người trước mắt không biết tự lượng sức mình. Lần này không chỉ Huyền Tố chân nhân trong lòng nổi giận, mà ngay cả Huyền Xương chân nhân phía sau cũng biến sắc. Đây rốt cuộc là địa bàn của chân linh phái, đâu đến lượt một kẻ ngoại nhân đến dương oai. Viên Huyền Chim là người thiếu kiên nhẫn nhất. Hắn tuy chỉ có tu vi đoán đan trung kỳ, nhưng trong lòng lại có tính toán. Người trước mắt rõ ràng không phải là tu sĩ của chân linh phái, chỉ cần khơi mào được hỗn chiến, dù cho người này thực lực mạnh mẽ, chân linh phái cũng không có lý do gì lại bên vực kẻ ngoài. Nói không chừng còn có thể gán cho Lục Huyền Bình một cái tội danh cấu kết ngoại địch. Đúng là ác tùng tâm đầu khởi, Viên Huyền Chim đưa tay đẩy về phía Lôi lão Lục, miệng quát, cùng đồ lớn mật, chân linh phái cũng là nơi ngươi có thể dương oai sao? Huyền Tố chân nhân giật mình kinh hãi, muốn ngăn cản thì Viên Huyền Chim đã ra tay trước. Một đạo đại thủ ấn bằng linh khí ngưng tụ trước người, lao thẳng về phía Lôi lão Lục. Viên Huyền Chim vừa ra tay, hai gã đệ tử của Thiên Thuật lão tổ bên cạnh hắn cũng lần lượt ra tay. Huyền Tố chân nhân và Huyền Xương chân nhân bất đắc dĩ cũng đành phải chuẩn bị xuất thủ. Lôi lão Lục thấy người trước mắt thật sự muốn ra tay với mình, sát khí trên mặt chợt lóe lên rồi biến mất. Lục Bình tuy dặn hắn trấn thủ động phủ, nhưng không bảo hắn làm người khác bị thương. Lôi lão Lục xuất hiện ở cửa động phủ thực ra cũng chỉ muốn dùng tu vi đỉnh phong đoán đan của mình để khiến những người này biết khó mà lui. Tuyệt đối không ngờ mấy người trước mắt lại không biết trời cao đất dày như vậy, mấy tiểu tu sĩ đoán đan trung kỳ cũng dám ra tay với mình. Thật sự coi rằng trong giới tu luyện này ai cũng là Lục Huyền Bình sao? Viên Huyền Chim đang âm thầm đắc ý, liền nghe thấy tiếng kinh hô của Huyền Xương chân nhân và Huyền Tố chân nhân phía sau, cẩn thận. Một luồng gió lạnh vang lên bên tai Viên Huyền Chim. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy toàn thân bị siết chặt, chân nguyên trong huyết mạch đều bị giam cầm. Viên Huyền Chim nhất thời hồn bay phách lạc, ngẩng đầu định nhìn xem đã xảy ra chuyện gì thì trước mắt tối sầm lại, ngay sau đó một cơn đau đớn kịch liệt truyền đến, rồi cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió. Sau đó, hắn không còn biết gì nữa. Thả hắn ra. Huyền Tố chân nhân xa xa chỉ pháp bảo bản mệnh về phía Lôi lão Lục, nhìn Viên Huyền Chim đang bị bắt giữ, ra vẻ hễ có lời nào không hợp là liều chết một phen. Bên cạnh, Huyền Xương chân nhân lúc này tiến lên một bước, nói, vị đạo hữu này, nếu ngài thật sự là thuộc hạ của Lục Sư Điệt, tự nhiên nên biết nếu người bị ngài bắt giữ có mệnh hệ gì, Lục Sư Điệt bên kia sợ rằng sẽ không dễ ăn nói. Hai người tuy không hề thỏa hiệp, nhưng việc Lôi lão Lục vừa rồi có thể dễ dàng bắt giữ Viên Huyền Chim ngay dưới sự đề phòng của cả hai đã khiến họ hít một hơi lạnh. Họ biết rằng dù cả hai liên thủ cũng quyết không phải là đối thủ của người trước mắt, chỉ là lúc này tuyệt đối không thể yếu thế, đành phải cố gắng chống đỡ. Lôi lão Lục cười một cách vô hại, nói, hai vị chân nhân cứ yên tâm, tiểu tử này một lòng muốn kéo hai vị xuống nước, nhưng Lôi mổ ta cũng không phải kẻ lỗ mãng. Chỉ là, hai vị bây giờ có nên ngẩng đầu nhìn lên trời một chút không? Hả? Huyền Tố chân nhân và Huyền Xương chân nhân nhìn Lôi lão Lục đang mỉm cười lạnh nhạt trước mắt, trong lòng đều dâng lên một dự cảm không lành. Khi ngẩng đầu nhìn lên, họ mới biết trận đại chiến trên đầu mình đã kết thúc từ lúc nào. Nói về Thiên Thục lão tổ, sau khi bị Lục Bình dùng ngọn hắc ngục độc hỏa quỷ dị dễ dàng hóa giải thần thông, lão không khỏi cảm thấy từng cơn tim đập nhanh. Chỉ là lúc này đã không còn đường lùi, và Lục Bình ở đối diện cũng sẽ không cho lão thêm thời gian suy nghĩ. Pháp tướng đại bàng của Thiên Thục lão tổ hạ xuống, một đôi vuốt sắc từ dưới bụng thò ra, chộp thẳng về phía Lục Bình. Thiên Thục lão tổ rõ ràng đã trực tiếp dùng pháp tướng để tấn công, điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của Lục Bình. Thần thông pháp tướng tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng cứ thế phô bày trước mặt đối thủ cũng rất dễ bị thương, trừ phi là đến thời khắc cấp bách nhất. Thần thông pháp thuật của Thiên Thục lão tổ đương nhiên không chỉ có bấy nhiêu, nhưng những pháp thuật dùng để đối địch đều là loại có uy lực lớn. Thế nhưng, những pháp thuật này liên tiếp bị Lục Bình dễ dàng hóa giải, mà Thiên Thục lão tổ lại không thể thăm dò được sâu cạn của người trước mắt, nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân, nên mới trực tiếp ngự sử pháp tướng tấn công. Điều này cũng là do Thiên Thục lão tổ vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ, chưa có nhiều nghiên cứu về các thủ đoạn của cấp bậc này, trước đây cũng không có nhiều kinh nghiệm đối chiến với tu sĩ pháp tướng kỳ. Móng vuốt đại bàng trực tiếp thò vào giữa hắc ngục độc hỏa. Ngọn lửa quỷ dị men theo đó bám lên, thiêu đốt đôi vuốt vàng ống của pháp tướng đại bàng. Sắc mặt Thiên Thục lão tổ trắng bệch, hiển nhiên đang chịu đựng nỗi đau cực lớn. Pháp tướng đại bàng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng đôi vuốt sắc bén lại không hề bị độc hỏa làm tổn thương, vẫn chiếu theo đỉnh đầu Lục Bình mà chộp xuống. Keng, keng. Hai tiếng kim loại va chạm vang lên, đại bàng lại một lần nữa bay vút lên không trung. Thanh Thu Thủy Y Nhân kiếm của Lục Bình đảo ngược trở về. Cứ việc chân nguyên của Lục Bình hùng hậu, nhưng vẫn bị hai vuốt này của đại bàng chấn cho không ngừng rung động. Gió dữ trên đầu ập tới, khi đại bàng bay lượn qua đỉnh đầu Lục Bình, cái mỏ vàng ống của nó đột nhiên mổ xuống. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ và ngón giữa tay phải duỗi ra, hướng lên đỉnh đầu vẽ liên tiếp 9 vòng tròn. Từng đạo gợn nước màu lam tím xuất hiện từ hư không trên đầu Lục Bình, lập tức tạo thành một cái thòng lọng, vừa vặn tròng vào chiếc mỏ đang duỗi ra của đại bàng. Tay phải Lục Bình đột nhiên là một động tác kéo xuống, thòng lọng tạo bởi 9 gợn nước lập tức siết chặt, trói chặt lấy con đại bàng. Khống thủy quyết trong tay Lục Bình đã được vận dụng đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Đại bàng bị khốn, đành phải vỗ mạnh đôi cánh, một cơn lốc xoáy nổi lên, ập xuống Lục Bình. Đồng thời, không gian xung quanh nứt ra từng khe hở, những sợi dây leo kỳ dị thò ra, cuốn về phía hắn. Vô số đạo kiếm quang tựa như vảy cá hợp thành một cái kén bao quanh Lục Bình. Những sợi dây leo cuốn tới từ bốn phía đều bị sấm thủy kiếm quyết chém nát. Một lá cờ màu đen từ trong kén kiếm đột nhiên bay ra, nhẹ nhàng phất về phía pháp tướng đại bàng. Từng đợt sóng nước hình thành những sợi dây thừng khổng lồ trên không, cuốn về phía đôi cánh của đại bàng. Đại bàng tuy có thể dễ dàng giật đứt những sợi dây thừng nước quấn trên người, nhưng ngay lập tức lại có nhiều dây thừng hơn cuốn lên. Chỉ trong chốc lát, pháp tướng đại bàng này đã bắt đầu lảo đảo giữa không trung. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy Thiên Thục lão tổ phía trước lẩm bẩm điều gì đó. Lục Bình ngước mắt nhìn lên thì thấy Thiên Thục lão tổ đột nhiên nhìn về phía hắn, một tay bấm quyết chỉ trời, một tay chỉ thẳng vào Lục Bình, miệng quát lớn, lôi. Vừa dứt lời, một tiếng sấm sét vang lên ngay sau đó, quả thực khiến Lục Bình giật mình. Không đợi Lục Bình ngẩng đầu nhìn, linh khí ất mộc cuồng bạo đã ngưng tụ trên không trung, một đạo lôi quang màu xanh gào thét lao xuống, đánh thẳng vào đỉnh đầu hắn. Ất mộc thần lôi. Lục Bình kêu lên một tiếng quái dị, không ngờ Thiên Thục lão tổ lại luyện thành loại thần thông này, quả thực khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Vũ Văn Thế Gia tuy lôi thuật thần thông hoành hành thiên hạ, nhưng không có nghĩa là những người khác trong giới tu luyện không thể tu luyện lôi thuật. Chỉ là Vũ Văn Thế Gia do có huyết mạch đạo nhân bằng đích truyền, nên mọi lôi thuật thần thông trong tay họ đều có thể thi triển, uy lực cũng cao hơn tu sĩ bình thường một bậc. Huống hồ họ còn có nhiều bí thuật truyền thừa từ huyết mạch mà các tu sĩ khác không có, những điều này tu sĩ bình thường không thể nào so sánh được. Các tu sĩ khác tu luyện lôi thuật chỉ có thể lựa chọn một loại có liên quan đến công pháp của bản thân, hơn nữa luyện thành công cũng không hề dễ dàng. Nhưng một khi tu thành, trong số các thần thông bí thuật của giới tu luyện, tuy không bằng đích truyền của Vũ Văn Thế Gia, nhưng cũng là sự tồn tại đáng gờm, huống chi lại được một tu sĩ pháp tướng thi triển. Lúc này Lục Bình muốn trốn cũng vô dụng. Một đóa sen trắng từ dưới chân hắn nở ra, từng tầng hào quang mờ ảo bao quanh Lục Bình. Nhìn từ bên ngoài, Lục Bình trông như một vị tiên nhân. Lôi quang màu xanh rơi xuống, tựa như nước lạnh đổ vào chảo dầu nóng, cả trời đất sôi trào, ánh sáng xanh và trắng đang xen vào nhau, trong khoảnh khắc chỉ còn lại hai màu sắc này. Thiên Thục lão tổ sắc mặt biến ảo không ngừng, thu hồi pháp tướng đại bàng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm gỗ đào. Lão suy nghĩ một chút, cuối cùng không tế nó lên, chỉ để thanh kiếm gỗ đào xoay quanh người, bảo vệ mình rồi từ từ lùi lại. Dưới ánh sáng xanh trắng mờ ảo, Lục Bình vẫn ung dung đứng giữa không trung, nhìn vào quần sáng đang bao bọc mình. Một cái hồ lô tỏa ra thất thải quang mang lơ lửng trên đỉnh đầu Lục Bình, đang từng tia từng sợi hấp thu ánh sáng màu xanh từ lớp quang cầu bên ngoài. Ánh sáng chói lòa đã che khuất mọi thần niệm dò xét của mọi người, duy chỉ có thần niệm của Lục Bình ẩn trong hào quang là không bị cản trở. Thấy Thiên Thục lão tổ tế ra kiếm gỗ đào nhưng cuối cùng lại không tung ra, chỉ để hộ thân, Lục Bình liền đem một trong hai viên nguyên thần châu ngũ sắc vừa lấy ra cất đi, thầm nghĩ, thôi vậy, chỉ là làm ngươi mất mặt một phen, tuy không thể giết ngươi, nhưng nếu làm ngươi bị thương, đến chỗ sư phụ và các lão tổ khác cũng không dễ ăn nói. Ánh sáng xanh trắng đột nhiên sụp đổ. Ở xa, Thiên Thục lão tổ kinh hãi, liền thấy ánh sáng xanh trắng đó lại đang dung hợp với nhau, sau đó ngưng tụ thành một quả cầu lôi quang to bằng cái sọt. Phía sau quả cầu lôi quang, Lục Bình mỉm cười nhìn Thiên Thục lão tổ ở xa, rồi hai tay đẩy quả cầu sấm sét về phía trước. Quả cầu lao nhanh về phía lão trong vẻ mặt đại biến của Thiên Thục lão tổ. Lão không kịp suy nghĩ tại sao sự tình lại thành ra thế này, thanh kiếm gỗ đào trước người liên tiếp chấn ra 99 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều bắn ra một tia lôi quang, sau đó những đóa hoa đào lấp lánh tia sét được dệt thành từ những kiếm quang này. 99 đóa hoa đào lôi quang ẩn hiện vào nhau, lại tạo thành một cây đào lôi quang khổng lồ trên đỉnh đầu Thiên Thục lão tổ. Cây đào rung lên, vô số cành lá, cánh hoa từ trên cây rơi xuống, tựa như một bức màn sân khấu rủ xuống, bảo vệ lão ở bên trong. Quả cầu lôi quang cuối cùng cũng va chạm vào đó, vô số tia sét nhảy múa lấp lóe, liên tiếp 49 đóa hoa đào lôi quang bị đánh tan, và hư ảnh cây đào cũng vì thế mà bị phá hủy hơn một nửa. Không đợi Thiên Thục lão tổ kịp thở một hơi, một viên châu lấp lánh ngũ sắc đã phá tan sự che chắn của hư ảnh cây đào, đập về phía ngực lão. Thiên Thục lão tổ không ngờ Lục Bình lại có thể triệu tập đủ chân nguyên để ngự sử một kiện dưỡng linh pháp bảo nửa ngay khi vừa phát động một thần thông lôi thuật uy lực như vậy. Sắc mặt lão đại kinh, đưa tay thu hồi hư ảnh cây đào, kiếm gỗ đào từ trong thân cây rút ra, còn hư ảnh cây đào bị phá hủy hơn một nửa cũng lập tức biến mất, chỉ còn lại hơn 10 đóa hoa đào lôi quang từ từ rơi xuống. Viên châu ngũ sắc kia khiến Thiên Thục lão tổ thực sự cảm nhận được nguy hiểm. Lão cố gắng hết sức hội tụ chân nguyên trong cơ thể, pháp tướng đại bàng lại một lần nữa hiện hình trên đỉnh đầu. Kiếm gỗ đào bị Thiên Thục lão tổ ném lên không trung, vừa vặn dung hợp với mỏ của đại bàng. Từng đạo lôi quang lập tức tụ tập trong miệng đại bàng, rồi bắn về phía nguyên thần châu ngũ sắc. Đúng lúc này, một đạo quang mang đột nhiên lóe lên rồi tắt ở khóe mắt Thiên Thục lão tổ. Đợi đến khi lão kinh giác, đạo quang mang này đã bắn vào cơ thể lão. Thân hình Thiên Thục lão tổ đột nhiên cứng đờ, chân nguyên pháp thuật trong cơ thể đều không thể vận chuyển. Cứ việc chỉ trong chốc lát lão đã giãy ra được, nhưng nguyên thần châu ngũ sắc đã nhân cơ hội này đánh bay kiếm gỗ đào, phá tan lôi quang do pháp tướng đại bàng phun ra. Ngay khoảnh khắc Thiên Thục lão tổ vừa mới khôi phục, nguyên thần châu đã đập thật mạnh vào vai lão. A, Thiên Thục lão tổ kêu thảm một tiếng, chân nguyên trong cơ thể rung chuyển, không thể duy trì thân hình lơ lửng được nữa, từ giữa không trung rơi xuống. Ngay lúc Lôi lão Lục nhắc nhở Huyền Tố và Huyền Xương hai vị chân nhân ngẩng đầu nhìn lên, họ vừa hay thấy cảnh Thiên Thục lão tổ kêu thảm thiết rơi xuống từ giữa không trung. Hai người lập tức trừng lớn hai mắt, khuôn mặt tràn ngập vẻ tuyệt đối không thể nào. Từ khoảnh khắc Lục Bình trở về Bắc Hải, xuất hiện tại Thiên Linh Sơn, không chỉ các tu sĩ chân linh phái, mà cả giới tu sĩ Bắc Hải không biết bao nhiêu ánh mắt đều đang đổ dồn về Hoàng Ly Đảo, chú ý xem vị tu sĩ nổi bật nhất thế hệ thứ ba của Bắc Hải có thể giành lại quyền khống chế Hoàng Ly Đảo từ tay trưởng bối của mình hay không. Bởi vậy, tất cả những ai đang theo dõi cuộc xung đột này đều hiểu rõ, Hoàng Ly Đảo nhỏ bé lại liên quan đến hướng đi tổng thể bên trong chân linh phái, thậm chí có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện của cả Bắc Hải. Là tập trung quyền lực cao độ cho môn phái, hay là duy trì truyền thống, giữ gìn sự cân bằng quyền lực. Liễu Thiên Linh lão tổ của chân linh phái, trong ánh mắt kinh ngạc của các phái Bắc Hải, đã bày ra một ván cược không hề cân sức như vậy, đem quyền quyết định giao vào tay quan môn đệ tử của mình, còn bản thân bà thì lùi về sau màn. Trong lúc mọi người kinh ngạc trước sự quyết đoán của Liễu Thiên Linh lão tổ, những tu sĩ có con mắt tinh tường lại phát hiện ra, ván cược này nhìn như phe của bà có khả năng thất bại rất lớn, nhưng cho dù thất bại, Liễu Thiên Linh lão tổ cũng không mất đi con bài tập trung quyền lực của mình. Chẳng lẽ Thiên Thục lão tổ, với tư cách là trưởng bối ức hiếp vãn bối, lại còn có thể ảnh hưởng đến phán đoán của sư phụ hắn sao? Nhưng vạn nhất đệ tử của Liễu Thiên Linh thắng thì sao? Một tu sĩ pháp tướng lại thua một tu sĩ đoán đan kỳ, lại còn thua vãn bối của đối thủ, Thiên Thục lão tổ còn mặt mũi nào mà đối nghịch với Liễu Thiên Linh lão tổ nữa? Cho dù lão có bất chấp thể diện, ở chân linh phái còn có mấy người chịu đi theo lão. Lật tay một cái, Liễu Thiên Linh lão tổ tương kế tự kế, đã sớm dựng nên thế bất bại. Huống chi trận chiến hôm nay, ai mà không biết đây là Liễu Thiên Linh cố ý đào một cái hố để Thiên Thục lão tổ buộc phải tự mình nhảy xuống. Làm gì có sư phụ nào không biết năng lực của đệ tử mình chứ? Chỉ là, Lục Huyền Bình này cũng quá mất nghịch thiên rồi, rõ ràng ngay cả phẩm cấp kim đan cũng chưa thành tựu, chỉ dựa vào tu vi đoán đan 9 tầng mà lại có thể áp đảo một tu sĩ pháp tướng kỳ. Nhất thời, cả giới tu luyện Bắc Hải đều say sưa bàn tán về trận chiến giữa Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình và Thiên Thục lão tổ. Các tu sĩ đã bị ngăn cách quá lâu ở Bắc Hải căn bản không thể tưởng tượng nổi một tu sĩ đoán đan kỳ lại dám khiêu chiến một pháp tướng lão tổ, huống chi còn đánh bại hoàn toàn người này, quả thực như chuyện đầm rồng hang hổ. Lập tức có người thạo tin tung ra tin tức, nói rằng Lục Huyền Bình chân nhân sở dĩ như vậy là vì người này vừa du lịch từ Trung Thổ trở về. Trung Thổ chính là thánh địa của giới tu luyện, ngay cả giới tu luyện Đông Hải cũng phải ngưỡng vọng. Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình chắc chắn đã có kỳ ngộ ghê gớm ở Trung Thổ, nên mới có thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể dùng tu vi đoán đan kỳ khiêu chiến pháp tướng lão tổ. Trong phút chốc, giới tu luyện Bắc Hải tràn ngập sự hướng tới giới tu luyện Trung Thổ. Kể từ khi Phi Linh phái bị diệt, giới tu luyện Bắc Hải và Trung Thổ đã mất liên lạc trực tiếp suốt 4.000 năm. Trong 4.000 năm đó, chỉ có những đệ tử đỉnh tiêm của các đại môn phái mới từng may mắn đi vòng qua Đông Hải để đến Trung Thổ du lịch, từ đó mang về những tin tức vụn vặt. Hoặc là họ thu được một vài thông tin về tình hình gần đây của giới tu luyện Trung Thổ từ Đông Hải. Có thể nói, người thực sự hiểu rõ về giới tu luyện Trung Thổ, ngay cả chân linh phái hiện đã thành lập cứ điểm ở dãy núi Doanh Sơn cũng không dám tự tin. Việc Lục Bình chính diện đánh bại Thiên Thuật lão tổ cũng gây ra sóng to gió lớn trong nội bộ chân linh phái. Thiên Thuật lão tổ tuy bị Nguyên Thần Châu của Lục Bình đánh ngã xuống đất, mất hết mặt mũi, nhưng lão cũng biết Lục Bình đã nương tay, nếu không một đòn vừa rồi ít nhất cũng khiến lão trọng thương. Được Huyền Tố và Huyền Xương hai vị chân nhân đang kinh hãi tột độ đỡ dậy từ mặt đất, Thiên Thuật lão tổ với sắc mặt tái nhợt vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, lúc này mới phát hiện mình không có gì đáng ngại. Lão mang theo ánh mắt phức tạp xen lẫn oán hận nhìn Lục Bình trên trời một lượt, rồi thấp giọng nói, "Chúng ta đi." Ngay cả động phủ ở bờ đông cũng không kịp thu dọn, một đoàn người vội vã rời khỏi Hoàng Ly đảo, Lục Bình cũng không ngăn cản. Thiên Thuật lão tổ vội vàng rời đi lập tức gây ra náo động trên Hoàng Ly đảo. Một lúc sau, không ít tu sĩ tuần tra trên đảo cũng ào ào rời đi. Lại một lúc sau, những tu sĩ kinh doanh cửa hàng trên đảo cũng thấy tình thế không ổn, bắt đầu thu dọn đồ đạc bỏ chạy. Những người này đều là những kẻ năm xưa, sau khi Thiên Thuật lão tổ khống chế Hoàng Ly đảo, đã nhờ vả các mối quan hệ, cầu xin đến trước mặt lão và các đệ tử của lão mới có thể kinh doanh trên đảo. Có kẻ thậm chí còn dựa vào uy thế của Thiên Thuật lão tổ để chen chân vào, chiếm chỗ của không ít cửa hàng cũ trên Hoàng Ly đảo. Nay Hoàng Ly đảo đổi chủ đã là kết cục đã định, những tu sĩ lo lắng Lục Bình sẽ tính sổ sau này tự nhiên không dám ở lại lâu, ào bán tháo cửa hàng và sản nghiệp rồi rời khỏi Hoàng Ly đảo. Lục Bình trở về động phủ của mình, từ xa đã thấy Lôi lão Lục đang đứng ở cửa động phủ, tay xách theo viên huyền chim. Lục Bình mỉm cười, đi về phía Lôi lão Lục. Viên huyền chim này trước đây đã từng mấy lần âm thầm tính kế Lục Bình, đặc biệt là năm đó ở hải ngoại suýt chút nữa đã bắt cóc Hồ Lệ Lệ, khiến mình phải tán thân trong thú triều. Tuy Lục Bình không có chứng cứ trực tiếp, và Liễu Thiên Linh lão tổ năm đó cũng đã đại náo viên gia, nhưng điều đó không có nghĩa là Lục Bình chịu bỏ qua cho kẻ này. Chỉ là sau này Lục Bình vì nhiều việc bận rộn, mà quan hệ trong môn phái lại rắc rối phức tạp, Liễu Thiên Linh lão tổ lại vừa mới lên chức trưởng môn, Lục Bình không muốn ảnh hưởng đến đại kế khống chế môn phái của sư phụ, nên mới một mực nhẫn nhịn. Chỉ là đến tình trạng hiện nay của Lục Bình, khi nhìn lại viên gia, quả thực chỉ như tôm tép nhãi nhép. Cho dù có Thiên Thuật lão tổ làm chỗ dựa sau lưng, nếu Lục Bình cố ý muốn tiêu diệt viên gia, cũng không có mấy người có thể chống đỡ nổi. Thật nực cười, hiện nay Lục Bình cũng là một thế lực của chân linh phái, có thể đánh bại tu sĩ pháp tướng, giới tu luyện Bắc Hải còn ai dám coi hắn là tu sĩ đoán đan kỳ nữa. Trải qua trận chiến này, địa vị của Lục Bình tại chân linh phái chắc chắn sẽ tăng vọt. Tuy trở ngại về bối phận có lẽ không thể ngồi ngang hàng với các lão tổ như Thiên Thành, Thiên Sơn, Thiên Phong, nhưng bất kỳ quyết sách nào của chân linh phái sau này có lẽ cũng không thể bỏ qua ý kiến của Lục Bình. Đây chính là địa vị mà thực lực mang lại. Và Liễu Thiên Linh lão tổ, với tư cách là trưởng môn, cũng chắc chắn sẽ nhờ vào đệ tử của mình mà việc khống chế môn phái trở nên mạnh mẽ hơn. Một khi Thiên Lâm lão tổ vượt qua Lôi Kiếp pháp tướng lần đầu tiên, thành tựu pháp tướng trung kỳ, chân linh phái sẽ chính thức bước vào thời đại do thế hệ đệ tử thứ hai toàn diện tiếp quản. Lôi lão Lục nhìn Lục Bình cười nói ra cũng buồn cười. Giới tu luyện Bắc Hải này thật sự giống như mấy con dế nhủi chưa từng thấy thế sự, thấy ngươi chiến thắng tu sĩ pháp tướng mà kinh hãi còn hơn gặp quỷ. Lục Bình mỉm cười, nói, Bắc Hải ngăn cách đã lâu, nhiều nhất cũng chỉ qua lại với giới tu luyện Đông Hải, người hiểu rằng tu sĩ pháp tướng cùng cấp cũng phân 3-7 loại không có nhiều. Thiên Thuật sư thúc của ta chẳng qua chỉ là một người có thực lực yếu kém trong số các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, chiến thắng lão cũng không có gì đáng khoe khoang. Lôi lão Lục chỉ vào Lục Bình cười nói, già mồm cãi láo. Ngươi ngay cả tu sĩ pháp tướng trung kỳ cũng dám đấu một trận, ngay cả Phạm Dư Khánh cũng chết trong tay ngươi, tự nhiên không coi tu sĩ pháp tướng sơ kỳ ra gì. Chỉ là ta thấy kỳ lạ, ở nơi cằn cỗi như Bắc Hải này sao lại xuất hiện một đóa hoa tuyệt thế như ngươi? Lục Bình cười nói, Lôi huynh cũng đừng già mồm nữa, với thực lực của Lôi huynh, dù ở các đại môn phái Trung Thổ cũng là một sự tồn tại đáng kể trong số các tu sĩ đích truyền. Ngay cả trong Ngũ Đại Thánh Địa, dựa vào tài nghệ ám sát của Lôi huynh, cũng chưa chắc không thể đấu một trận với các tu sĩ đích truyền. Bây giờ lại đến cười ta. Lôi lão Lục không đùa nữa, mà nghi mặt nói, ngươi để cho sư thúc của mình chịu thiệt thòi lớn như vậy, mất mặt lớn như vậy trong giới tu luyện rồi lại để lão đi, sau này không sợ lão trả thù sao? Phải biết minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng. Ngươi tuy lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn chưa đứng ở đỉnh phong của giới tu luyện này, người có thể trị được ngươi có khối kẻ. Lục Bình lắc đầu, nói, Lôi huynh, ta không thể giết lão. Cuộc tranh giành giữa ta và thiên thuật sư thúc chỉ là cuộc tranh giành về chính thống đạo nho truyền thừa, về phương thức phát triển, chứ không phải là thù hận sinh tử. Nếu thật sự khai sát giới, chân linh phái chắc chắn sẽ lâm vào nội loạn. Các lão tổ vốn giữ trung lập trong môn phái, đặc biệt là các lão tổ thế hệ thứ nhất, chắc chắn sẽ ra mặt can thiệp. Đến lúc đó, một phen bố trí của sư phụ ta sẽ đổ sông đổ bể. Huống chi, người này năm đó từng có cơ hội giết ta, nhưng cuối cùng lại không nhân cơ hội giải quyết ân oán cá nhân này. Bất kể thế nào, ta đều nên tha cho lão một lần. Lôi lão Lục lắc đầu, hiển nhiên không đồng tình với cách làm của Lục Bình, mà ném viên huyền chim đang xách trong tay xuống đất, nói, tên này rõ ràng thừa dịp ngươi đang đấu pháp mà muốn chiếm động phủ, chỉ sợ còn có ý định bắt cóc nương tử của ngươi. Bị ta ngăn lại, còn muốn dụ dỗ mấy tu sĩ đoán đang đi theo sau, ý đồ vây công ta. Bây giờ bị ta bắt được, ngươi xem rồi xử lý đi. Lục Bình suy nghĩ một chút, duỗi ngón tay điểm về phía viên huyền chim đang hôn mê trên mặt đất. Một đạo sương mù màu vàng lập tức chui vào ngực hắn. Cơn đau đớn kịch liệt làm viên huyền chim tỉnh lại từ trong hôn mê, toàn thân từ trong ra ngoài như bị vô số thứ gì đó cắn xé, khiến hắn không ngừng lăn lộn trên đất. Ngươi đã làm gì ta? Cơn đau kịch liệt toàn thân không ảnh hưởng đến lý trí của viên huyền chim. Ngươi đã từng nghe qua vạn độc tương chưa? Lời nói của Lục Bình lọc vào tai viên huyền chim như một con quỷ đang trêu đùa bên tai hắn. Ha ha, giết ta mà còn dùng thứ quý giá như vậy, ngươi cũng thật nỡ lòng. Giữa tiếng gầm khàn khàn thê lương, viên huyền chim cuối cùng vẫn nói rõ được ý tứ của câu nói này. Lôi lão Lục ngược lại lộ ra một tia tán thưởng, nói, cũng có vài phần cứng cỏi. Lục Bình nhìn viên huyền chim trên đất đã bị vạn độc vẫn nguyên cương khí hành hạ đến thê thảm như quỷ, trên mặt không có chút biểu cảm nào, mà tiếp tục lạnh lùng nói, ngươi có biết bát cảnh lâu không? Viên huyền chim lúc này toàn thân đau đớn đã biến mất, hắn tuy không biết tại sao Lục Bình rót vạn độc tương vào cơ thể mình mà vẫn không chết, nhưng nghe được lời của Lục Bình vẫn đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi không giết ta. Lục Bình không để ý đến sự kinh ngạc của hắn, nói thẳng, luồng kim sương rót vào không gian tâm hạch của ngươi không phải là vạn độc tương, mà là vạn độc vẫn nguyên cương đã bị ta luyện hóa. Ngươi xuất thân từ viên gia, chắc cũng có chút kiến thức, biết rằng mạng của ngươi đã nằm trong tay ta. Trừ phi sau này tu vi của ngươi có thể vượt qua ta, nếu không sinh tử của ngươi chỉ nằm trong một ý niệm của ta, ngay cả đại tu sĩ cũng không cứu được ngươi. Ngươi không bằng trực tiếp giết ta đi. Viên huyền chim cuối cùng cũng đứng dậy trước mặt Lục Bình. Lúc này hắn đã bình tĩnh lại, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Lục Bình. Lục Bình lắc đầu, nói, Lãnh Thiến tuy không được sư phụ yêu thích, nhưng dù sao cũng là sư tỷ của ta. Ngươi là đạo lữ song tu của nàng, về tình về lý ta cũng sẽ không giết ngươi. Sau này ngươi cứ ở Bát Cảnh Lâu mà làm việc đi. Khẩu khí thật lớn, Bát Cảnh Lâu chính là một kiện trọng bảo mà Thiên Lâm lão tổ tìm về từ bên ngoài. Lục Huyền Bình nhà ngươi một câu là có thể đẩy ta qua đó sao? Ngươi thật sự cho rằng Chân Linh phái là nhà của ngươi? Lục Bình cười lạnh nói, Chân Linh phái tuy không phải nhà của ta, nhưng Bát Cảnh Lâu lại là vật của ta. Ta muốn nhét người vào trong đó, ngay cả Thiên Tượng tổ sư bá cũng không nói được gì đâu. Viên huyền chim trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Bình. Khi Bát Cảnh Lâu được Thiên Lâm lão tổ mang về môn phái, đã từng gây ra chấn động không nhỏ. Bát Cảnh Lâu là một bảo vật nằm giữa pháp bảo và động thiên. Nếu nói về phẩm chất của bản thân pháp bảo, có lẽ không bằng động thiên pháp bảo thực sự, nhưng công dụng chính của Bát Cảnh Lâu lại chỉ có hai. Một là dùng để trấn áp, giống như một nhà tù, giam cầm đối thủ trong lầu. Hai là dùng để thí luyện. Bên trong Bát Cảnh Lâu có thể thông qua việc sắp đặt các loại thiên địa linh vật khác nhau để biến hóa ra những ảo cảnh khác nhau. Hơn nữa, những ảo cảnh này cực kỳ chân thật, tựa như những thế giới hoàn toàn khác biệt. Nó còn có thể dựa vào phẩm giai của thiên địa linh vật để biến hóa ra các loại quái thú, ác điểu có thực lực khác nhau. Đây chính là một nơi tuyệt hảo để cung cấp cho đệ tử môn phái thí luyện. Nhất là công dụng thứ hai. Môn phái bồi dưỡng đệ tử chung quy cũng phải mang ra dùng, nhưng nếu họ không có kiến thức, kinh nghiệm, chỉ biết tu luyện một cách máy móc thì có tiền đồ gì. Những thần thông pháp thuật đó phải trải qua sinh tử chém giết mới có thể thông thạo. Nhưng nếu cứ thế thả những đệ tử này ra ngoài lịch luyện, mỗi lần không biết sẽ tổn thất bao nhiêu. Nếu trước khi thả ra, họ có thể thí luyện một phen trong Bát Cảnh Lâu, thì điều đó sẽ có lợi ích vô cùng lớn cho sự trưởng thành và quá trình lịch luyện của họ. Những nơi thí luyện như Bát Cảnh Lâu chỉ có ở những đại phái có nội tình sâu dày. Chân Linh phái cũng từng thử luyện chế một loại pháp bảo thí luyện tương tự. Nhưng phương pháp luyện chế loại pháp bảo này thường bị các danh môn đại phái coi là bí mật độc quyền, Chân Linh phái căn bản không thể tìm được. Huống chi, để luyện chế một món pháp bảo như vậy, linh tài và tinh lực hao tốn không thua gì luyện chế một động thiên pháp bảo cùng loại. Đối với nội tình của chân linh phái mà nói, đây căn bản là một gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Kiên Huyền Chim thế nào cũng không ngờ rằng kiện bảo vật được các lão tổ chân linh phái coi như trấn phái lại là của Lục Bình. Nhìn vẻ mặt hiển nhiên của Lục Bình, Kiên Huyền Chim không cách nào nảy sinh dù chỉ một chút hoài nghi, huống chi Lục Bình cũng không cần phải lừa gạt hắn. Nhìn viên huyền chim biến mất trong truyền tống trận, Lôi lão Lục một bên trầm ngâm nãy giờ đột nhiên hỏi, cái bát cảnh lâu đó là vật lấy được từ Doanh Thiên phái phải không? Lục Bình tò mò nhìn Lôi lão Lục, nói, Lôi huynh làm sao biết? Lôi lão Lục hắc hắc cười không nói gì, Lục Bình biết hắn có những lời không muốn nói, liền không hỏi nữa. Lôi lão Lục lúc này lại mở miệng nói, ngươi định để hắn làm trấn thủ một tầng à? Lục Bình ngay từ lúc Lôi lão Lục một lời nói toạc ra xuất xứ của bát cảnh lâu đã biết hắn biết không ít bí mật về nó, lúc này nghe hắn nói đến trấn thủ, cũng không có gì kinh ngạc. Lục Bình gật đầu, nói, hắn có tu vi đoán đang tầng 5, vậy thì làm trấn thủ ở tầng thứ 5 đi. Lôi lão Lục nghi ngờ nói, xem ra bát cảnh lâu đã sớm được mang về chân linh phái rồi. Các lão tổ trong phái các ngươi chẳng lẽ không sắp xếp trấn thủ ở các tầng, phụ trách việc thí luyện của môn hạ đệ tử và trấn áp tu sĩ bị giam trong lầu sao? Ngươi cứ thế sắp xếp hắn vào, không sợ làm các lão tổ đó không vui à? Lục Bình liếc nhìn Lôi lão Lục, nói, thu lại tâm tư của ngươi đi. Lần này nếu là giết gà dọa khỉ, thì đương nhiên không phải chỉ để cho một người xem. Lần này ta là quân cờ, nhưng sau khi chèn ép được thiên thuật, cũng đã chứng tỏ ta cũng có thể làm kỳ thủ trong bản phái. Việc ta giáng viên huyền chim xuống bát cảnh lâu, các lão tổ trong phái sẽ nhượng bộ thôi. Lôi lão Lục giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi giỏi, ra vai ngay trước mặt các lão tổ nhà ngươi luôn. Lục Bình hắc hắc cười nói, còn có thể thế nào nữa, lần này là mấy vị lão tổ lấy ta làm thương sự trước, sao cũng phải có chút đền bù chứ. Hơn nữa, tấm bia đá trấn phủ dấu trên tế đàn tầng thứ 8 của bát cảnh lâu đã bị ta luyện hóa rồi, quyền quyết định cuối cùng việc sắp xếp trấn thủ là ở chỗ ta. Lôi lão Lục nhìn bóng lưng Lục Bình đang đi vào động phủ, lẩm bẩm, sớm biết ngươi giảo hoạt như vậy. Hai người đi vào động phủ, thấy Hồ Lệ Lệ và Linh Lung đang trò chuyện sôi nổi. Linh Lung tửu đỉnh lúc này đã ngừng xoay tròn. Linh mạch cỡ trung lúc trước bị thiên thuật lão tổ chuyển cả sang bờ đông, giờ đã bị Linh Lung tửu đỉnh nghịch chuyển địa mạch, một lần nữa dẫn dắt trở về, đồng thời trấn áp dưới động phủ để nó không bị thất thoát. Lục Bình gật đầu với Hồ Lệ Lệ, nói, linh mạch đã thu hồi rồi, việc khai thông trận pháp vẫn phải nhờ nàng ra tay, cứ theo phương pháp phân phối trước kia mà làm đi. Các tu sĩ đông đảo qua lại trên Hoàng Ly đảo còn chưa tỉnh táo lại sau trận đại chiến kinh thiên động địa trên không trung, thì đột nhiên cảm nhận được dưới lòng đất của cả hòn đảo lại một lần nữa truyền đến những tiếng ù ù trầm đục. Trong lúc mọi người còn đang không hiểu tại sao, một tu sĩ có thần niệm nhạy bén đột nhiên vui mừng nói, linh khí tăng trở lại rồi, độ đậm đặc linh khí của Hoàng Ly đảo đang tăng lên. Lục Huyền Bình thật sự đã đoạt lại được linh mạch rồi. Mấy nhánh núi kia chắc bây giờ cũng đã linh khí dồi dào, những động phủ hoang phế đó chẳng phải lại có thể dùng để tu luyện sao? Nói đi nói lại vẫn là Lục Huyền Bình chân nhân hào phóng. Ngài ấy không chỉ cố ý dẫn ra mấy nhánh linh mạch nhỏ để xây động phủ, cung cấp cho các tu sĩ qua lại tu luyện, mà còn thông qua hộ đảo đại trận, dùng một số linh điền và nơi tụ linh làm môi giới để khuếch tán linh khí, khiến cho độ đậm đặc linh khí trên cả Hoàng Ly đảo cao hơn những nơi khác gấp đôi. Chả trách Hoàng Ly đảo có thể thu hút nhiều tu sĩ đến vậy. Không ít tu sĩ như ông vỡ tổ chạy về phía mấy nhánh linh mạch nhỏ mà trước đây Hồ Lệ Lệ cố ý để lại để ban ơn cho các tu sĩ trên đảo. Linh mạch trên đảo đã được Lục Huyền Bình chân nhân khống chế trở lại, những động phủ mở trên mấy nhánh núi đó chắc chắn đã thành hàng hóc, nhanh tay thì có, chậm tay thì không. Mấy ngày sau, các tu sĩ cẩn thận phát hiện ra linh khí trên toàn bộ Hoàng Ly đảo sau khi khôi phục lại tiêu chuẩn trước đó dường như vẫn đang từ từ tăng lên. Ngay lúc không ít tu sĩ đang âm thầm nghi ngờ, tin tức từ các đệ tử trấn thủ của chân linh phái trên Hoàng Ly đảo truyền ra, độ đậm đặc linh khí của Hoàng Ly đảo sẽ được tăng lên gấp đôi trên cơ sở ban đầu, hơn nữa sẽ dẫn thêm mấy nhánh linh mạch ở bờ Tây, dùng để mở động phủ cho các tu sĩ qua lại thuê. Tin tức truyền ra, các tu sĩ trên toàn Hoàng Ly đảo đều chạy đi báo cho nhau. Dòng người qua lại trên Hoàng Ly đảo lập tức tăng thêm 2 thành so với bình thường. Nếu không phải diện tích Hoàng Ly đảo có hạn, và những nơi tụ linh trên đảo lại luôn bị các đệ tử ngoại môn của chân linh phái dùng để trồng các loại linh cốc, linh thảo, mà không dùng để mở rộng diện tích phường thị, nói không chừng dòng người trên Hoàng Ly đảo sẽ còn tăng một cách kinh khủng hơn. Trong động phủ, Hồ Lệ Lệ có chút lo lắng nói, chúng ta có phải quá xa xỉ rồi không? Từ khi linh mạch trên đảo tụ tập thành một linh mạch cỡ trung, những năm nay bốn phía tìm kiếm, cũng chỉ giấu được thêm một linh mạch cỡ nhỏ không bị thiên thuật sư bá phát hiện. Nếu cứ tiêu hao như vậy, cả 1/10 linh mạch cũng sẽ bị người khác dùng không mất. Lục Bình cười nói, sao lại cho không được chứ, những động phủ mở trên mấy nhánh núi đó cũng thu về được một mớ linh thạch mà. Còn việc tăng độ đậm đặc linh khí cho cả hòn đảo, đó chỉ là một mánh khóe, có thể lãng phí bao nhiêu tài nguyên của linh mạch chứ. Hồ Lệ Lệ nói, dù sao cũng phải lo cho việc tu luyện của chính mình trước đã. Tuy hơn nửa linh mạch cỡ trung cũng đủ cho ta và chàng tu luyện hàng ngày, nhưng đừng quên chàng còn có mấy tiểu tử kia nữa, đứa nào cũng không phải là đèn cạn dầu đâu. Bình thường bạn bè đồng môn của chàng lại nhiều, có lúc muốn luyện thần thông bí thuật, có lúc muốn bế quan tu luyện, có lẽ ở môn phái không đợi được đến lượt, liền phải đến tìm chàng mượn linh mạch. Cứ như vậy, một linh mạch cỡ trung cũng chỉ tạm đủ. Nếu vài người cùng bế quan, chỉ sợ chúng ta cũng không đủ dùng. Lục Bình hung hăng liếc nhìn Lôi lão Lục bên cạnh, người đang nhìn Lục Bình bị quở trách mà có vẻ hả hê, rồi vuốt cằm, hắc hắc cười nói, đừng vội, nàng xem đây là cái gì. Dứt lời, Lục Bình từ trong pháp khí trữ vật lấy ra vài cái hộp, gỡ lá phong linh phù trên mặt, vài viên châu lớn tròn trị óng ánh xuất hiện trước mặt Hồ Lệ Lệ. Tụ linh châu? Sao nhiều vậy? Hồ Lệ Lệ nhìn những viên tụ linh châu đang quay tròn trong hộp, kinh ngạc hỏi. Trong hộp có 9 viên tụ linh châu cỡ nhỏ, lần lượt là 4 viên Lục Bình lấy được trong không gian quyền cốc ở dãy núi Doanh Sơn và 3 viên lấy được từ chỗ Tang Du tại hội giao dịch ngầm ở Thiên Huyền Cổ Thành. Ngoài ra, Linh Lung còn ngưng tụ một số tụ linh châu nhỏ thành 2 viên cỡ nhỏ. Ngoài 9 viên tụ linh châu này, còn có 5 viên tụ linh châu nho nhỏ, đây là những viên còn lại sau khi Linh Lung dùng để dung hợp thành tụ linh châu cỡ nhỏ. Hồ Lệ Lệ vui mừng thu lấy những viên tụ linh châu này, nói, tốt quá rồi, như vậy linh mạch cỡ trung của Hoàng Ly Đảo có thể lên đến 2 cái, vài linh mạch nho nhỏ còn lại có thể mở thêm một số động phủ cho thuê, đồng thời cũng có thể tăng độ đậm đặc linh khí cho cả Hoàng Ly Đảo, thu hút nhiều tu sĩ hơn nữa đến đây. Hồ Lệ Lệ bố trí một tòa trận pháp trong động phủ, đem 9 viên tụ linh châu cỡ nhỏ lần lượt đặt vào các vị trí khác nhau trên trận bàn theo phương vị. Linh khí nồng đậm nhanh chóng tràn ngập khắp động phủ. Đây là một tòa dung linh đại trận, có thể gia tốc thúc đẩy tụ linh châu chuyển hóa thành linh mạch. Vốn dĩ trong tình huống bình thường cần 1 năm thời gian mới có thể thúc đẩy một viên tụ linh châu hóa thành một linh mạch, nhưng dưới sự hỗ trợ của dung linh đại trận, chỉ cần 3 tháng là có thể hoàn toàn chuyển hóa. Đương nhiên, dung linh đại trận này không phải tùy tiện là có thể bố trí được. Chỉ cần nhìn hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch bao quanh trận bàn là có thể biết, hơn nữa những linh thạch này còn phải thỉnh thoảng được thay thế theo sự vận chuyển của trận pháp. Ánh mắt Thiên Thuật lão tổ ánh lên vẻ nghi ngờ, nhìn về phía Thiên Phàm lão tổ. Thiên Phàm lão tổ liếc nhìn lão, nói, ngươi tự mình xem đi. Cái gì? Thần niệm của Thiên Thuật lão tổ lướt qua ngọc giản, kinh hãi thốt lên, sao hắn dám làm vậy? Bát Cảnh Lâu là trọng địa truyền thừa của bản phái, sao hắn có thể nhúng tay vào được? Tại sao hắn lại không thể nhúng tay? Ánh mắt sắc bén của Thiên Phàm lão tổ ghim chặt vào Thiên Thuật lão tổ, gằn giọng, ngươi nói xem, tại sao hắn lại không thể nhúng tay? Bị ánh mắt của Thiên Phàm lão tổ nhìn chằm chằm đến mức phát cáo, Thiên Thuật lão tổ bất giác tỉnh táo lại, đáp, hắn chỉ là một đệ tử tam đại, còn chưa tiến giai pháp tướng kỳ, sao có thể dính vào chuyện của Bát Cảnh Lâu? Bát Cảnh Lâu gánh vác trọng trách truyền thừa của bản phái, trong phái cũng chỉ có mấy vị nhất đại sư thúc bá cùng Liễu Thiên Linh, Khương Thiên Lâm hai người có quyền khống chế, tiểu tử này có tư cách gì? Thiên Phàm lão tổ thấy Thiên Thuật lão tổ khi nói câu còn chưa tiến giai pháp tướng kỳ, trong giọng nói đã có sự do dự rõ rệt, bèn thầm thở dài, nghĩ rằng người đệ tử trước mắt này tuy là truyền nhân y bác xuất sắc nhất của mình, nhưng tu vi thực lực sau này e là khó có thể tiến thêm được nữa. Thiên Phàm lão tổ hạ giọng, tư cách gì ư, đánh bại ngươi, đó chính là tư cách. Thiên Thuật lão tổ biến sắc, nhưng lời của Thiên Phàm lão tổ vẫn tiếp tục rót vào tai lão, hắn đã đề xuất với môn phái rằng đảo Hoàng Ly tạm thời không cần tu sĩ pháp tướng tọa trấn nữa rồi. Sắc mặt Thiên Thuật lão tổ vẫn âm u bất định, nhưng lần này lão không nói nhiều, chỉ đáp, Huyền Chiếm là cháu họ của ta ở Viên gia, cũng là tương lai của Viên gia, sư phụ xem, có thể nào? Thiên Phàm lão tổ ngắt lời, ngươi có biết năm đó Thiên Linh sư điệt tại sao lại đại náo Viên gia các ngươi, nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì không? Trên đảo Hoàng Ly, đại trận khổng lồ được kích hoạt hoàn toàn sau khi Lục Bình đặt một viên linh thạch cực phẩm vào huyệt mắt trận. Đại trận vốn đang phát ra tiếng nổ ù, bỗng kịch liệt rung chuyển. Không bao lâu sau, theo sự rung chuyển của pháp trận, cả hòn đảo Hoàng Ly cũng bắt đầu rung lắc theo. Nhìn từ mặt biển xa xa, đảo Hoàng Ly trông như chiếc vung đậy trên mặt hồ nước sôi, nhấp nhô lên xuống theo sóng biển. Lục Bình dậm chân một cái, một luồng quang mang màu tím lam nồng đậm nổ tung dưới chân. Từng luồng chân nguyên nhỏ như sợi tơ lấy Lục Bình làm trung tâm, lan tỏa ra 4 phương 8 hướng của đại trận. Toàn bộ trận pháp bắt đầu tỏa ra ánh sáng lam nhạt, trong ánh sáng chớp tắt, cả đảo Hoàng Ly tựa như biến thành một viên bảo thạch lam khổng lồ. Lục Huyền Bình chân nhân rốt cuộc định mở rộng đảo Hoàng Ly bằng cách nào? Lúc này, trên không đảo Hoàng Ly, ít nhất có hơn 100 tu sĩ đã được cấp quyền cư trú đang quan sát Lục Bình thi pháp, nhưng họ không thể nào hiểu nổi Lục Bình sẽ thi triển loại thần thông gì. Do Lục Bình thi pháp, phường thị và truyền tống trận trên đảo đều tạm thời đóng cửa, vì vậy chỉ còn lại hơn 100 người có quyền cư trú. Những người này phần lớn đã qua xét duyệt của Chân Linh phái, đa số là đệ tử ngoại môn, các gia tộc, thế lực phụ thuộc cùng một bộ phận tán tu. Mở rộng diện tích đảo là một đại thần thông cực kỳ cao cấp, ngay cả tu sĩ pháp tướng bình thường muốn thi triển cũng vô cùng khó khăn. Hôm nay được chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng như vậy, mọi người trên đảo tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Ngay lúc Lục Bình vận chuyển toàn bộ pháp trận, khiến cả đảo Hoàng Ly chìm trong cảnh đất rung núi chuyển, một lá cờ màu đen đột nhiên từ trên đỉnh đầu Lục Bình bay lên. Lá cờ khống thủy màu đen đón gió căng phồng, lớn dần đến độ dài chừng một trượng, rộng chín thước. Mặt cờ khổng lồ phấp phới trong gió. Từng đợt sóng gợn màu đen từ mặt cờ khống thủy lan ra, khuếch tán ra mặt biển bốn phía đảo Hoàng Ly. Khi những gợn sóng này nhập vào biển, mặt biển lập tức nổi lên từng tầng bọt nước, chúng chồng chất ngày một cao, cuối cùng rút về phía trung tâm là đảo Hoàng Ly, dâng lên những con sóng ngày càng lớn. Khi nước biển cuộn trào ra bốn phía, phần đất ven biển của đảo Hoàng Ly dần lộ ra. Sóng biển theo gợn sóng của cờ khống thủy đẩy ra xa gần 3 dặm, khiến diện tích đảo Hoàng Ly thoáng chốc tăng thêm một chu vi 6 dặm. Lục Chân Nhân định làm gì với nước biển bốn phía đảo Hoàng Ly thế này? Một khi ngài ấy ngừng pháp thuật, chẳng phải nước biển bị đẩy ra sẽ lại chảy ngược về sao? Các tu sĩ quan sát xung quanh tuy kinh ngạc trước việc Lục Bình chỉ dựa vào đại trận và sức một mình đã đẩy nước biển ra xa 3 dặm, nhưng vẫn không hiểu Lục Bình sẽ dùng cách gì để mở rộng diện tích đảo Hoàng Ly. Chỉ có không ít người nhìn lá cờ lớn đang phấp phới trên đầu Lục Bình, vô cùng hâm mộ nói, lá cờ lớn kia rõ ràng chỉ là một kiện thông linh pháp bảo, không ngờ lại có uy lực như vậy. Giữa lúc mọi người còn đang khó hiểu, dưới chân Lục Bình đột nhiên nở rộ một đóa liên hoa chính phẩm khổng lồ. Vô số ánh sáng trắng từ đóa sen bung nở, ngưng tụ rồi tỏa ra bốn phía, cuối cùng hình thành 12 cột sáng trắng, chiếu rọi đều đến 12 phương vị quanh đảo Hoàng Ly. Cả đảo Hoàng Ly đột nhiên chấn động mạnh, vài cửa hàng xây dựng không mấy kiên cố trên đảo cũng sụp đổ vì cơn chấn động này. Dù những cửa hàng đó vốn có cấm chế pháp trận tự kích hoạt bảo vệ cũng không thể chống lại. Lục Bình lúc này đâu còn tâm trí để ý tới vài cửa hàng sụp đổ. Đây chính là thời khắc mấu chốt để hắn thi triển đại thần thông Thương Hải Điền, cũng là lúc hắn một lần nữa thị uy với toàn cõi Bắc Hải. Từng luồng chân nguyên màu lam tím cuồn cuộn đổ về bạch ngọc liên hoa dưới chân Lục Bình. Trên những cánh sen bằng ngọc trắng, từng đạo phù văn thần bí theo chân nguyên của Lục Bình lóe lên ánh sáng huyền ảo, dần dần hình thành một trận đồ khổng lồ trên bề mặt đóa sen. 12 đạo hào quang từ trong đóa sen bắn ra, hô ứng với 12 viên nguyên thần châu mà Lục Bình đã bố trí sẵn trên đảo, cuối cùng khiến Thương Hải Điền quyết của Lục Bình phát huy đến cực hạn. Lục Bình đẩy hai tay ra ngoài, quát lớn, "Định Hải!" Nước biển vốn bị cờ khống thủy đẩy ra xa 3 dặm lập tức ngừng chảy ngược, tạo thành một bức tường nước thẳng đứng cách đảo Hoàng Ly 3 dặm. Nhìn từ xa, cả Bắc Hải tựa như đã trở thành một đại dương trên đất liền. Các tu sĩ đang lơ lửng giữa không trung quan sát Lục Bình thi pháp đồng thanh kinh hô. Lượng nước biển bị Lục Bình đẩy ra lúc này nặng tựa ngàn vạn cân, vậy mà lại bị hắn dễ dàng chặn lại ở ngoài xa mấy dặm. Nhưng thủ đoạn của Lục Bình còn xa mới dừng lại ở đó. Hai tay hắn liên tiếp bấm ra hàng loạt pháp quyết, miệng đột nhiên hét lớn, trấn nhạc. 12 cột sáng bắn ra từ bạch ngọc liên hoa vốn tương liên với nguyên thần châu đột nhiên siết chặt lại, những cột sáng to bằng đùi người co lại chỉ còn to bằng cánh tay, giống như những sợi dây thừng bị kéo căng. Hai tay Lục Bình vung lên, dường như đã dùng hết toàn lực, cả đảo Hoàng Ly lại rung chuyển lần thứ ba. Lần rung chuyển này khác với hai lần trước, tựa như cả hòn đảo đã bị 12 cột sáng bắn ra từ bạch ngọc liên hoa trói buộc thành một khối thống nhất. Nâng lên rồi, đảo Hoàng Ly đang từ từ bay lên. Một tu sĩ có ánh mắt nhạy bén gần đó lập tức phát hiện ra manh mối, cả hòn đảo dường như đang từ từ dâng lên theo động tác của Lục Bình. Mau nhìn kìa, những vùng đất vốn bị nước biển bao phủ bên ngoài đảo Hoàng Ly cũng đang dâng lên. Hiểu rồi, hiểu rồi. Huyền Bình Chân Nhân không phải dùng thuật di sơn đảo hải để dời đảo hay lục địa từ nơi khác đến, mà là trực tiếp nâng cả đảo Hoàng Ly lên, khiến vùng đất vốn chìm dưới mặt biển lộ ra. Hừ, đến lúc này thì ai mà chẳng hiểu, còn cần ngươi nói. Toàn bộ đại thần thông Thương Hải Điền của Lục Bình, dù có sự trợ giúp của đại trận và bổn mạng nguyên thần trận, cũng phải thi triển suốt 3 canh giờ mới miễn cưỡng kết thúc. Lúc này, mặt đất của đảo Hoàng Ly đã kéo dài ra ngoài 3 dặm, vừa vặn ngang bằng với mặt biển. Chu vi hòn đảo đã tăng thêm 6 dặm. Đến lúc này, không còn ai nghi ngờ về thần thông mở rộng diện tích đảo của Lục Bình nữa. Cảnh tượng hoành tráng khi Lục Bình thi triển Thương Hải Điền Quyết đã lan truyền khắp Bắc Hải. Hầu như tất cả tu sĩ đều đang bàn luận về loại thần thông mở rộng hải đảo kiểu mới này. Sau khi nghỉ ngơi 3 ngày, Lục Bình lại mượn đại trận để tiếp tục mở rộng diện tích đảo Hoàng Ly, nhưng lần này chỉ mở rộng chu vi thêm 5 dặm. Cứ như vậy, mỗi 3 ngày, Lục Bình lại thi triển đại thần thông Thương Hải Điền một lần. Dù hiệu quả không ngừng suy giảm, nhưng đảo Hoàng Ly vẫn tiếp tục mở rộng. Cho đến lần thứ 6 thi triển xong Thương Hải Điền Quyết, đại trận do Hồ Lệ Lệ bố trí cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, mà chu vi đảo Hoàng Ly lại mở rộng thêm 1 dặm. Việc Lục Bình dùng thần thông để mở rộng diện tích đảo Hoàng Ly cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Sau 6 lần liên tục thi triển thần thông, đảo Hoàng Ly từ chu vi 340 dặm đã mở rộng ra gần 60 dặm, vượt qua giới hạn tối thiểu 50 dặm của một hòn đảo nhỏ, trở thành một hòn đảo nhỏ đúng với tên gọi của nó. Rất nhanh, tên gọi của loại thần thông kiểu mới này, Thương Hải Điền Quyết, đã được toàn bộ tu sĩ Bắc Hải biết đến. Vô số tu sĩ đổ xô đi tìm hiểu nguồn gốc của loại thần thông này, ngay cả trong Chân Linh phái cũng có không ít người tìm hiểu. Các tu sĩ Bắc Hải tu luyện nhiều nhất tự nhiên là công pháp thuộc tính thủy, mà một trong những tài nguyên khan hiếm nhất lại là đất đai. Vì vậy, hầu như tất cả các môn phái, thế lực ở Bắc Hải đều đang cố gắng mở rộng diện tích hòn đảo mà mình chiếm cứ. Trước đây, việc mở rộng hải đảo chỉ dành cho những người tu luyện pháp quyết thuộc tính thổ, nắm giữ thần thông tương tự Di Sơn đảo hải. Giờ đây, các tu sĩ Bắc Hải mới phát hiện ra, hóa ra người tu luyện công pháp thuộc tính thủy cũng có thể mở rộng diện tích hải đảo. Mà tu sĩ Bắc Hải không thiếu nhất chính là người tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Nếu phương pháp này có thể được lưu truyền rộng rãi, diện tích hải đảo của toàn cõi Bắc Hải đều sẽ tăng trưởng đáng kể, và tình trạng cằn cỗi tài nguyên tu luyện ở Bắc Hải cũng sẽ được giảm bớt phần nào. Ngay lúc các phái ở Bắc Hải cùng các tu sĩ trong Chân Linh phái cử người đến hỏi Lục Huyền Bình chân nhân xem có thể nhượng lại bộ truyền thừa thần thông này không, thì đảo Hoàng Ly lại truyền ra tin tức, Lục Huyền Bình chân nhân đã bế quan tu luyện. Nạp Xuyên đỉnh, Ngân Đô linh diễm, Thương Mộc ngọc thanh quả và một lò tỉnh hồn hương đang lặng lẽ tỏa khói, mùi hương xa xưa từ bên trong có thể giúp tu sĩ ngưng thần tĩnh khí, điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất. Sau gần một tháng Lục Bình thi triển Thương Hải Điền Quyết, đảo Hoàng Ly đã được mở rộng thành công thành một hòn đảo nhỏ. Lúc này, đảo Hoàng Ly có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Dù dưới sự chỉ huy của Hồ Lệ Lệ, Phường Thị, Động Phủ, Linh Điền, bến cảng trên đảo đã được quy hoạch và xây dựng lại, nhưng số lượng tu sĩ đổ về sau khi đảo mở cửa trở lại vẫn vượt xa dự liệu của Hồ Lệ Lệ và mọi người. Nhưng những điều này hiện tại đã không còn ảnh hưởng đến Lục Bình, người đang bế quan trong mật thất của Động Phủ. Lục Bình đã tìm được Thương Mộc Ngọc Thanh Quả mấy chục năm, nhưng để phát huy tối đa công hiệu của linh quả này, hắn vẫn chưa luyện chế thành Thương Mộc Ngọc Thanh Đan. Lúc này, tu vi của Lục Bình đã thành công tiến giai đoán đan tầng 9, chính là thời điểm Thương Mộc Ngọc Thanh Đan có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Hơn nữa, ở trên đảo Hoàng Ly, Lục Bình cũng không lo có kẻ nào đến quấy rầy mình. Thương Mộc Ngọc Thanh Đan tuy thuộc cấp bậc pháp tướng, nhưng một quả Thương Mộc Ngọc Thanh quả nhiều nhất chỉ có thể luyện chế thành 3 viên đan dược, khác với sức nặng thông thường là 10 viên một lò. Vì vậy, Lục Bình hy vọng có thể luyện thành cả 3 viên Thương Mộc Ngọc Thanh đan này. Nếu là trước kia, việc luyện chế trọn vẹn quả Thương Mộc Ngọc Thanh quả thành 3 viên đan dược đối với Lục Bình vẫn còn chút khó khăn. Nhưng sau khi tìm được Ngân Đô linh diễm, sự tự tin của hắn đã tăng lên không ít. Ngân Đô linh diễm, một loại linh diễm thiên giai trung phẩm, tuy làm quá trình luyện đan kéo dài gấp đôi và tiêu hao chân nguyên của luyện đan sư nhiều hơn hẳn các loại thiên địa linh hỏa khác, nhưng hỏa chủng tinh tế và nhu hòa của nó lại giúp tỷ lệ thành đan tăng lên đáng kể. Lúc này, trong mật thất đã sớm tràn ngập mùi đan hương. Sau mấy ngày liên tục không ngừng vận chuyển lò đan, điều chỉnh hỏa hầu của linh diễm, thần niệm của Lục Bình luôn chú ý đến tình hình bên trong lò. Nếu là một luyện đan sư khác, phương pháp luyện đan này quả thực là một cực hình, nhưng đối với Lục Bình, ngoài việc kéo dài thời gian luyện đan có chút hao tổn tâm sức ra, những thứ khác đều không thành vấn đề. Giờ đã đến thời khắc cuối cùng để ra lò, 3 viên Thương Mộc Ngọc Thanh đan đã bắt đầu quá trình kết đan cuối cùng bên trong lò. Bên ngoài động phủ, Hồ Lệ Lệ đang cùng một vị lão giả chờ Lục Bình xuất quan. Lão giả nhận lấy ly linh trà từ Hồ Lệ Lệ, nhấp một ngụm rồi nói, vẫn là linh trà ở chỗ của các nha đầu đây là tuyệt nhất. Trà linh của lão phu so với trà ở đây thì chẳng khác nào nước rửa nồi. Hồ Lệ Lệ đứng bên cạnh cười nói, món trà linh này ngày thường Huyền Bình sư đệ rất thích, ta lại ít khi uống nên vẫn còn lại không ít. Nếu sư bá đã thích, lát nữa sư điệt sẽ gói cho ngài một ít mang về. Mắt lão giả sáng lên, nói, vậy thì tốt quá, lão phu chưa bao giờ khách sáo với các ngươi đâu. Ta đã sớm nghe nói linh trà ở chỗ Huyền Bình sư điệt là một tuyệt phẩm của bản phái, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão giả vừa dứt lời, một luồng đan hương nồng đậm đã lan tỏa khắp động phủ. Đôi mắt lão giả sáng rực, khẽ hít một hơi, nói, giỏi lắm, là đan dược cấp bậc pháp tướng, hơn nữa xem ra phẩm giai cực cao. Cuối cùng cũng đến lúc kết đan rồi. Chỉ là thời gian luyện đan này quá dài, nếu không phải lúc này có đan hương truyền ra, lão phu còn tưởng tiểu tử đó cố ý trốn tránh không gặp ta. Hồ Lệ Lệ biết vị sư bá trước mắt này có thuật luyện đan cực cao, chỉ dựa vào mùi đan hương là có thể hiểu được rất nhiều về tình hình luyện đan của Lục Bình, bèn cười nói, sư bá quả nhiên là cao thủ luyện đan của bản phái. Xem ra, sư bá sắp trở thành vị luyện đan tông sư thứ tư của phái ta rồi. Như vậy, đệ tử sao dám chậm trễ ngài? Lão giả làm ra vẻ chưa chắc đâu, nói, trước mặt tiểu tình lang của nhà ngươi, lão phu đâu dám làm ra vẻ ta đây. Hắn là luyện đan tông sư chính hiệu của bản phái, địa vị trong môn phái còn cao hơn cả sư thúc ta đây nhiều. Đúng lúc này, mùi đan hương trà ngập động phủ có một tia biến đổi khó nhận ra. Lão giả một tiếng, dường như có điều nghi hoặc, rồi lập tức nhìn về phía mật thất của Lục Bình. Hồ Lệ Lệ lo lắng cho Lục Bình, thấy lão giả như vậy liền vội hỏi, Huyền Nguyệt sư bá, có chuyện gì không ổn sao? Vị Huyền Nguyệt chân nhân này là một trong những luyện đan đại sư lâu năm của Chân Linh phái. Ông không phải là đệ tử của Thiên Lô lão tổ, nhưng tư chất luyện đan chỉ đứng sau Thiên Cầm lão tổ, còn hơn cả mấy vị đệ tử khác của Thiên Lô lão tổ. Trong số các luyện đan đại sư và tông sư của Chân Linh phái, ngoài Lục Bình và vị Huyền Nguyệt chân nhân này, những người còn lại đều là đệ tử hoặc đồ tôn của Thiên Lô lão tổ. Nhưng không thể phủ nhận, cả Huyền Nguyệt chân nhân và Lục Bình đều từng được Thiên Lô lão tổ dốc lòng chỉ điểm. Thiên Lô lão tổ luôn tận tâm dẫn dắt hậu bối, hy vọng trong Chân Linh phái cực cao, cũng chính vì thế mà địa vị của đan các trong Chân Linh phái trở nên vô cùng siêu nhiên. Vốn dĩ, Huyền Nguyệt chân nhân là người có hy vọng trở thành luyện đan tông sư nhất của Chân Linh phái sau Thiên Cầm lão tổ. Nhưng sau khi Lục Bình xuất hiện như một ngôi sao băng, Huyền Nguyệt chân nhân đến bây giờ mới chạm đến ngưỡng cửa của tông sư. Huyền Nguyệt chân nhân có chút nghi hoặc lắc đầu, nói, lão phu cũng không rõ nữa. Vừa rồi dường như Huyền Bình sư điệt gặp chút rắc rối vào thời khắc cuối cùng khi khai lò, nhưng bây giờ xem ra rắc rối đó đã được sư điệt giải quyết rồi. Thuật luyện đan của Huyền Bình sư điệt dù sao cũng trên lão phu, có lẽ là lão phu đoán sai cũng không chừng. Hồ Lệ Lệ biết Lục Bình đang luyện chế loại đan dược gì, tự nhiên cũng biết sự trân quý của Thương Mộc Ngọc Thanh đan. Chỉ khi luyện chế hoàn toàn quả Thương Mộc Ngọc Thanh quả thành 3 viên đan dược, hiệu quả đối với tu sĩ mới có thể phát huy tốt nhất. Trong mật thất, trái tim căng thẳng của Lục Bình cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Suýt nữa thì thất bại trong gang tấc. Lục Bình không thể nào ngờ rằng mình lại gặp phải tình huống hiếm thấy là linh khí bạo lô. Linh khí bạo lô, nói một cách thông thường, chính là linh khí trong lò đan quá dư thừa, khiến dược lực của đan dược bên trong bành trướng, cuối cùng không thể ngưng tụ mà phát nổ. Tổn thất của việc linh khí bạo lô không chỉ là đan dược trong lò, mà thường uy lực của vụ nổ quá lớn, ngay cả bản thân lò đan cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí lan đến cả luyện đan sư. Luyện đan sư bình thường khi luyện đan thường lo lắng linh khí trong lò không đủ, không tiếc bóp nát cả linh thạch thượng phẩm, thậm chí cực phẩm để mượn linh khí tỏa ra bù đắp cho sự thiếu hụt trong lò. Bí thuật luyện đan bạo linh quyết mà Lục Bình nắm giữ chính là để đối phó với loại tình huống đột ngột này. Nhưng linh khí bạo lô thì hoàn toàn ngược lại, là do linh khí trong lò quá dư thừa, điều này trong quá trình luyện đan có thể nói là hiếm gặp. Nguyên nhân Lục Bình lần này gặp phải tình huống này là do linh mạch trong mật thất đột nhiên dung hợp và ngưng tụ. Dung linh trận pháp mà Hồ Lệ Lệ bày ra có thể rút ngắn quá trình chính viên tụ linh châu dung hợp thành linh mạch. Ngay lúc Lục Bình đang ở thời khắc cuối cùng của việc kết đan, trong dung linh trận pháp có hai viên tụ linh châu lại trùng hợp dung hợp hoàn toàn vào linh mạch cùng lúc, khiến nồng độ linh khí trong linh mạch tăng vọt hai bậc. Lò đan đặt giữa linh mạch cũng vì thế mà có nồng độ linh khí tăng đột ngột, có nguy cơ bạo lô bất cứ lúc nào. Nếu không phải thần niệm của Lục Bình phát hiện ra sự bất thường ngay lập tức, sớm mở lò đan để giải phóng linh khí dư thừa, lại dùng thần niệm áp chế linh đan đang chạy tán loạn, đồng thời còn táo bạo nghịch chuyển bạo linh quyết, cuối cùng giữ được sự cân bằng linh khí trong lò, thì ba viên Thương Mộc Ngọc Thanh đan khiến cả tu sĩ pháp tướng cũng phải đỏ mắt thèm muốn này e là đã hóa thành tro tàn. Ba viên Thương Mộc Ngọc Thanh đan tròn trịa màu xanh sẫm được Lục Bình cẩn thận đặt vào bình ngọc tủy. Lúc này, Lục Bình mới thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi. Ra khỏi mật thất, hắn vừa hay thấy Huyền Nguyệt chân nhân và Hồ Lệ Lệ đang chờ trong động phủ. Lục Bình sững sờ một chút, cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn vội vàng cười nói, hóa ra là Huyền Nguyệt sư thúc, ngài đúng là khách quý hiếm gặp. Huyền Nguyệt chân nhân nhìn thấu biểu cảm của Lục Bình, cười nói, lão phu không phải khách quý hiếm gặp, mà là khách không mời mà đến. Đang các có một số việc muốn phiền Huyền Bình sư điệt. Sao, vừa rồi lúc sư điệt khai lò gặp chuyện không ổn à? Lục Bình kinh ngạc nhìn Huyền Nguyệt chân nhân một cái. Có thể phát giác được tình huống vừa rồi, lại còn phân biệt rõ ràng là ở thời khắc khai lò, chứng tỏ thuật luyện đan của Huyền Nguyệt chân nhân ít nhất cũng phải đạt đến trình độ nửa bước tông sư. Đương nhiên, nếu là một tông sư thật sự, e là đã nói thẳng ra Lục Bình gặp phải linh khí bạo lô rồi. Như vậy, Huyền Nguyệt chân nhân hiển nhiên chưa thành tựu luyện đan tông sư, nhưng Lục Bình vẫn chúc mừng. Xem ra sư thúc chỉ còn cách cảnh giới tông sư một bước chân nữa thôi, thật đáng mừng. Nói xong, Lục Bình lại cười khổ một tiếng, nói ra cũng thật hiếm thấy, rõ ràng lại đụng phải linh khí bạo lô. Huyền Nguyệt chân nhân nghe vậy liền nhìn Lục Bình một cách kỳ quái, rồi phá lên cười ha hả, người khác luyện đan đều sợ linh khí trong lò không đủ, không ngừng ném linh thạch vỡ vào lò, sư điệt lại kêu ca linh khí tràn đầy đến muốn nổ tung, hắc hắc. Ta sớm đã nghe nói đảo Hoàng Ly này của sư điệt sắp thành động thiên phúc địa rồi. Tin này mà truyền ra, đảo Hoàng Ly của ngươi lại được phe nổi danh rồi. Hai người hàn huyên một lát, Hồ Lệ Lệ mượn cớ đảo Hoàng Ly có nhiều việc bận rộn nên rời đi trước. Huyền Nguyệt chân nhân lúc này mới nói, lần này ta đến là hy vọng sư điệt có thể chủ trì kỳ thi luyện đan cuối năm của đan các, đồng thời đảm nhiệm vị trí chủ khảo. Lục Bình ngạc nhiên nói, việc này sao được ạ, kỳ thi cuối năm của đan các từ trước đến nay đều do Thiên Lô sư thúc tổ chủ trì, sao có thể đến lượt vãn bối như đệ tử đây lên làm trò cười cho thiên hạ được. Huyền Nguyệt chân nhân chỉ vào Lục Bình cười nói, sư điệt ngươi đừng có nói những lời không đâu như vậy nữa. Đường đường là luyện đan tông sư, sao lại không làm được chủ khảo luyện đan? Lục Bình khoát tay, không phải đệ tử khách sáo đâu à, dù Thiên Lô sư thúc tổ không muốn chủ trì kỳ thi này, chẳng phải vẫn còn Thiên Cầm sư thúc sao? Dù thế nào cũng không đến lượt đệ tử làm chủ khảo. Hơn nữa, kỳ thi cuối năm của Đan Các ngoài chủ khảo ra, còn có ít nhất 4 vị giám khảo. Chắc hẳn sư thúc và mấy vị luyện đan đại sư khác đều là giám khảo rồi. Đệ tử dù sao cũng là vãn bối, ngồi ở vị trí chủ khảo khó tránh khỏi quá mức tùy tiện, chức chủ khảo này vẫn là không làm thì hơn. Huyền Nguyệt chân nhân nghiêm mặt nói, sư điệt ngươi cũng đừng từ chối nữa. Chưa nói đến việc Thiên Cầm sư muội đang bế quan tu luyện, chức chủ khảo này là do Thiên Lô sư thúc đích thân chỉ định. Dù sư điệt ngươi làm chủ khảo, lẽ nào những người khác còn có ý kiến gì hay sao? Kỳ thi cuối năm của Đan Các không xét đến tư lịch mà là cao thấp của thuộc luyện đan. Với thân phận luyện đan tông sư của ngươi, trong Đan Các ai còn dám nói một chữ không nữa. Huyền Nguyệt chân nhân vui vẻ cầm một gói linh trà do Lục Bình tự trồng rời khỏi đảo Hoàng Ly. Cuối cùng, Lục Bình vẫn không thể từ chối được việc bổ nhiệm làm chủ khảo của Đan Các. Lục Bình trầm ngâm một lát, rồi phất tay thả tam linh ra. Mỗi khi trở về đảo Hoàng Ly, Lục Bình thường sẽ không trói buộc các linh sủng của mình. Đại Bảo đã sớm không biết chạy đi đâu, nghe nói nó muốn tổ chức một buổi đấu giá ngầm ở đảo Hoàng Ly. Danh tiếng bảo gia của Đại Bảo năm xưa ở đây cũng không hề nhỏ, mấy lần theo Lục Bình vào sinh ra tử, trên người nó chưa bao giờ thiếu bảo vật. Nhưng đảo Hoàng Ly sau mấy chục năm phát triển, tu sĩ qua lại trên đảo đã không còn giới hạn ở dung huyết kỳ và đoán đan sơ kỳ nữa. Không ít tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ cũng bắt đầu thường xuyên lui tới. Do truyền tống trận của đảo Hoàng Ly mở ra cực kỳ nghiêm ngặt, những tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ này đa số đều là người của chân linh phái và các thế lực cấp dưới. Đại Bảo muốn mở buổi đấu giá, chỉ dựa vào tu vi đoán đan sơ kỳ của nó thì không thể nào trấn được Trường Diện. Vì vậy, nó đã lừa Lục Cầm Nhi đến giúp. Tu vi của Lục Cầm Nhi đã đạt đến đỉnh phong đoán đan tầng 7, dần dần bị Tam Linh đuổi kịp. Nhưng nàng là phong hỏa song tu, thực lực không hề yếu hơn Tam Linh bao nhiêu. Nếu toàn lực thi triển thì ngay cả tu sĩ đoán đan tầng 8, 9 cũng có thể đối kháng. Có nàng ra mặt trấn áp Trường Diện cho Đại Bảo là hoàn toàn có thể. Đại Quý thì lại là một kẻ có tính tình ổn định, sau khi trở về đảo Hoàng Ly liền nằm trong dòng suối linh mạch trong động phủ của Lục Bình để ngủ, tiện thể chăm sóc mấy quả trứng cá Vũ Lan Ngư mà Lục Bình đặt trong linh tuyền để tẩm bổ. Ba người bọn họ trước đây đều xuất hiện với thân phận tọa kỵ và linh sủng của Lục Bình. Đại Bảo và Đại Quý không được coi là linh thú cấp cao. Còn Lục Cầm Nhi tuy tư chất cao tuyệt nhưng vẫn có thân phận của Lục Huyền Bình chân nhân che chở, người ngoài cũng không dám nổi lòng tham. Điều duy nhất khiến Lục Bình có chút đau đầu chính là Tử Tinh Phong Vương Lục Tử Lam, Linh Yêu Cây Đào Lục Đào Hoa và Tam Linh. Thân phận của năm tiểu gia hỏa này đều không thể tiết lộ trước mặt người khác. Một khi tiết lộ, chắc chắn sẽ mang đến cho Lục Bình phiền phức ngập trời. May mà trên người Lục Bình còn có 3 chiếc hóa yêu trạc, vì vậy hắn liền phân phát 3 chiếc vòng này ra, để mấy đứa chúng nó thay phiên nhau sử dụng. Ai cũng có cơ hội ra đảo Hoàng Ly chơi đùa. Vốn dĩ một trong số đó, Lục Bình đã hứa với Thiên Lâm lão tổ là sẽ đưa cho sư phụ, nhưng Liễu Thiên Linh lão tổ nói tạm thời chưa dùng đến, khi nào cần sẽ đến chỗ Lục Bình lấy sau. Vì vậy, 3 chiếc hóa yêu trạc vẫn ở trên người Lục Bình. Về phần Lục Tiểu Hải, tên này hiện tại chỉ có tu vi dung huyết hậu kỳ, lại còn mang huyết thống đỉnh giai của tộc Điếu Tình Bạch Ngạch. Lục Bình sao có thể để nó ra ngoài chơi bời, đã sớm bắt nó đóng cửa bế quan tu luyện rồi. Lúc này, Lục Đào Hoa và Tử Tinh Phong Vương mỗi đứa đeo một chiếc hóa yêu trạc, theo Đại Bảo và Lục Cầm Nhi chuẩn bị cho buổi đấu giá. Dù trên người Lục Bình vẫn còn một chiếc hóa yêu trạc, nhưng Tam Linh không muốn tách ra nên vẫn ở trong Hoàng Kim Ốc chơi đùa. Lục Bình lấy ra linh mạch tinh nhũ mà hắn đã nhờ Tạ Thiên Dương đổi lấy ở Thiên Huyền Cổ Thành, rồi ném vào tay Lục Hải trong ánh mắt vui mừng không xiết của nó. Kể từ khi Lục Bình có được món linh mạch tinh nhũ này, Lục Hải đã bám riết lấy hắn, hy vọng có thể được nhận món linh vật này, và còn thề thốt đảm bảo mình nhất định có thể dung luyện thành công, thành tựu cửu phẩm kim đan. Lục Bình nhìn thấy Lục Hải vui mừng như vậy, bèn nói, chỗ ta đã có lôi kiếp chi thủy, món linh vật này vốn là chuẩn bị cho các con. Chỉ tiếc là linh vật thiên giai thượng phẩm đều là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lần này ở hội giao dịch linh vật Thiên Huyền Thành, ta chỉ tìm được một món linh vật thiên giai thượng phẩm thuộc tính thủy thích hợp cho Lục Hải. Sau này có cơ hội, ta tự nhiên sẽ tìm cho Bích Nhi và Linh Nhi những món linh vật thiên giai thượng phẩm tương tự. Lục Bích và Lục Linh Nhi đều vô cùng vui mừng. Lại nghe Lục Bình nói tiếp, nhưng ba đứa các con không được lười biếng trong việc tu luyện. Nếu đến lúc các con dung luyện thiên địa linh vật lần thứ 3, chỉ kém một chút thì thôi, phụ thân vẫn còn đoán linh đan ở đây, nhưng nếu các con kém cỏi quá, căn bản không thể dung luyện được linh vật thiên giai thượng phẩm, thì món thiên địa linh vật này phụ thân đành phải thu hồi lại. Tam Linh cung kính xác nhận. Lục Bình hài lòng gật đầu, có một số chuyện cần phải làm một chút. Tuy phụ thân đã thả tin ra ngoài là không cần lão tổ pháp tướng của môn phái trấn thủ, nhưng đảo Hoàng Ly không thể không có cao thủ tọa trấn. Ba đứa các con hôm nay cũng là chiến lực mạnh nhất dưới tay phụ thân rồi, ba đứa liên thủ thì ngay cả tu sĩ đỉnh phong đoán đan như Lôi Lão Lục cũng có thể chiến một trận. Khi phụ thân không ở đảo Hoàng Ly, các con phải giúp Huyền Hồ sư thúc của các con bảo vệ hòn đảo này. Tam Linh thần sắc phấn chấn, dù sao vẫn là tâm tính trẻ con. Lời của Lục Bình không nghi ngờ gì là một sự công nhận to lớn đối với chúng. Ngay cả Lục Bích, đứa trầm tính nhất cũng không nhịn được nói, phụ thân cứ yên tâm, giao cho chúng con là được. Lục Bình gật đầu, đưa chiếc hóa yêu trạc còn lại cho Lục Bích, nếu có việc cần các con ra mặt, nhớ đòi lại hóa yêu trạc từ tay Đào Hoa và Tử Lam. Ra khỏi động phủ, Lục Bình thả một tấm truyền âm phù lục ra, vừa lúc gặp Hồ Lệ Lệ trở về. Hắn nói với Hồ Lệ Lệ về việc mình sẽ đi làm chủ khảo cho Đan Các. Hồ Lệ Lệ nhíu mày, nói, tài nguyên tu luyện của bản phái vốn do các lão tổ pháp tướng kiểm soát, ngoại trừ một số thứ quan trọng đặc biệt, đại đa số tài nguyên tu luyện các lão tổ đều có thể tùy ý sử dụng. Bây giờ trưởng môn nắm quyền, những tài nguyên này ngay cả lão tổ pháp tướng cũng không thể tùy ý dùng nữa. Thấy Lục Bình như có điều suy nghĩ, Hồ Lệ Lệ nói thẳng ra, lần này Đan Các mời huynh làm chủ khảo, ngoài việc huynh đúng là người thích hợp nhất, e rằng Thiên Lô lão tổ còn có ý muốn huynh nhân đó mà xin thêm phần thưởng từ chỗ sư phụ. Lục Bình sững sờ một chút, nói, à, thì ra là vậy. Chủ khảo luyện đan trao thưởng cho vài tu sĩ đứng đầu, môn phái đương nhiên phải có thưởng. Nếu ta làm chủ khảo, phần thưởng này tự nhiên không thể quá keo kiệt, nếu không thì mặt mũi của Thủy Kiếm Tiên ta đây chẳng phải là mất hết sao? Như vậy, chỉ có thể tìm cách từ chỗ sư phụ, hy vọng sư phụ có thể lấy ra từ môn phái một ít bảo vật ra dáng một chút. Kế hoạch này tính toán cũng không tồi, khó trách Thiên Lô lão tổ và Thiên Cầm lão tổ đều không muốn làm chủ khảo. Thiên Lô lão tổ là trưởng bối, Thiên Cầm sư thúc lại càng không chịu cúi đầu trước sư phụ. Nói như vậy, chủ khảo luyện đan lần này của bản phái chỉ có thể là ta. Giữa lúc độn quang lập lòe, Lôi lão Lục đã đến trước động phủ. Thấy Lục Bình và Hồ Lệ Lệ đang nói chuyện, hắn cố ý dừng lại từ xa, cao giọng nói, hai vị, ta qua đây được chứ? Có tiện không? Mặt Hồ Lệ Lệ đỏ lên, trừng mắt lườm hắn một cái rồi đi vào trong động phủ. Lôi lão Lục lúc này mới cười ha hả đi đến trước mặt Lục Bình. Lôi huynh, sắp tới ta có thể phải ra ngoài một thời gian. Đảo Hoàng Ly không có cao thủ tọa trấn ta vẫn không yên tâm. Trong khoảng thời gian này phiền Lôi huynh tọa trấn ở đây vậy. Lôi lão Lục gật đầu, ngươi cứ yên tâm đi. Trước kia khi Lục Bình du lịch ở Trung Thổ, mọi việc trên đảo Hoàng Ly đều được một nhóm hảo hữu trong môn phái chiếu cố không ít. Chỉ là theo tu vi của những người bạn này tăng lên, bây giờ họ đều là lực lượng trung gian trong môn phái, thường xuyên nhận nhiệm vụ do phái giao phó, ai cũng có việc riêng của mình, không thể dồn hết tâm sức vào đảo Hoàng Ly được. Sau khi Thiên Thục lão tổ đến trấn thủ đảo Hoàng Ly, lão đã mưu đoạt quyền khống chế hòn đảo. Các hảo hữu tuy ngại thân phận trưởng bối đồng môn nên không thể đối đầu trực diện, nhưng cũng ngấm ngầm ủng hộ rất nhiều. Nếu không, chỉ dựa vào một mình Hồ Lệ Lệ, e là ngay cả động phủ của Lục Bình cũng không giữ được. Lục Bình vốn định tìm Trần Luyện để luyện chế và nâng cấp mấy món pháp bảo, nhưng Trần Luyện đã sớm không còn ở trên đảo Hoàng Ly nữa. Cửa hàng của hắn thì vẫn mở, bên trong có một tu sĩ dung huyết kỳ trông coi, nghe nói là đệ tử của Trần Luyện. Người đệ tử này chỉ biết Trần Luyện đã trở về Thiên Linh Sơn được mấy năm, còn trở về làm gì thì hắn cũng không rõ. Lục Bình nhớ lại trước kia nghe nói Thiên Giang lão tổ vì một món bảo vật bị hư hỏng mà Thiên Lâm sư bá mang về từ đạo tràng Doanh Thiên, đã dùng toàn bộ tinh lực vào việc sửa chữa món bảo vật đó, ngay cả mọi sự vụ của luyện khí điện cũng giao cho môn hạ đệ tử. Nếu Lục Bình đoán không sai, món bảo vật đó chính là Khai Sơn Việt, linh bảo bản mệnh của Phi Thiên lão tổ của Doanh Thiên phái. Đây chính là một kiện linh bảo đã vượt qua hai lần lôi kiếp, có thể nói là một trong những thu hoạch lớn nhất của chân linh phái tại đạo tràng Doanh Thiên. Phải biết rằng, theo tin tức Lục Bình có được từ sư phụ, cả chân linh phái trên dưới cũng chỉ có một kiện linh bảo hai kiếp do Thiên Tượng lão tổ nắm giữ, mà đó còn là món bảo vật truyền lại từ tay Thiên Tham lão tổ năm xưa, là bảo vật trấn phái thực sự của chân linh phái. Ngoài ra còn có ba kiện linh bảo một kiếp, lần lượt do Thiên Phàm, Thiên Tuyết và trưởng môn Thiên Linh lão tổ nắm giữ. Ngay cả một vị lão tổ pháp tướng trung kỳ khác là Thiên Khang lão tổ cũng không có linh bảo. Lần này tìm được Khai Sơn Việt, dù linh bảo này bị tổn thương nghiêm trọng, vẫn được mấy vị lão tổ trong phái coi trọng. Thiên Tượng lão tổ lại càng yêu cầu Thiên Giang lão tổ phải sửa chữa bằng được món linh bảo này, không tiếc bất cứ giá nào. Đương nhiên, họ không biết rằng Lục Bình đã có được thuần dương chi hồn của Phi Thiên lão tổ. So với thuần dương chi hồn, món Khai Sơn Việt này lại có vẻ kém xa. Trần Luyện được gọi đến luyện khí điện mấy năm không trở về đảo Hoàng Ly, hiển nhiên cũng là vì món Khai Sơn Việt này. Hơn nữa, Thiên Giang lão tổ khi sửa chữa bảo vật này lại có thể mang theo Trần Luyện bên người, có thể thấy thuật luyện khí của Trần Luyện tất nhiên cũng đã tiến bộ vượt bậc, lọt vào mắt xanh của Thiên Giang lão tổ. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải quay về Thiên Linh Sơn, đến luyện khí điện tìm Trần Luyện. Nhưng ngay khi Lục Bình bước ra từ truyền tống trận, hắn liền biết được một tin tức có chút dở khóc dở cười từ sư phụ, Khúc Thiên Thành lão tổ dường như có việc gấp, đã mang theo môn hạ đệ tử là Huyền Dũng chân nhân vội vã trở về Trung Thổ rồi. Trong Trọng Hoa điện, Liễu Thiên Linh lão tổ đang cùng Huyền Sâm chân nhân bàn chuyện, Lục Bình đành phải đứng chờ trong điện. Nói như vậy, Mala xuất hiện ở đảo Hàng Băng tuy quy mô không nhỏ, nhưng cũng chưa đến thời khắc nguy cấp, các phái chắc vẫn có thể đối phó được chứ. Liễu Thiên Linh lão tổ trầm ngâm một lát rồi mới hỏi Huyền Sâm chân nhân bên cạnh. Huyền Sâm chân nhân hiện đã là tu sĩ đỉnh phong đoán đan, ngưng tụ thất phẩm kim đan, là đệ tử nhị đại có hy vọng thành tựu pháp tướng nhất của chân linh phái sau Thiên Thuật lão tổ. Trước đó, trong số các đệ tử nhị đại của chân linh phái, vốn còn có một vị huyền hư chân nhân cũng có khả năng thành tựu pháp tướng. Vị huyền hư chân nhân này năm đó Lục Bình cũng từng gặp ở đảo Kinh Trập. Đáng tiếc, vị huyền hư chân nhân này sau khi dung hợp linh vật thiên giai hạ phẩm, cuối cùng vẫn không thể đột phá ở thời khắc quyết định, chỉ ngưng tụ được một viên kim đan lục phẩm, mất đi tư cách tiến giai pháp tướng, khiến người ta tiếc nuối. Huyền Sâm chân nhân gật đầu nói, Thiên Tuyết sư bá đúng là nói như vậy. Bà nói Ma La chi kiếp hôm nay tuy đã giáng xuống, nhưng cho đến bây giờ, quy mô bùng phát ở Bắc Hải tu luyện giới vẫn không lớn bằng các lần trước. Ý của Thiên Tuyết sư bá là, cục diện tuy có chút kỳ lạ, nhưng không được lơ là. Liễu Thiên Linh lão tổ nói, Thiên Tuyết sư thúc nói phải lắm. Vậy thì cứ cử 20 tên đệ tử tam đại đã tiến giai đoán đan kỳ qua đó, dưới trướng Thiên Tuyết sư thúc để nghe lệnh, cũng là để cho chúng rèn luyện thêm. Đợi ngày sau Ma La chi kiếp toàn diện bùng phát, chúng cũng có thể có chỗ dùng. Huyền Sâm chân nhân cười nói, trưởng môn sư tỷ suy nghĩ chu toàn, việc này sư đệ xuống dưới sẽ làm ngay. Đúng lúc mấy ngày nay Thiên Tuyết sư bá đang nghiên cứu phù lục chi thuật, không muốn đích thân làm nhiều việc, như vậy lại vừa đúng ý của lão nhân gia. Lục Bình ở dưới nghe được Thiên Tuyết lão tổ đang ở đảo Hàng Băng nghiên cứu phù lục chi thuật, lập tức nhớ đến bộ truyền thừa phù lục mà mình lấy được trong đạo tràng doanh thiên. Bên trong có ghi lại truyền thừa hoàn chỉnh của thất thải phá cấm phù. Đối với người đứng đầu về phù lục chi thuật của chân linh phái như Thiên Tuyết lão tổ mà nói, đây là một sức hấp dẫn cực lớn. Hắn nghĩ rằng Thiên Tuyết lão tổ hiện nay chắc chắn đang nghiên cứu bộ truyền thừa đó. Xem ra sau khi xong việc ở Đan Cát, mình phải đến đảo Hàng Băng bái phỏng Thiên Tuyết sư thúc tổ một phen, Lục Bình thầm nghĩ trong lòng. Đợi đến khi Huyền Sâm chân nhân rời đi, Lục Bình mới cười hì hì tiến lên bái kiến sư tôn. Thiên Linh lão tổ liếc nhìn hắn, nói, kỳ thi chủ khảo của Đan Cát từ trước đến nay đều do các chủ trì. Thiên Lô sư thúc không tự mình làm, cũng không để Thiên Cầm sư thúc của con làm, lại chọn con làm chủ khảo, đúng là nể mặt con lắm. Hôm nay đến chỗ sư phụ là để vòi vĩnh đây à? Lục Bình bị sư phụ nhìn thấu tâm tư cũng không hề ngại ngùng, cười nói, đệ tử cũng là thịnh tình khó chối, đành phải bất đắc dĩ đến tìm sư phụ chỉ lối thôi à. Liễu Thiên Linh lão tổ cười nói, con cũng không cần đến tìm ta. Hiện nay tuy trưởng môn quản lý mọi sự vụ của môn phái, nhưng các kỳ thi chủ khảo của Đan Các dù sao cũng có lệ cũ. Con chỉ cần theo lệ cũ, lấy các phần thưởng từ bảo khố của Đan Các là được. Lục Bình cười khổ nói, thưa sư phụ, mấy năm nay bản phái dưới sự trưởng quản của sư tôn đã phát triển không ngừng, số lượng luyện đan sư mới của Đan Các cũng nhiều hơn các kỳ thi trước. Nếu vẫn theo lệ cũ, khó tránh khỏi sẽ làm tổn thương lòng cầu tiến của các đệ tử. Vì vậy, kính xin sư phụ mở rộng phạm vi khen thưởng, nâng cao phẩm chất phần thưởng, cũng là để các đệ tử trong Đan Các có thêm hy vọng, cố gắng nâng cao thuật luyện đan của mình. Liễu Thiên Linh lão tổ nói thẳng, con chỉ muốn mở rộng phạm vi khen thưởng, lại quên mất con cuối cùng vẫn là đệ tử của ta. Nếu vi sư dễ dàng đáp ứng yêu cầu của con, người khác sẽ nói thế nào? Lục Bình sững sờ một chút. Điểm này hắn đúng là không nghĩ tới. Phần thưởng của kỳ thi Đan Các vốn theo lệ cũ, đến tay Lục Bình lại vừa mở rộng phạm vi khen thưởng, vừa nâng cao phẩm chất phần thưởng. Trong mắt người ngoài, tự nhiên là do mặt mũi của Lục Huyền Bình chân nhân. Nhưng nếu trong mắt kẻ có lòng, chuyện này sẽ biến thành trưởng môn Thiên Linh Thiên Vị đệ tử nhà mình, lấy của công làm của riêng. Liễu Thiên Linh lão tổ thấy Lục Bình vẻ mặt khó xử, không khỏi cười nói, con có biết kỳ thi cuối năm của Đan Các ngoài phần thưởng của môn phái ra, các chủ khảo và giám khảo cũng phải có phần thưởng cho những đệ tử ưu tú không? Sắc mặt Lục Bình trở nên vô cùng đặc sắc, hối hận nói, đệ tử lại bị người ta tính kế rồi. Hóa ra bọn họ không phải muốn đệ tử đến xin bảo vật từ sư phụ, mà là muốn moi chút bảo vật từ trên người đệ tử. Liễu Thiên Linh lão tổ thấy Lục Bình có chút hiểu sai ý mình, nhưng việc Đan Các đẩy đệ tử của bà lên vị trí chủ khảo cũng chưa hẳn không có ý đồ này, bèn cười nói như vậy cũng không hẳn. Nhưng các kỳ thi cuối năm của Đan Các từ trước đến nay đều như vậy. Thiên Lô sư thúc chủ trì mấy trăm năm, bảo vật trên người mình không biết đã cho đi bao nhiêu. Đây cũng là lý do tại sao Thiên Lô sư thúc đức cao vọng trọng trong bản phái. Luận về việc dẫn dắt người khác, Thiên Lô sư thúc từ trước đến nay đều tận tâm tận lực. Chắc con cũng có cảm nhận sâu sắc. Lục Bình gật đầu. Không thể phủ nhận, sau khi thiên phú luyện đan của hắn được Thiên Lô lão tổ phát hiện, dù Lục Bình vẫn luôn ở ngoài rìa Đan Các, nhưng Thiên Lô lão tổ chưa bao giờ có bất kỳ thành kiến nào với hắn. Thuật luyện đan của Lục Bình sau này tăng tiến nhanh chóng như vậy, cũng có quan hệ lớn đến sự chỉ điểm và ủng hộ tận tâm của Thiên Lô lão tổ. Trong các kỳ thi cuối năm của Đan Các, Thiên Lô lão tổ thường ngoài phần thưởng do môn phái ban xuống, còn tự bỏ tiền túi ra để thưởng thêm cho các đệ tử chiến thắng. Thiên Lô lão tổ chủ trì đan các mấy trăm năm, kỳ thi cuối năm đã tiến hành hơn 10 lần, bảo vật cho đi vì môn phái không đếm xuể. Liễu Thiên Linh lão tổ nói tiếp, mấy vị luyện đan đại sư khác làm giám khảo cũng thường phải noi theo chủ khảo mà lấy ra phần thưởng của mình. Phẩm chất của những phần thưởng đó tự nhiên sẽ thấp hơn của chủ khảo, nhưng cũng không thể thấp đến mức vô lý. Dù sao phần thưởng của chủ khảo là cho người đứng đầu, phần thưởng của các giám khảo khác cũng phải theo thứ hạng mà trao cho người thứ hai, ba, tư. Nếu thấp đến mức vô lý, mặt mũi này mất đi cũng lớn lắm. Lục Bình đã dần dần hiểu ra ý tứ trong lời của Liễu Thiên Linh lão tổ. Lần này mình làm chủ khảo, tuy là do Thiên Lô lão tổ đích thân chỉ định, nhưng cũng chưa chắc không có kẻ đứng sau tính toán. Dù Lục Bình đã không tránh khỏi phải xuất huyết một lần, nhưng chỉ cần phần thưởng mình đưa ra có đẳng cấp, các giám khảo khác cũng phải theo mình mà xuất huyết. Lục Bình đối với gia sản của mình vẫn có tự tin. Những thứ trong mắt người ngoài là đẳng cấp cao, đối với Lục Bình chưa hẳn đã quan trọng đến thế. Nhưng người khác muốn lấy ra những món đồ không kém của mình bao nhiêu, thì chưa chắc đã không có ai đau lòng. Được sư phụ ngầm chỉ dạy cách tùy cơ ứng biến, Lục Bình tinh thần phấn chấn rời khỏi Trọng Hoa Điện, một đường hướng về Đan Các. Lúc này, tin tức Lục Bình được Thiên Lô lão tổ đích thân chỉ định làm chủ khảo cho kỳ thi cuối năm của Đan Các đã lan truyền khắp nơi, ngay cả toàn bộ chân linh phái cũng đang bàn tán xôn xao. Kỳ thi cuối năm lần này của Đan Các có thể nói là một trong những kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay của chân linh phái. Không chỉ số lượng người tham gia đông nhất, mà trình độ của các luyện đan sư cũng có thể nói là cao nhất. Nghe nói đã có mấy vị luyện đan sư dự định luyện chế đan dược đoán đan kỳ ngay tại kỳ thi, để một bước đặt vững địa vị luyện đan đại sư của mình. Phải biết rằng hiện nay cả chân linh phái cũng chỉ có 3 vị luyện đan tông sư và 5 vị luyện đan đại sư mà thôi. Mỗi khi có thêm một vị luyện đan đại sư, đối với chân linh phái đang trên đà cuộc khởi mà nói, đều là một việc vui đáng ăn mừng. Bây giờ, cả đan các trên dưới đều đang bàn tán xôn xao về phần thưởng của kỳ thi. Lần này số người tham gia đông nhất, có phải đồng nghĩa với việc phạm vi khen thưởng cũng phải mở rộng? Có phải có nghĩa là mức độ phần thưởng cá nhân cũng sẽ tăng lên? Tất cả đều là tiêu điểm của các cuộc bàn luận. Đương nhiên, không ít tu sĩ đang cắt tỏ ra lạc quan về chuyện này. Họ cho rằng Thiên Lô lão tổ chỉ định Lục Huyền Bình chân nhân làm chủ khảo lần này là để có thể xin được nhiều phần thưởng hơn từ trưởng môn Liễu Thiên Linh lão tổ. Dù sao Lục chân nhân cũng là quan môn đệ tử của trưởng môn lão tổ, thiên vị thêm một chút cũng là điều nên làm. Cũng có tu sĩ không cho là vậy. Họ cho rằng trưởng môn Liễu lão tổ hiện đang ở thời khắc mấu chốt để kiểm soát môn phái, cả môn phái từ trên xuống dưới bao nhiêu tu sĩ đều đang chú mục. Đối với các sự vụ của môn phái, Liễu lão tổ tất nhiên sẽ đối xử công bằng, không có lý do gì để thiên vị riêng tư. Họ cho rằng Lục chân nhân cuối cùng sẽ chọn cách pha loãng mức thưởng cá nhân trên tổng số phần thưởng cố định để mở rộng phạm vi khen thưởng. Không lâu sau, Lục Bình chính thức công bố tin tức tại Đan Các. Tổng mức thưởng của kỳ thi lần này sẽ tăng lên do phạm vi khen thưởng được mở rộng, nhưng tổng mức thưởng cá nhân không có thay đổi lớn. Điểm khác biệt duy nhất là phần thưởng của môn phái được mở rộng từ top 5 lên top 10, và mức thưởng cho các vị trí từ thứ 6 đến thứ 10 không có gì khác biệt. Tin tức truyền ra, các tu sĩ chân linh phái tuy có chút thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn thấy hợp tình hợp lý. Dù sao chân linh phái hiện nay tuy đang thịnh vượng, nhưng các khoản chi phí cũng rất eo hẹp. Lục Huyền Bình chân nhân có thể tranh thủ được đến mức này cũng đã không dễ. Đồng thời, điều này cũng cho thấy trưởng môn quả nhiên vô tư, ngay cả với quan môn đệ tử nhỏ nhất của mình cũng đối xử công bằng. Nhưng ngay sau đó, trong đan các lại có tin tức truyền ra, nói rằng phần thưởng của môn phái lần này tuy bình thường, nhưng các vị đại sư giám khảo lại muốn thông qua kỳ thi này để khích lệ các luyện đan sư trong phái. Do đó, phần thưởng cá nhân của các giám khảo chắc chắn sẽ vô cùng phong phú. Tin tức này vừa lộ ra, lập tức lan truyền khắp chân linh phái. Hầu như tất cả luyện đan sư của chân linh phái và các thế lực, gia tộc phụ thuộc đều xoa tay, kích động. Ai mà không biết vị chủ khảo Lục Huyền Bình chân nhân năm đó được mệnh danh là đa bảo đồng tử, bảo vật trên người có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Hôm nay Lục Huyền Bình chân nhân đã là một nhân vật hung ác đến mức có thể đánh cho tu sĩ pháp tướng kỳ răng rơi đầy đất, bảo vật trên người sao có thể ít được. Lục Bình sau khi nghe những lời đồn đãi này chỉ cười một tiếng. Những lời đồn này hiển nhiên là do các luyện đan sư trong đan các cố ý tung ra, là muốn ép Lục Bình phải xuất huyết nhiều. Đằng sau khó mà không có bút tích của mấy vị luyện đan đại sư kia. Lục Bình chẳng thèm so đo với họ, thầm nghĩ, chẳng phải là xẻo thịt thôi sao? Cứ đợi đến ngày thi đi, ta sẽ bắt các ngươi phải cùng xẻo thịt với ta, để xem lúc đó ai đau hơn ai. Lục Bình độn quang lập lòe, người đã đến sau núi của Đan Các, trước động phủ của Thiên Lô lão tổ. Tuy Lục Bình sẽ chủ trì Đan Các, nhưng Thiên Lô lão tổ dù sao cũng là người đứng đầu. Có một số việc vẫn không thể qua mặt được lão nhân gia ông ta. Đương nhiên, Lục Bình lần này cũng là đến để vòi vĩnh. Dù Thiên Lô lão tổ có thể nói là dốc hết tâm huyết cho Đan Các, nhưng Lục Bình cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị ông ta tính kế. Khi Lục Bình gặp Thiên Lô lão tổ, lão nhân gia đang ngồi tĩnh tọa trong động phủ, tay cầm một cuốn sách giấy không biết đang nghiền ngẫm điều gì. Lục Bình thấy Thiên Lô lão tổ coi mình như không thấy, cũng không dám tiến lên làm phiền. Thấy một lò hương nhỏ cách đó không xa, Lục Bình bất chợt nảy ra một ý, một luồng hương thơm thanh nhã, kéo dài từ trong lò hương bay ra. Thiên Lô lão tổ kinh ngạc đặt cuốn sách trên tay xuống, hỏi Lục Bình, định hồn hương. Lục Bình liền đưa một chiếc hộp nhỏ lên trước, nói, sư thúc tổ minh giám, đúng là định hồn hương, một trong tam đại kỳ hương của tu luyện giới, xếp cuối cùng. Đệ tử may mắn có được mấy khối ở trung thổ, xin hiến tặng sư thúc ngài để tỏ lòng hiếu kính. Trong chiếc hộp nhỏ là ba khối định hồn hương. Thiên Lô lão tổ nhận lấy, đặt sang một bên, liếc Lục Bình một cái rồi nói, hừ, nghe nói ngươi hiếu kính sư phụ nhà ngươi là ba khối dưỡng hồn hương, sao đến chỗ lão phu đây lại giảm đi một bậc. Lục Bình rất xấu hổ, không biết sao chuyện này lại đến tai vị trước mắt, vội vàng nói, đệ tử ở trung thổ tổng cộng chỉ được có mấy khối hồn hương này thôi à, dưỡng hồn hương vốn còn hiếm hơn cả định hồn hương, chỉ có ba khối đó, đệ tử cũng hết cách rồi, không thể nào chỉ tặng một khối được ạ. Hắn không biết rằng sau khi tặng Liễu Thiên Linh lão tổ ba khối dưỡng hồn hương và ba khối tỉnh hồn hương, đã gây ra một trận sóng gió không lớn không nhỏ trong số các lão tổ của chân linh phái. Liễu Thiên Linh sau khi có được hồn hương, vui mừng quá đổi liền đốt một khối nhỏ định hồn hương trong trọng hoa điện. Nào ngờ Khúc Thiên Thành lão tổ vì chuyện ước chiến với Lục Bình mà trốn về trung thổ, vội vã chạy đến cáo từ Liễu Thiên Linh lão tổ, cứ thế hấp tấp xông vào điện. Khúc Thiên Thành lão tổ dù sao cũng là tu sĩ pháp tướng, du lịch ở trung thổ mấy năm kiến thức rộng rãi, liếc một cái đã nhận ra hương thơm phiêu tán trong trọng hoa điện chính là định hồn hương, một trong tam đại hồn hương lừng danh của tu luyện giới. Lần này bí mật không giữ được nữa. Mấy vị lão tổ chân linh phái đang lưu thủ tại Thiên Linh Sơn lập tức biết được tin Liễu Thiên Linh lão tổ có hồn hương. Ngay cả Thiên Tuyết lão tổ ở đảo Hàng Băng xa xôi và Thiên Khang lão tổ ở đảo Hoàng Vũ cũng gửi truyền âm pháp kiếm đến hỏi thăm. Cuối cùng ngay cả Thiên Tượng lão tổ cũng bị kinh động. Liễu Thiên Linh lão tổ bất đắc dĩ đành phải để Lục Bình ra làm lá chắn, nhưng âm thầm tự nhiên cũng gài cho Lục Bình không ít mai phục. May nhờ chuyện của Thiên Thục lão tổ, các vị lão tổ trong môn phái cũng không muốn kích động Lục Bình thêm nữa. Nghe Liễu Thiên Linh lão tổ nói trên người Lục Bình cũng không có mấy khối, họ liền tin ngay. Dù sao loại thiên tài địa bảo này có được mấy khối đã là may mắn lắm rồi. Nếu để họ biết trên người Lục Bình không chỉ có sẵn mấy chục gần trăm khối hồn hương, mà trong Hoàng Kim Ốc còn có mấy cây kinh hồn thụ tươi tốt, e là ngay cả chính Liễu Thiên Linh lão tổ cũng không giữ được mình. Tam đại hồn hương trong mắt Lục Bình tuy hiếm có, nhưng cũng không quý đến mức phải kinh động cả mấy vị lão tổ trong môn phái. Nhưng hắn lại không biết rằng, tam đại hồn hương tuy có công hiệu tẩm bổ thần niệm, thường được dùng khi tu sĩ bế quan tu luyện và lĩnh ngộ thần thông pháp thuật, nhưng hiệu quả tẩm bổ pháp tướng đối với tu sĩ pháp tướng lại bị Lục Bình đánh giá thấp rất nhiều. Sau khi tu sĩ tiến giai pháp tướng kỳ, muốn tiến thêm một bước nữa khó khăn không xiết. Căn cơ của tu sĩ pháp tướng kỳ tự nhiên đều nằm ở pháp tướng. Sự tẩm bổ của tam đại hồn hương đối với pháp tướng vượt xa dự tính của Lục Bình, không chỉ có thể khôi phục sinh cơ của pháp tướng, mà còn có thể làm lớn mạnh linh tính của nó, thúc đẩy sự dung hợp giữa thần niệm và pháp tướng. Tam đại hồn hương tuy không thể trực tiếp tăng tu vi của tu sĩ pháp tướng, nhưng lợi ích mà nó mang lại sẽ dần dần thể hiện qua năm tháng và không thể thay thế. Thiên Lô lão tổ cũng không cho rằng Lục Bình nói dối, không phải vì Liễu Thiên Linh lão tổ đã nói trước, mà vì ông hoàn toàn không tin Lục Bình có thể có được bao nhiêu hồn hương. Như vậy, ba khối hồn hương mà Lục Bình lấy ra lại càng có vẻ đáng quý. Dù sao Thiên Lô lão tổ cũng biết, mình thế nào cũng không thể sánh được với địa vị của Liễu Thiên Linh lão tổ trong lòng Lục Bình. Thiên Lô lão tổ cất ba khối định hồn hương đi, thầm quyết định phải dùng chúng khi bế quan tu luyện. Nếu đốt ngay trong động phủ như Thiên Linh, không chỉ lãng phí, mà còn dẫn người khác đến, nói không chừng ba khối hồn hương này cũng khó giữ. Thiên Lô lão tổ cất ba khối hồn hương xong, nhìn Lục Bình đang cười dịu dàng, hỏi, nói đi, có chuyện gì? Lục Bình thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, đệ tử muốn một khối Thiên Lô thạch. Thiên Lô lão tổ giật mình, vỗ chiếc hộp nhỏ vừa cất đi bốc một tiếng xuống trước mặt Lục Bình, nói, cầm về đi. Món hồn hương này lão phu không cần nữa. Lục Bình đoán trước Thiên Lô lão tổ sẽ từ chối, nhưng không ngờ lão lại từ chối triệt để như vậy, không khỏi có chút buồn cười hỏi, sư thúc tổ, Thiên Lô thạch đó nếu đệ tử không nhầm, trong đan các nên có ba khối mới phải. Đệ tử xin một khối cũng không quá đáng chứ à, Thiên Lô lão tổ phẫn nộ nói, giỏi cho cái tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, ngươi biết cái gì? Bản phái truyền thừa vạn năm, đến bây giờ cũng chỉ tích góp được ba khối Thiên Lô thạch như vậy, ngươi nói xem giá trị của nó lớn đến đâu. Đừng nói là ba khối hồn hương, cho lão phu ba kiện thiên giai linh vật cũng không đổi. Thấy vẻ mặt sững sờ của Lục Bình, sắc mặt Thiên Lô lão tổ hơi dịu lại, lúc này mới nghĩ ra điều gì đó, mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi muốn Thiên Lô thạch là để nâng cấp nạp xuyên đỉnh của ngươi, ngưng tụ đạo bảo cấm thứ hai à? Phẩm chất của nạp xuyên đỉnh của Lục Bình cực cao, sau khi ngưng tụ đạo bảo cấm thứ nhất vẫn còn xa mới đến cực hạn. Chỉ cần dung luyện một viên Thiên Lô thạch, là có thể chạm tay vào việc ngưng tụ đạo bảo cấm thứ hai. Trước đó, khi công bố quy tắc thưởng của kỳ thi cuối năm tại Đan Các, hắn đã tiện thể vào bảo khố của Đan Các xem xét. Với thân phận luyện đan tông sư và chủ khảo của Đan Các, hắn tự nhiên có tư cách xem gia sản của Đan Các. Ba viên thiên lô thạch đó được cất giữ ở nơi quan trọng nhất trong Đan Các. Lục Bình sau khi nhìn thấy tự nhiên liền nảy sinh ý nghĩ, vì vậy vừa gặp thiên lô lão tổ đã cố gắng xin cho bằng được. Lục Bình biết thiên lô thạch quý giá, dù sao cũng là thứ có thể nâng cấp phẩm chất lò đan, sao có thể so sánh với bảo vật tầm thường. Nhưng hắn không ngờ rằng mức độ quan tâm của thiên lô lão tổ đối với thiên lô thạch lại mạnh mẽ đến vậy. Nhưng nghĩ lại, chân linh phái truyền thừa vạn năm cũng chỉ tích góp được 3 khối thiên lô thạch, mức độ trân quý của nó tất nhiên vượt xa dự đoán của Lục Bình. Như vậy, phản ứng quá khích của thiên lô lão tổ lúc trước cũng có thể hiểu được. Lục Bình hắc hắc cười một tiếng, nói, sư thúc tổ, trong số mấy lò đan của bản phái, ngoài nạp xuyên đỉnh của đệ tử, còn có lò nào cần dùng đến thiên lô thạch này nữa không ạ? Thiên lô lão tổ vừa nghe liền im lặng. Chân linh phái hiện nay tuy có 2 lò đan cấp bậc pháp bảo, nhưng ngoài nạp xuyên đỉnh của Lục Bình, lò đan còn lại do thiên lô lão tổ quản lý phẩm chất đã không đủ để ngưng tụ đạo bảo cấm thứ hai. Về phần mấy lò đan đỉnh giai khác của chân linh phái, ngay cả tư cách thăng cấp thành pháp bảo cũng không có. Lục Bình thấy thiên lô lão tổ im lặng, biết chuyện còn có thể xoay chuyển, bèn nói tiếp, đệ tử tuy lâu không ở Đan Các, nhưng dù sao cũng là đệ tử bản phái. Nâng cấp nạp xuyên đỉnh dù sao cũng là nâng cao thực lực của bản phái, phải không ạ? Thiên lô lão tổ hừ lạnh nói thì nhẹ nhàng, ngươi có biết dung luyện thiên lô thạch khó đến mức nào không? Hơi sơ suất một chút, khối thiên lô thạch giá trị liên thành này coi như phế đi, phẩm chất nạp xuyên đỉnh của ngươi vẫn không thể nâng cấp. Nhưng thiên lô thạch đó nếu không lấy ra dùng, thì vẫn chỉ là một tảng đá mà thôi. Dù nó có giá trị liên thành, lại có thể làm được gì? Đặt trong bảo khố của Đan Các chẳng phải là lãng phí sao? Thiên lô lão tổ hừ lạnh hai tiếng không nói gì. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi nói, hay là đệ tử lấy vật khác để đổi. Thiên lô lão tổ liếc Lục Bình một cái, nói, ngươi lấy gì ra đổi? Lục Bình cắn răng, đưa tay ra, một đóa ngọn lửa màu hồng đậm lặng lẽ bùng lên trong lòng bàn tay. Thiên lô lão tổ kinh ngạc nói, xích linh diễm. Đây không phải là linh hỏa ngươi dùng để luyện đan sao? Ngay lập tức, thiên lô lão tổ phản ứng lại, nói, tiểu tử ngươi có được thiên giai linh hỏa rồi, nên coi thường thứ này. À, Lục Bình đặt hỏa chủng xích linh diễm vào trong hộp ngọc, để đến trước mặt thiên lô lão tổ, nói, sư thúc tổ, một đóa thiên địa linh hỏa địa giai thượng phẩm, xích linh diễm là loại linh hỏa cực kỳ thích hợp để luyện đan, đủ cho một luyện đan sư dùng đến cảnh giới tông sư. Thiên lô lão tổ hầm hừ nói, lão phu lúc trước đã nói rồi, thiên lô thạch cực kỳ trân quý, đổi 3 kiện thiên giai linh vật cũng không đủ, ngươi lấy 1 kiện linh hỏa địa giai thượng phẩm mà đòi đổi đi. À, Lục Bình cười hì hì nói, thiên lô thạch chỉ là hiếm thấy mà thôi, giá trị thực sự của nó chưa hẳn đã bằng 3 kiện thiên giai linh vật. Huống hồ đệ tử đây không phải còn hiếu kính ngài lão ba khối hồn hương sao? Lục Bình thấy thiên lô lão tổ lại sắp nổi giận, vội vàng nói, đương nhiên, hồn hương là để hiếu kính ngài lão, không tính vào đây. Nhưng đệ tử đã quyết định lần này đảm nhiệm chủ khảo của Đan Các sẽ phải xuất huyết nặng một lần. Nể tình đệ tử sắp phải cống hiến cho môn phái, sư thúc tổ ngài cứ giơ cao đánh khẽ, tặng cho đệ tử khối thiên lô thạch đó đi ạ. Thiên lô lão tổ bị Lục Bình làm phiền đến đau cả đầu, bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, biến, mau cút đi. Bảo vật của Đan Các vẫn phải có sự đồng ý của sư phụ ngươi mới có thể cho mượn, huống hồ là trân phẩm như thiên lô thạch. Ngươi đừng có đến đây làm phiền lão phu nữa. Lục Bình mừng rỡ, chỉ cần thiên lô lão tổ ở đây đồng ý, chỗ sư tôn tuyệt đối sẽ không phản đối. Vì vậy, hắn cười nói, vậy đệ tử xin cáo lui. Chậm đã. Thiên lô lão tổ nhìn xích linh diễm trên bàn, hỏi, bây giờ ngươi dùng linh hỏa gì để luyện đan? Nếu không tiện, cứ tạm lấy xích linh diễm này về dùng trước đi. Lục Bình cảm thấy cảm kích, nhưng trên mặt vẫn cười hì hì. Hắn lại đưa tay ra, ngọn lửa màu bạc bùng cháy lên tựa như một dòng sông nhỏ đang lặng lẽ chảy, cho người ta cảm giác vô cùng kỳ lạ. Ngân đô linh diễm. Tiểu tử ngươi ngay cả thứ tốt như thế này cũng có thể lấy được sao? Thiên lô lão tổ nhìn ngọn lửa đang từ từ rung động trong tay Lục Bình, trong ánh mắt rõ ràng cũng mang theo một tia ngưỡng mộ. Ngay lúc Lục Bình định rời khỏi động phủ của thiên lô lão tổ, lại đột nhiên nghe thấy ông nói từ sau lưng, dung luyện thiên lô thạch không dễ dàng. Bản phái ngoài nạp xuyên đỉnh ra, e là không còn lò đan nào có tư chất để nâng cấp nữa. Ngươi cứ lấy thêm một khối thiên lô thạch nữa để dự phòng, tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Lần này, Lục Bình thật tâm thật lòng hướng về phía thiên lô lão tổ thi lễ một cái, nói, đa tạ lão tổ. Sự xuất hiện của thiên phàm lão tổ khiến Lục Bình khựng lại, chưa vội tiến vào bát cảnh lâu. Xem ra ngươi không hề kinh ngạc khi thấy lão phu đến. Vâng. Giữa thiên phàm lão tổ và Lục Bình chỉ có một câu đối đáp ngắn gọn như vậy rồi cả hai cùng chìm vào im lặng. Một lúc sau, thiên phàm lão tổ mới thở dài một hơi, nói, chuyện của thiên thuật, lão phu cảm tạ ngươi. Lục Bình đáp, sư thúc tổ nói quá lời rồi, đệ tử lúc ấy cũng đã dốc hết sức mình. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ bị cuộc đối thoại này làm cho hoang mang khó hiểu. Nhưng Lục Bình trong lòng lại hiểu rõ, thiên phàm lão tổ cảm tạ mình là vì khi đó, y hoàn toàn có thể trọng thương, thậm chí giết chết thiên thuật lão tổ, rồi chỉ cần viện cớ là tình thế cấp bách, lỡ tay là được. Thế nhưng cuối cùng, Lục Bình chỉ đánh rơi lão từ trên không trung xuống, có thể nói là đã tha cho lão một mạng, đồng thời cũng thể hiện cho mọi người thấy thực lực của mình vượt xa thiên thuật lão tổ. Còn việc Lục Bình nói mình đã dốc hết sức, thực ra là để tỏ ý không muốn nhận ân tình này của thiên phàm lão tổ, vì đây vốn là ân oán giữa y và thiên thuật lão tổ, đồng thời cũng là để che giấu thực lực bản thân. Thiên phàm lão tổ cũng nghe ra ý tứ trong lời Lục Bình, nhưng lão không nói nhiều về chuyện này, chỉ thuận theo mà nói, tương lai của môn phái vẫn phải trông cậy vào các ngươi. Hiện nay, kể cả thiên tượng sư huynh, thế hệ tu sĩ đời thứ nhất của bản phái đã dần buông lỏng quyền kiểm soát, chính là muốn xem thử tài năng của đệ tử đời thứ hai, đời thứ ba các ngươi ra sao, có gánh vác được tương lai của chân linh phái hay không. Thấy Lục Bình ra vẻ đăm chiêu, thiên phàm lão tổ mỉm cười nói tiếp, trong môn phái, dù là tập trung quyền lực cho trưởng môn hay cân bằng quyền lực, thì mục đích tranh giành cũng chỉ vì phương thức kế thừa của bản phái, vì muốn môn phái tiến xa hơn trong tương lai. Lục Bình khẽ gật đầu, lại nghe thiên phàm lão tổ nói, chỉ là, một môn phái không thể chỉ có một tiếng nói duy nhất, cũng nên có một thế lực kềm chế lẫn nhau. Như vậy mới khiến người ta có chỗ kiên dè, có sự cân nhắc, kế hoạch mới chu toàn, quyết sách mới khả thi, người thấy có đúng không? Lục Bình suy nghĩ một lát rồi nói, nếu là xuất phát từ lòng công, phản bối không có lời nào để nói. Lục Bình không trực tiếp phản bác thiên phàm lão tổ, nhưng thực chất đã vạch trần việc thiên thuật lão tổ muốn kềm chế sư tôn của y không phải xuất phát từ lòng công, mà là vì tư oán. Thiên phàm lão tổ thở dài, ngươi nói không sai, thiên thuật quả thực có hơi nặng lòng tư oán. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đối thoại này, thiên phàm lão tổ lại nói ra những lời yếu thế như vậy. Lão trầm ngâm một lát, thấy Lục Bình không nói gì thêm, bèn tiếp tục, ít lâu nữa lão phu sẽ đến Đông Hải trấn thủ đảo Kinh Trập. Nghe nói ngươi cũng đã gây dựng được một thế lực ở bí cảnh Vẫn Lạc tại Đông Hải, lão phu sẽ tìm cơ hội chiếu cố. Lục Bình tuy kinh ngạc trước sự lấy lòng của thiên phàm lão tổ, nhưng cũng không thể không chấp nhận, nếu không sẽ thật sự đắc tội với lão. Y đành phải nói, đa tạ sư thúc tổ. Thiên phàm lão tổ thoáng chốc đã đi mất. Lục Bình đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó mới bật cười bâng quơ, cúi đầu bước vào Bát Cảnh Lâu. Bản thân Bát Cảnh Lâu là một kiện bảo vật tương đối kỳ lạ. Trong toàn bộ uy năng mà nó có thể phát huy, phẩm chất của bản thân tòa tháp chỉ chiếm 1/3. Trong 2/3 còn lại, phẩm chất cao thấp của thiên địa linh vật được đặt ở mỗi tầng ảnh hưởng đến 1/3 uy lực, còn 1/3 cuối cùng lại đến từ thực lực của người trấn thủ mỗi tầng. Lục Bình vừa bước vào tầng thứ nhất của Bát Cảnh Lâu đã thấy một nhóm đệ tử kỳ dung huyết đang thí luyện trong ảo cảnh. Từng con yêu thú hậu kỳ dung huyết từ các loại môi trường khác nhau đột ngột tấn công, sau đó lại bị những đệ tử này liên thủ tiêu diệt. Thần niệm của Lục Bình khẽ lướt qua, liền biết người trấn thủ tầng này chẳng qua là một tu sĩ vừa mới đột phá kỳ đoán đan. Bên cạnh hắn, trong trận pháp đang lơ lửng một khối linh vật kim thuộc tính huyền giai trung phẩm. Lục Bình khẽ mỉm cười, không kinh động người trấn thủ tầng 1 mà đi thẳng lên tầng 2. Người trấn thủ tầng 2 là một tu sĩ đoán đan tầng 3. Lục Bình thấy người này có chút quen mắt, hình như là bạn học cùng khóa ở chân linh biệt viện năm xưa, nhưng cả hai không thân thiết. Người này đang thi triển bí thuật, kích phát một khối linh vật một thuộc tính huyền giai trung phẩm, biến hóa ra đủ loại cảnh tượng để khảo nghiệm mấy vị tu sĩ có tu vi hậu kỳ dung huyết. Khi tiến vào tầng thứ 3, Lục Bình không khỏi sững sờ. Thần niệm đảo qua, y thấy vài tên tu sĩ hậu kỳ dung huyết dường như đang liên thủ chống lại một con yêu thú có tu vi nửa bước đoán đan. Điều khiến Lục Bình có chút kinh ngạc không phải là việc những tu sĩ này có thể chống lại con yêu thú được huyễn hóa ra, mà là trong số họ, người phụ trách phòng thủ chính diện lại là một tu sĩ trẻ tuổi chỉ mới có tu vi dung huyết tầng 6. Đỗ sư đệ, nó lao tới rồi, lao tới rồi. Chặn lại, nhất định phải chặn lại. Chặn được nó là nó chết chắc. Chặn được rồi. Đỗ sư đệ chặn được rồi. Giết nhanh lên, đừng để nó giãy giụa. Một lúc sau, con yêu thú bị đánh chết, thân hình dần biến mất, chỉ để lại trên mặt đất mấy khối trung phẩm linh thạch, xem như phần thưởng của môn phái cho các đệ tử thí luyện. Mấy người tu sĩ chia nhau, người tu sĩ lúc trước chính diện chặn đứng cú va chạm của yêu thú được chia 2 khối trung phẩm linh thạch. Đỗ sư đệ, huynh đã là dung huyết tầng 6, sắp tiến vào hậu kỳ rồi, sao đến giờ vẫn chưa bái sư? Mấy người không vội bắt đầu cuộc thí luyện mới, mà tụ lại một chỗ, vừa khôi phục chân nguyên trong cơ thể, vừa tán gẫu. Đúng vậy, Đỗ sư đệ, một thân thổ hệ công pháp của huynh tinh thuần đến nỗi mấy người hậu kỳ dung huyết chúng ta cũng phải xấu hổ. Dốc toàn lực phòng thủ mà lại có thể đỡ được một đòn của yêu thú đỉnh phong dung huyết. Với tu vi này mà đi tham gia đại điển bái sư, các vị chân nhân trong phái chẳng phải sẽ tranh nhau muốn nhận huynh sao? Hắc hắc, các ngươi còn chưa biết đâu. Nghe sư tôn ta nói, Đỗ sư đệ đã sớm lọt vào mắt xanh của không ít nhân vật lớn trong tam đại đệ tử của bản phái. Thậm chí có mấy vị sư thúc, sư bá còn định chủ động thu Đỗ sư đệ làm đồ đệ, nhưng đều bị Lưu Huyền Viễn chân nhân chặn lại, không ai ra tay được. Lưu Huyền Viễn chân nhân? Trời đất, thật hay giả vậy? Đó chính là chân nhân hậu kỳ Đoán Đan, một cao thủ nổi danh trong tam đại đệ tử của bản phái, hơn nữa nghe nói còn là bạn tâm giao của Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình chân nhân. Đỗ sư đệ, không phải huynh đã được Lưu chân nhân nhắm trúng, chuẩn bị thu làm đệ tử rồi chứ? Cũng phải, Lưu Huyền Viễn chân nhân là đệ tử của Quách Thiên Sơn lão tổ, vốn tu luyện công pháp thổ thuộc tính. Huynh bây giờ cũng tu luyện công pháp thổ thuộc tính, vừa đúng nhất mạch tương thừa, rất có lợi cho sự phát triển sau này của huynh. Chỉ kỳ lạ là, nếu đã như vậy, tại sao Lưu Huyền Viễn chân nhân không trực tiếp thu huynh làm đệ tử? Chẳng lẽ Lưu chân nhân cũng muốn giống như Lục Huyền Bình chân nhân, đến giờ vẫn không thu đệ tử để truyền thừa y bát sao? Đỗ sư đệ kia vốn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ khi nghe đến cái tên Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình thì sắc mặt mới ánh lên một chút rạng rỡ. Nhắc đến Lục Huyền Bình, không khí của đám đệ tử rõ ràng đã sôi nổi hẳn lên. Ngươi nghe nói chưa, kiếm tu la lại chạy đến đảo Hàn Băng rồi. Thật sao? Chính là Vương Kỳ, người một lòng muốn bái nhập môn hạ của Lục Huyền Bình chân nhân, từng chém giết tu la kỳ Đoán Đan, hiện nay chỉ còn thiếu một chút nữa là tiến vào kỳ Đoán Đan. Hắn không phải vẫn luôn theo kiếm ma chân nhân Đỗ Huyền Phong đi khắp Bắc Hải khiêu chiến sao? Sao lại đến đảo Hàn Băng? Nghe nói là sắp đột phá kỳ Đoán Đan rồi. Lần này ngay cả khi Lục Huyền Bình chân nhân trở về Bắc Hải, hắn cũng không đến bái kiến. Ngoài hắn ra, nghe nói trong đan các còn có một luyện đan sư tên Điền Việt, đến nay cũng chưa bái sư. Trong đan các có không ít người nói hắn cũng muốn bái nhập môn hạ của Lục Huyền Bình chân nhân, chỉ là bản thân hắn chưa bao giờ thừa nhận, người khác cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đỗ sư đệ, không lẽ huynh cũng muốn bái nhập môn hạ của Lục Huyền Bình chân nhân à? Ha ha ha, Lục Bình khẽ cười, phất tay áo về phía mấy người. Cảnh vật xung quanh biến đổi, một trận gió tanh thổi tới, một con mãnh hổ điếu tình bạch ngạch có tu vi kỳ Đoán Đan gầm lên một tiếng, từ trong núi rừng nhảy ra, nhìn chằm chằm vào mấy người. Không hay rồi, sao đột nhiên lại đổi cảnh tượng, chúng ta còn chưa nghỉ ngơi xong. Gây to rồi, sao lại thế này, con hổ yêu này lại có tu vi kỳ Đoán Đan. Không thể nào, lần này thảm rồi. Sau khi trở về nhất định phải khiếu nại, chuyện này nhất định phải đến tai trưởng môn lão tổ, phải trừng trị nặng những kẻ trấn thủ kia. Trong mắt Lục Bình lóe lên một đạo thanh quang, nhìn về phía người trấn thủ tầng thứ ba. Một tu sĩ có tu vi Đoán Đan tầng ba đang như kiến bò trên chảo nóng, đi vòng quanh một vũng nước linh vật thiên địa huyền giai thượng phẩm. Hắn không tài nào hiểu nổi, tầng thứ ba của Bát Cảnh Lâu rõ ràng chỉ có linh vật huyền giai thượng phẩm, sao lại có thể xuất hiện yêu thú ảo cảnh kỳ Đoán Đan. Lục Bình đi một mạch qua tầng thứ tư, đến tầng thứ năm, chính là tầng lầu do Viên Huyền Chim trấn thủ. Người trấn thủ Bát Cảnh Lâu là một loại tồn tại vô cùng kỳ lạ. Ngoại trừ tấm bia đá trấn phủ ở tế đàn tầng thứ 8 là trung tâm khống chế thực sự của Bát Cảnh Lâu, trung tâm trận pháp của mỗi tầng khác đều có một tấm bia đá để tu sĩ luyện hóa. Hơn nữa, những tấm bia đá này khác với tấm bia đá trấn phủ chính thức. Sau khi tu sĩ luyện hóa, họ chỉ có thể khống chế cảnh tượng trong tầng lầu của mình, không những bị người đã luyện hóa tấm bia đá trấn phủ chính thức kiềm chế, mà sau này cũng không thể nào thoát khỏi sự khống chế của Bát Cảnh Lâu. Nói chính xác hơn, là không thể thoát khỏi sự khống chế của Lục Bình, người đã luyện hóa tấm bia đá trấn phủ. Dù những tu sĩ này có rời khỏi Bát Cảnh Lâu, tu vi và pháp thuật của họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của tòa tháp. Ngược lại, uy năng của Bát Cảnh Lâu cũng phụ thuộc một phần đáng kể vào tu vi của những người trấn thủ này. Nói một cách đơn giản, những người trấn thủ này chẳng khác nào khí nô của Bát Cảnh Lâu. Hiện tại, Bát Cảnh Lâu mới chỉ ngưng luyện được 8 đạo bảo cấm, vậy nên những tu sĩ luyện hóa bia đá ở mỗi tầng, dù tư chất có tuyệt vời đến đâu, cũng chỉ có thể nâng tu vi lên đến Đoán Đan tầng 8, và linh vật đặt bên trong cũng không thể vượt quá địa giai thượng phẩm. Một khi Bát Cảnh Lâu vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, thì linh vật thiên địa bên trong cao nhất có thể đạt đến thiên giai hạ phẩm, và người trấn thủ mỗi tầng cũng sẽ có khả năng ngưng tụ pháp tướng. Cứ như thế, nếu Bát Cảnh Lâu trở thành linh bảo lưỡng kiếp, linh vật cao nhất có thể đạt đến thiên giai trung phẩm, và tất cả người trấn thủ cũng có khả năng tiến giai pháp tướng trung kỳ. Còn nếu Bát Cảnh Lâu vượt qua lôi kiếp lần thứ ba, trở thành thuần dương linh bảo, thì những người trấn thủ cũng có cơ hội trở thành đại tu sĩ. Tuy nhiên, dù những tu sĩ này có trở thành đại tu sĩ, uy phong lẫm liệt trước mặt người khác ra sao, chỉ cần tế Bát Cảnh Lâu lên, họ cũng phải ngoan ngoãn trở về bên trong làm một người trấn thủ. Bát Cảnh Lâu tuy hạn chế tu vi và tự do của người trấn thủ mỗi tầng, nhưng không thể phủ nhận rằng nó cũng mang lại cho họ khả năng tăng trưởng tu vi nhanh chóng. Một số tu sĩ đã đạt đến bình cảnh mà chưa vượt qua Đoán Đan tầng 8, nếu tự nguyện trở thành người trấn thủ của Bát Cảnh Lâu, có lẽ sẽ có cơ hội mượn đó để đột phá bình cảnh, đạt đến tầng thứ cao hơn. Hơn nữa, Một số người vốn không có hy vọng thành tựu pháp tướng, cũng có thể nhờ vào việc Bát Cảnh Lâu trở thành linh bảo mà có khả năng tiến giai kỳ pháp tướng. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là khả năng. Dưới sự phụ trợ của Bát Cảnh Lâu, họ chỉ có thêm một chút khả năng tiến xa hơn so với các tu sĩ bên ngoài. Đây cũng là lý do vì sao đôi khi có tu sĩ tự nguyện trở thành người trấn thủ Bát Cảnh Lâu. Thực ra, đây cũng là một hình thức tấn chức đôi bên cùng có lợi mà môn phái mở ra cho những tu sĩ đã mất đi con đường tiến giai. Chỉ có điều, hình thức mới mẻ này lại bị Lục Bình ra tay trước, luyện hóa Bát Cảnh Lâu mất rồi. Nói cách khác, tất cả các tu sĩ sử dụng con đường này trong tương lai đều sẽ phải chịu sự kềm chế của Lục Bình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đây Thiên Lâm Lão Tổ cố ý lấy Bát Cảnh Lâu từ tay Lục Bình, rồi đặt ở hậu sơn của Thiên Linh Sơn. Ít nhất về mặt danh nghĩa, bảo vật này phải do chân linh phái quản lý. Như vậy mới có thể giảm thiểu nguy cơ khi Lục Bình nắm giữ bảo vật này, và để môn phái đứng ra che chắn, một thế lực có khả năng phát triển đến mức không thể tưởng tượng trong tương lai mới không bị chết yểu giữa đường. Lục Bình đi đến tầng thứ 5, Viên Huyền Chim đang nhắm mắt tĩnh tọa, khí tức trên người dường như muốn hòa nhập vào toàn bộ Bát Cảnh Lâu. Hắn rất nhanh đã nhận ra sự có mặt của Lục Bình. Lục Bình nhìn Viên Huyền Chim, người cũng đang mở mắt nhìn lại mình với ánh mắt bình tĩnh, gật đầu nói, rất tốt, ngươi đã luyện hóa tấm bia đá trấn thủ tầng thứ 5, tu vi cũng được đẩy lên đến đỉnh phong đoán đan tầng 5. Từ nay, không gian của tầng lầu thứ 5 sẽ do ngươi chấp chưởng. Khóe miệng Viên Huyền Chim nhếch lên, dường như mang theo một chút tự giễu, nói, ta có thể từ chối không? Lục Bình cười cười, lấy ra một tảng đá, mọi thứ xung quanh lầu các dường như trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Viên Huyền Chim nhìn tảng đá trong tay Lục Bình, nheo mắt lại, nói, đây là nạp nguyên từ thạch. Lục Bình nói, không sai, đây chính là nạp nguyên từ thạch, linh vật thổ thuộc tính địa giai thượng phẩm, cũng là linh vật trấn thủ của tầng lầu thứ 5. Sau này ngươi sẽ thông qua nó để chấp chưởng vị trí trấn thủ tầng 5. Viên Huyền Chim hừ lạnh một tiếng, ngươi ra tay thật hào phóng. Nạp nguyên từ thạch này là một tồn tại cực kỳ đặc biệt trong số các linh vật địa giai thượng phẩm. Bản phái vì tiết kiệm linh vật để cung cấp cho đệ tử luyện hóa tiến giai, nên trong Bát Cảnh Lâu phần lớn đều sử dụng linh vật huyền giai. Ngươi vừa đến đã dùng một khối linh vật địa giai thượng phẩm lớn như vậy, không sợ các lão tổ của bản phái xông tới cướp sao? Lục Bình cười cười, nói, bọn họ sẽ không xông tới đâu. Khối nạp nguyên từ thạch này ta còn có việc khác cần dùng, chẳng qua là Bát Cảnh Lâu này chỉ dùng để cung cấp chút thí luyện cho đệ tử kỳ dung huyết thì thật là lãng phí, nên ta tạm thời lấy ra dùng ở đây, sau này vẫn sẽ thu hồi. Lục Bình rời khỏi tầng thứ 5, đi thẳng đến nơi đặt tấm bia đá trấn phủ ở tầng thứ 8. Y hư không đánh một đạo chân nguyên nồng đậm vào tòa lầu các xinh xắn, toàn bộ Bát Cảnh Lâu nhất thời từ tầng thứ nhất bắt đầu sáng lên từng tầng, ánh sáng bảy màu tức thì chiếu rọi cả hậu sơn Thiên Linh Sơn. Lúc này, bốn vị lão tổ đang trấn giữ Thiên Linh Sơn, Thiên Tượng lão tổ chỉ kinh ngạc liếc nhìn về phía hậu sơn rồi không để ý nữa, Thiên Linh lão tổ thì nhíu mày, Thiên Sơn lão tổ lộ vẻ có chút giật mình, còn Thiên Thục lão tổ thì hoàn toàn ngơ ngác. Không lâu sau, một đệ tử đang thí luyện trong Bát Cảnh Lâu sau khi xông một mạch lên lầu 3, tò mò đi về phía cầu thang lầu 4. Không ngờ lầu các vốn đầy cấm chế lại bất ngờ mở ra. Đệ tử này tưởng rằng môn phái đã mở ra một nơi thí luyện khác, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng chỉ sau một nén nhang, một đệ tử đỉnh phong dung huyết mình đầy thương tích đã xuất hiện bên ngoài Bát Cảnh Lâu. Khi có người nghe tin chạy đến, đệ tử này chỉ kịp nói mấy chữ tầng thứ 4, nơi thí luyện kỳ đoán đan rồi hoàn toàn hôn mê. Cuối cùng, đại khảo đan các cũng đã được kéo màn trong sự mong đợi của chân linh phái cùng các thế lực, gia tộc phụ thuộc. Những người có thể tham gia lần đại khảo này đều là tu sĩ đạt đến cấp luyện đan sư, phần lớn là tu sĩ đời thứ 3, đời thứ 4 của chân linh phái, còn lại là các luyện đan sư từ các thế lực phụ thuộc chưa đạt đến tư cách luyện đan đại sư. Tổng cộng có hơn 100 người, trong đó gần 70 người là luyện đan sư do chân linh phái tự bồi dưỡng, và gần 40 người là đan sư của các thế lực phụ thuộc. Nội dung đại khảo chỉ chia làm 4 hạng mục. Hạng mục thứ nhất là tùy ý rút một đơn thuốc luyện chế đan dược trung kỳ dung huyết từ các đề mục sát hạch do chân linh phái đưa ra. Hạng mục thứ hai cũng là tùy ý rút một đơn thuốc, nhưng lần này là luyện chế đan dược hậu kỳ dung huyết. Hạng mục thứ ba là đan dược nửa bước đoán đan, cũng là rút đơn thuốc ngẫu nhiên. Ba hạng mục khảo hạch này, linh thảo sử dụng đều do chân linh phái cung cấp miễn phí. Ngay cả những luyện đan sư tự thấy mình không thể luyện chế đan dược hậu kỳ dung huyết cũng có thể nhận linh thảo để luyện tay. Tuy nhiên, khi đến phần luyện chế đan dược nửa bước đoán đan, những luyện đan sư không thể luyện chế đan dược hậu kỳ dung huyết sẽ mất tư cách. Dù sao linh thảo của chân linh phái cũng không phải cho không, biết rõ luyện đan sư ngay cả đan dược hậu kỳ dung huyết còn không luyện thành thì sao có thể cho phép hắn lãng phí linh thảo để luyện chế đan dược nửa bước đoán đan. Hạng mục thứ tư là do luyện đan sư tự mình chọn một loại đan dược sở trường để luyện chế, và phẩm chất đan dược ít nhất phải đạt đến hậu kỳ dung huyết trở lên. Nếu nói ba hạng mục đầu là đề thi chung, thì hạng mục cuối cùng này gần như là cuộc tranh tài đỉnh cao của các đan sư tham dự. Kết quả của 4 lần khảo hạch đều sẽ do một ban giám khảo gồm các luyện đan sư cấp đại sư của chân linh phái và các thế lực thuộc hạ bình luận, từ đó quyết định thứ hạng của mỗi luyện đan sư. 10 người đứng đầu sẽ được nhận phần thưởng do chân linh phái trao tặng cùng với phần thưởng do chính các giám khảo lấy ra. Lục Bình vừa xem qua quá trình sát hạch đã không khỏi thầm mắng một tiếng, hóa ra toàn bộ quá trình khảo hạch này gần như chẳng có việc gì liên quan đến mình cả. Thử nghĩ cũng phải, những người tham gia khảo hạch đều là luyện đan sư, luyện chế toàn là đan dược kỳ dung huyết. Những loại đan dược này, các giám khảo cấp đại sư đã quá đủ để bình luận, mình có nói thêm vài câu cũng chẳng nói ra được hoa dạng gì. Cho dù trong lần đại khảo này có xuất hiện một hai đệ tử đan sư tiến giai cấp đại sư, thì cũng chỉ là mới bắt đầu. Những vị có thể làm giám khảo, ai mà không phải đã chìm đắm trong thuật luyện đan, luyện chế đan dược kỳ đoán đan hàng chục, hàng trăm năm. Trước mặt họ, dù là đan dược sơ kỳ đoán đan họ cũng có thể bình phẩm từ đầu đến chân, đâu cần đến luyện đan tông sư như hắn ra tay. Lục Bình xem xét kỹ toàn bộ quá trình đại khảo, thấy mình tổng cộng chỉ có 3 việc có thể làm. Thứ nhất, trước khi khảo hạch chính thức, tất cả giám khảo, bao gồm cả chủ khảo, sẽ tại chỗ biểu diễn thuật luyện đan trong đan các. Lục Bình, với tư cách là luyện đan tông sư, chủ khảo của đan các, tự nhiên sẽ là người cuối cùng ra sân. Lục Bình trong lòng tức tối, đây rõ ràng là đang ép vua thoái vị. Nếu cuối cùng, đan dược mà luyện đan tông sư như Lục Bình luyện chế ra còn không bằng đan dược của các luyện đan sư cấp đại sư phía trước, thì Lục Bình thật sự là tự đập nồi của mình, không những mất mặt, mà cả chân linh phái cũng sẽ bị tổn hại hình tượng. Dĩ nhiên, đây cũng là suy nghĩ của Lục Bình sau khi biết được quá trình đại khảo. Nếu thật sự bị ép vào thế khó, Lục Bình cũng không tin thuật luyện đan của mình lại thua mấy vị cấp đại sư. Việc thứ hai ít nhiều cũng có liên quan đến đại khảo, đó là Lục Bình có quyền đánh giá cuối cùng đối với đan dược của mỗi luyện đan sư tham gia. Nói cách khác, Lục Bình có quyền quyết định kết quả cuối cùng của mỗi luyện đan sư trong đại khảo. Điều này nghe có vẻ lợi hại, nhưng trên thực tế, như đã nói trước đó, khi thực sự bắt đầu bình luận những loại đan dược này, đâu cần đến Lục Bình. Trình độ của các luyện đan sư cấp đại sư đã quá đủ rồi. Lục Bình nhiều nhất cũng chỉ là một vật trang trí, chẳng lẽ lại cứ hùa theo lời của các giám khảo cấp đại sư sao? Nếu vậy, thể diện luyện đan đại tông sư của Lục Bình còn biết đặt ở đâu? Dĩ nhiên, cũng không phải là không có cơ hội cho Lục Bình thể hiện. Nếu trong quá trình luyện đan có người luyện chế ra đan dược có phẩm chất và số lượng ngang nhau, khó phân cao thấp, lúc này sẽ cần luyện đan tông sư ra tay. Nhưng cơ hội như vậy, theo Lục Bình thấy, gần như là không có. Việc thứ ba chỉ là một cơ hội để thể hiện sự tồn tại của Lục Bình, đó là trao phần thưởng cho 10 luyện đan sư đứng đầu. Cơ hội này cũng vì thân phận tông sư của hắn mà sẽ có vẻ long trọng, nhưng trong mắt Lục Bình, việc này hoàn toàn là do hắn dùng bảo vật đổi lấy. Lục Bình không quên, ngoài phần thưởng từ môn phái, các vị giám khảo đều phải tự bỏ phần thưởng riêng, mà bản thân Lục Bình, với tư cách là vị tông sư cuối cùng, lại là người bỏ ra nhiều nhất. Hiện tại, Lục Bình đang ở trên quảng trường đan các, nhìn vô số đan sư cùng với đông đảo tu sĩ chân linh phái và các đại thế lực, gia tộc phụ thuộc đến xem lễ đang hoan hô vì sự xuất hiện của mình. Đặc biệt là các đệ tử chân linh phái, đối với Lục Bình càng có một loại sùng bái như thần tượng, điều này càng khiến Lục Bình cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lục Bình nhìn sang hai bên, thấy ở phía đông, tây, nam của quảng trường đều có mấy chỗ ngồi dành cho các vị luyện đan đại sư làm giám khảo. Trong đó, ở phía nam có 3 chỗ ngồi, một trong số đó là vị trí dễ thấy nhất, dành cho chủ khảo của lần đại khảo đan các này, luyện đan tông sư Lục Huyền Bình chân nhân. Quảng trường đan các được chia thành 108 khu vực bằng phẳng, mỗi khu vực dành cho một luyện đan sư tham gia đại khảo. Trong đó, có khoảng hơn 80 vị luyện đan sư có lò luyện đan của riêng mình, còn lại thì sau khi xin phép chân linh phái, sẽ được cung cấp đan lô từ đan thất dưới lòng đất của đan các để sử dụng trong kỳ sát hạch. Nhưng những lò luyện đan này đều là đan lô hạ phẩm, và tất cả các luyện đan sư tham gia đại khảo cũng đều chủ yếu sử dụng đan lô hạ phẩm. Toàn bộ đại khảo, kể cả Lục Bình là chủ khảo, có tổng cộng 9 vị giám khảo. Lục Bình quay đầu nhìn sang hai bên trái và phải của mình lần lượt là Huyền Nguyệt chân nhân và Huyền Viêm chân nhân, cả 3 đều là đại sư của chân linh phái. Ở phía đông là Huyền Cảnh chân nhân và 2 vị luyện đan đại sư mà Lục Bình không quen biết, nghĩ là đến từ các thế lực phụ thuộc của chân linh phái. Phía tây là Huyền Điển chân nhân và một vị luyện đan đại sư khác cũng từ thế lực phụ thuộc, còn vị trí cuối cùng là Huyền Phương chân nhân. Lục Bình nhìn hơn 100 vị luyện đan sư trên quảng trường, trong đó 2/3 đều dùng đan lô cấp thấp, chỉ có chưa đến 1/3 dùng đan lô trung giai, còn đan lô thượng giai thì không có một tòa nào. Ở Bắc Hải có một quy tắc bất thành văn, chỉ có luyện đan đại sư mới được sử dụng đan lô thượng giai. Hơn nữa, rất nhiều luyện đan đại sư ở Bắc Hải cũng chỉ có một tòa đan lô trung giai mà thôi. Muốn luyện chế một số loại đan dược thượng hạng, đôi khi họ còn phải cầu viện các thế lực có đan lô thượng giai. Cũng may, những vị luyện đan đại sư này thân phận địa vị không tầm thường, thông thường chỉ cần mở lời là các thế lực lớn, gia tộc rất ít khi từ chối. Ngay cả trong đan các, Thiên Lô lão tổ đôi khi cũng sẽ đồng ý cho một số luyện đan đại sư có giao tình tốt mượn đan lô thượng giai của chân linh phái để sử dụng. Nhìn cảnh tượng này, Lục Bình không khỏi thầm than cho sự cằn cỗi của giới tu luyện Bắc Hải. Y nhớ lại khi tham gia đại hội luyện đan Bắc Minh ở Đông Hải, những tu sĩ kỳ dung huyết ngay cả đan dược kỳ đoán đan còn chưa luyện chế thành công, không ít người đã dùng đan lô thượng giai, thậm chí đan lô đỉnh giai cũng có xuất hiện. Dù sau lưng họ là thế lực lớn, gia tộc lớn, thì ít nhất các thế lực phụ thuộc vào chân linh phái cũng không thể đưa ra đan lô thượng phẩm cho các tu sĩ tham gia đại khảo đan các. Ngay lúc Lục Bình đang miên man suy nghĩ, Huyền Điển chân nhân, người chủ trì đại hội luyện đan, đã tuyên bố đại hội bắt đầu. Tứ đại đệ tử của Thiên Lô lão tổ gồm Huyền Viêm, Huyền Cảnh, Thiên Cầm, Huyền Điển. Bốn người này, trừ Thiên Cầm lão tổ trò giỏi hơn thầy ra, ba người còn lại bây giờ đều là luyện đan sư cấp đại sư. Huyền Điển chân nhân thì không sao, hắn bái nhập môn hạ Thiên Lô lão tổ thời gian ngắn, nên chỉ biết mơ hồ về ân oán năm xưa giữa Thiên Cầm lão tổ và Thiên Linh lão tổ. Còn Huyền Viêm chân nhân và Huyền Cảnh chân nhân thì vì chuyện năm xưa của Thiên Linh lão tổ và Thiên Cầm lão tổ mà rất căm ghét Lục Bình. Đặc biệt là trong lần đại khảo đan các này, Lục Bình lại là chủ khảo ngồi ở vị trí cao nhất, lại còn là một trong hai tam đại đệ tử duy nhất trong số 9 vị luyện đan đại sư. Điều này khiến Huyền Viêm chân nhân ngồi bên cạnh Lục Bình và Huyền Cảnh chân nhân ở phía đông cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng hai người này chỉ có thể nhẫn nhịn. Chưa nói đến việc Lục Bình được chính Thiên Lô lão tổ bổ nhiệm làm chủ khảo đan các, mà ngay cả tu vi và thuật luyện đan, hai người dù có bất mãn đến đâu cũng không thể không thừa nhận, bên nào cũng không bì được với Lục Bình. Điều duy nhất khiến hai người có thể lên án có lẽ là thân phận tam đại đệ tử của y, nhưng khi nghĩ đến kết cục của Thiên Thục lão tổ, họ lại không thể không nuốt những bất mãn này vào bụng. Trước khi đại khảo đan các diễn ra, quá trình chính vị giám khảo biểu diễn thuật luyện đan được gọi là diễn đan hội. Tuy nói là trước đại khảo, nhưng nó lại chính là một trong những trọng tâm của toàn bộ sự kiện. Lúc này, bên ngoài quảng trường đan các đã tụ tập đông đảo tu sĩ của chân linh phái và các thế lực phụ thuộc, trong đó còn có không ít luyện đan sư không tham gia đại khảo. Những người này phần lớn là nhị đại đệ tử của chân linh phái, đa số đều đến vì diễn đan hội trước thềm đại khảo. Người ra sân đầu tiên chính là Huyền Phương chân nhân, luyện đan đại sư của chân linh phái, người có địa vị chỉ sau Lục Huyền Bình tông sư trong số các tam đại đệ tử. Huyền Phương chân nhân từ bên hông lấy ra một chiếc túi nhỏ xinh, đây là túi trữ vật chuyên dùng để chứa đan lô của hắn. Hắn lắc túi trữ vật, một tôn đan lô vung bốn chân nhẹ nhàng bay ra, cho một tiếng, đan lô cao ba thước rơi xuống quảng trường, va chạm với phiến đá xanh phát ra một tiếng giòn tan. Tôn đan lô này Lục Bình lại rất quen thuộc. Đó chính là tôn đan lô thượng giai mà y từng nắm giữ khi trở thành luyện đan đại sư. Sau này vì có nạp xuyên đỉnh tốt hơn, y đã tặng tôn đan lô này cho Huyền Phương chân nhân, người mới tấn chức luyện đan đại sư. Lưu Ly Thảo, Cổ Đằng Diệp, Thiên Thanh Chi, Lục Bình chỉ cần nhìn những loại linh thảo ngàn năm mà Huyền Phương chân nhân lấy ra đã biết hắn muốn luyện chế Cổ Ly Đan, một loại đan dược thường dùng ở trung kỳ đoán đan. Nhiều năm không gặp, thuật luyện đan của Huyền Phương chân nhân cũng đã tiến bộ rất nhiều. Cổ Ly Đan tuy không phải là đan dược đỉnh cấp trong số các đan dược trung kỳ đoán đan, nhưng lại là loại đan dược có thể thể hiện rõ nhất kỹ xảo của một luyện đan đại sư. Loại đan dược này có thời gian thành đan ngắn, nhiều nhất chỉ cần hơn nửa ngày, cũng là để không ảnh hưởng đến tiến trình bình thường của đại khảo luyện đan. Xem ra diễn đan hội này cũng không hề yên bình, Lục Bình trên đài không khỏi lộ ra một nụ cười có chút giễu cợt. Tuy nói là để biểu diễn thuật luyện đan cho các đệ tử đời sau, nhưng ẩn sâu trong đó lại là cuộc so tài cao thấp giữa các vị đại sư. Nếu chỉ đơn giản là bỏ linh thảo vào đan lô luyện thành đan hoàng, thì khoảng thời gian này trong toàn bộ quá trình luyện đan thực ra chiếm tỷ lệ không cao. Thời gian hao tốn thực sự chính là công tác chuẩn bị trước khi luyện đan. Lần diễn đan hội này, các vị luyện đan đại sư ở đây hiển nhiên đều đã chuẩn bị xong xuôi, trước mặt mọi người biểu diễn chẳng qua chỉ là quá trình cuối cùng sau khi linh thảo vào lò. Theo một cái búng tay của Huyền Phương chân nhân, một đóa lửa màu võ quyết khô bùng lên dưới đáy đan lô thượng giai, diễn đan hội chính thức bắt đầu. Nhưng Lục Bình lại nhìn đóa lửa màu võ quyết khô của Huyền Phương chân nhân với một tia kinh ngạc. Địa giai trung phẩm, tiểu quốc hỏa. Trước đây, Huyền Phương chân nhân chỉ sử dụng một đóa linh hỏa huyền giai thượng phẩm, đó là do sau khi hắn trở thành luyện đan đại sư, Thiên Lô lão tổ đã cố ý ban thưởng cho hắn một đóa thiên địa linh hỏa. Xem ra những năm nay Huyền Phương chân nhân ở trung thổ cũng có thu hoạch. Tiểu quốc hỏa này, nếu chỉ xét về phương diện luyện đan, còn mạnh hơn không ít so với đóa huyền thiên nhiên linh hỏa địa giai trung phẩm trong tay Lục Bình lúc trước. Tuy nhiên, Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa sau khi được đầu tư linh thạch thượng giai, phẩm chất ngọn lửa sẽ tạm thời tăng lên đến địa giai thượng phẩm, đây là điểm mà Tiểu Quốc Hỏa không thể sánh bằng. Sau Huyền Phương chân nhân là một vị luyện đan đại sư tên Lý Yến Sơn. Đây là một luyện đan đại sư mới nổi trong các thế lực thuộc hạ của chân linh phái. Vị Lý Yến Sơn đại sư này gần đây danh tiếng đang rất thịnh trong phạm vi thế lực do chân linh phái khống chế. Dĩ nhiên, đó cũng là vì Lục Bình và Huyền Phương chân nhân đang ở trung thổ. Lý Yến Sơn đại sư cũng mang ra một tôn đan lô thượng phẩm. Nhưng nhìn kỹ thì đan lô này đã ghi xét loang lỗ, rõ ràng đã hư tổn không ít. Mặc dù vậy, những người vây xem, dù là luyện đan sư hay tu sĩ bình thường, cũng không hề có ý cười nhạo. Với thân phận tán tu, Lý Yến Sơn đại sư có thể mang ra được một tôn đan lô thượng phẩm, trong mắt người khác cũng là rất khó khăn rồi. Đặc biệt là những luyện đan sư kia, không ít người còn lộ vẻ hâm mộ. Ngọn lửa màu đỏ nhạt bùng cháy trong lòng bàn tay hắn. Lục Bình nhận ra đây là một đóa thiên địa linh hỏa huyền giai thượng phẩm, tên là Lôi Kiếp Diễm, tương truyền là ngọn lửa hình thành sau khi linh mộc bị sét đánh cháy quanh năm. Sau Lý Yến Sơn ra sân chính là Huyền Điển Chân Nhân. Với tư cách là quan môn đệ tử của Thiên Lô lão tổ, Huyền Điển Chân Nhân được cho là người khiêm tốn, thiên địa linh hỏa hắn dùng cũng là một đóa linh diễm địa giai trung phẩm. Tiếp theo là hai vị luyện đan đại sư của các thế lực khác, đan lô đều là thượng giai, nhưng linh hỏa chỉ có địa giai hạ phẩm. Lúc Huyền Cảnh Chân Nhân đứng dậy, lão cố ý liếc nhìn về phía Lục Bình, nhưng Lục Bình lại chẳng thèm nhìn lão một cái. Năm xưa, Huyền Cảnh Chân Nhân đã dùng thuật trộm linh, đánh cắp 1/3 dược tính trong viên đoán linh đan mà Thiên Linh lão tổ đưa đến đan cát, suýt nữa khiến Lương Thiên Phong lão tổ luyện hóa thiên phong chi diệp thất bại. May mắn lúc đó Lục Bình đã nắm giữ phương pháp luyện chế tiểu đoán linh đan, mới giúp Lương Thiên Phong lão tổ ngưng kết thành công kim đan thất phẩm thượng hạng, nếu không Chân Linh phái có lẽ đã thiếu đi một vị pháp tướng lão tổ. Sau chuyện đó, Thiên Lô lão tổ nổi giận, Huyền Cảnh Chân Nhân suýt nữa bị phế tu vi. Từ đó về sau, tất cả sự vụ trong đan các đều không còn giao cho lão phụ trách nữa. Tuy nhiên, nhân phẩm và tu vi của Huyền Cảnh Chân Nhân không ra gì, nhưng thuật luyện đan lại thật sự cao minh. Chưa nói đến bí thuật trộm linh nổi bật, chỉ cần nhìn đệ tử Huyền Phương Chân Nhân mà lão dạy dỗ, có thể thấy người này có bản lĩnh thật sự. Nếu Chân Linh phái không xuất hiện một kẻ yêu nghiệt như Lục Bình, Huyền Phương Chân Nhân hoàn toàn có thể trở thành một tồn tại hô phong hoán vũ trong số các tam đại đệ tử của Chân Linh phái. Huyền Cảnh Chân Nhân đã dùng 1/3 dược tính trộn được của đoán linh đan để thành công luyện hóa một linh vật địa giai trung phẩm, tiến giai hậu kỳ đoán đan, và thuật luyện đan của lão cũng thật sự được tăng lên. Một tôn đan lô xuất hiện trên quảng trường đan các trong ánh mắt như thấy quỷ của Lục Bình. Không chỉ Lục Bình, mà cả mấy vị luyện đan đại sư khác cũng giật mình không nhỏ. Các tu sĩ quan sát trên sân càng kinh hô thành tiếng. Huyền Cảnh Chân Nhân lại lộ ra một tôn đan lô đỉnh giai. Các tu sĩ bên ngoài kinh ngạc vì sự xuất hiện của đan lô đỉnh giai. Còn Lục Bình và mấy người kia lại cảm thấy bất ngờ, bởi vì họ đều nhận ra tôn đan lô đỉnh giai đó. Đó là đan lô mà Thiên Cầm lão tổ thường dùng để luyện đan, không ngờ lão lại mượn được từ tay bà. Người duy nhất trên sân không bất ngờ chính là Huyền Viêm Chân Nhân. Trong số tứ đại đệ tử của Thiên Lô lão tổ, chỉ có Huyền Cảnh Chân Nhân và Thiên Cầm lão tổ là có quan hệ tốt nhất. Huyền Cảnh Chân Nhân tuy nhân phẩm có chút thiếu sót, lòng dạ hẹp hòi, nhưng không thể phủ nhận sự ủng hộ của lão đối với Thiên Cầm lão tổ là phát ra từ nội tâm. Năm xưa khi Thiên Cầm lão tổ bái nhập môn hạ Thiên Lô lão tổ, bà vẫn còn là một cô bé, chính Huyền Cảnh Chân Nhân đã che chở bà như một người anh. Bàn về tình nghĩa giữa các đệ tử của Thiên Lô lão tổ, thì tình cảm giữa Thiên Cầm lão tổ và Huyền Cảnh Chân Nhân là sâu đậm nhất. Việc Huyền Cảnh Chân Nhân có thể mượn được đan lô đỉnh giai của Thiên Cầm lão tổ, Huyền Viêm Chân Nhân một chút cũng không kỳ quái. Thiên địa linh hỏa địa giai trung phẩm, đây cũng là đóa linh hỏa bản mệnh địa giai trung phẩm mà Huyền Cảnh Chân Nhân đã luyện hóa khi tiến giai hậu kỳ đoán đan. Cộng thêm đóa linh hỏa huyền giai thượng phẩm mà lão đã luyện hóa khi tiến giai trung kỳ đoán đan, thì phẩm chất của đóa linh hỏa bản mệnh này dù không bằng địa giai thượng phẩm cũng không chênh lệch nhiều. Lục Bình nhìn những loại linh thảo mà Huyền Cảnh Chân Nhân lấy ra, không khỏi nhíu mày. Hư vọng đan, đây là một loại đan dược có phẩm chất rất cao trong số các đan dược hậu kỳ đoán đan, độ khó luyện chế cũng khá cao. Người có thể luyện chế thành công loại đan dược này thường có nghĩa là đã có tư cách thử luyện chế đan dược nửa bước pháp tướng. Không ngờ thuật luyện đan của Huyền Cảnh Chân Nhân lại tăng tiến nhanh như vậy. Lục Bình không khỏi nhìn sang Huyền Viêm Chân Nhân và Huyền Nguyệt Chân Nhân ở hai bên. Huyền Cảnh Chân Nhân đã lộ ra hư vọng đan, vậy thì hai vị này xem ra ít nhất cũng phải là linh đan nửa bước pháp tướng rồi. Thực ra, Chân Linh phái còn có một vị luyện đan đại sư nữa, đó là Sở Huyền Đình, đệ tử thứ 5 của Thiên Cầm lão tổ. Hơn nữa, thiên phú luyện đan của Sở Huyền Đình này cũng không hề thua kém Huyền Phương Chân Nhân, trong số tam đại đệ tử của Chân Linh phái cũng là một tồn tại có danh tiếng. Chỉ là Sở Huyền Đình từ nhỏ đã lớn lên ở Đông Hải, sau khi theo Thiên Cầm lão tổ trở về Bắc Hải có nhiều điều không quen, bất đắc dĩ, Thiên Cầm lão tổ liền để nàng đến đảo Kinh Trập ở Đông Hải. Đồng thời, năm xưa khi Thiên Cầm lão tổ còn là trưởng lão trong Khuê Cát, bà đã để lại không ít mối quan hệ, những mối quan hệ này cũng đều giao cho Sở Huyền Đình quản lý. Không ngoài dự đoán của Lục Bình, đan lô của Huyền Viêm Chân Nhân cũng là một tôn đỉnh giai, hơn nữa còn chính là Tôn Lâm Xuyên đỉnh mà năm xưa Thiên Lô lão tổ đã dùng để đổi lấy Nạp Xuyên đỉnh từ tay Lục Bình. Điều này khiến Lục Bình thầm oán không thôi. Dựa theo thuật luyện đan của Huyền Viêm Chân Nhân, lão vốn không có tư cách chấp chưởng đan lô đỉnh giai. Chỉ là hiện nay Thiên Lô lão tổ đã buông tay mọi việc, Thiên Cầm lão tổ lại bế quan tu luyện, nên nhiều chuyện trong đan các đều do Huyền Viêm Chân Nhân quản lý, việc lão cầm đan lô đỉnh giai này sử dụng cũng là điều hết sức bình thường. tụ linh minh diễm địa giai thượng phẩm bùng lên, nhìn Huyền Viêm chân nhân lần lượt bỏ từng gốc linh thảo vào đan lô, Lục Bình âm thầm buồn cười, nhiều năm như vậy, tẩy linh đan của Huyền Viêm chân nhân cuối cùng cũng luyện thành. Tẩy linh đan tuy là đan dược điển hình của hậu kỳ đoán đan, vì linh thảo luyện chế không có gốc nào là linh thảo 3000 năm, nhưng không thể phủ nhận, độ khó luyện chế của nó lại tương đương với đan dược nửa bước pháp tướng kỳ. Do đó, luyện đan sư có thể luyện thành tẩy linh đan thường cũng có khả năng luyện chế đan dược nửa bước pháp tướng kỳ, điều này so với huyền cảnh chân nhân chỉ mới có tư cách luyện chế, quả là cao hơn một bậc. Dù vậy, so với Huyền Nguyệt chân nhân, Huyền Viêm chân nhân vẫn còn thua kém không ít. Khi thương khung đỉnh được Huyền Nguyệt chân nhân tế ra, cả quảng trường đan các đều vang lên một trận hoan hô. Đan lô pháp bảo, bảo đỉnh bản mệnh của Thiên Lô lão tổ. Có lẽ đây cũng là cơ hội duy nhất trong đời của phần lớn tu sĩ ở đây được chứng kiến đan lô pháp bảo. Lục Bình nhíu mày, không ngờ Thiên Lô lão tổ lại giao cả thương khung đỉnh cho Huyền Nguyệt chân nhân sử dụng, xem ra kỳ vọng của lão đối với Huyền Nguyệt chân nhân quả thật không nhỏ. Nhưng ngay sau đó, trong nụ cười áy náy của Huyền Nguyệt chân nhân, Lục Bình đang cảm thấy khó hiểu bỗng nhiên trợn tròn hai mắt. Một danh từ ký ức xa xôi mạnh mẽ đâm vào đầu Lục Bình, phóng đại trong mắt y, hóa thành hai chữ trời ạ, ngọn lửa màu hồng đỏ thẫm đang bùng cháy trong tay Huyền Nguyệt chân nhân không phải là xích linh diễm mà Lục Bình đã đổi lấy từ Thiên Lô lão tổ thì còn là gì nữa? Dấu ấn thần niệm mới lạ chưa bị xóa đi hoàn toàn đã nói rõ cho Lục Bình biết, đó xích linh diễm này không nghi ngờ gì chính là đóa mà y vừa mới giao cho Thiên Lô lão tổ vài ngày trước. Huyền Nguyệt chân nhân dường như đã sớm đoán được tâm trạng của Lục Bình lúc này tất nhiên cực kỳ tệ, vội vàng đi đến quảng trường, trong ánh mắt nóng bỏng của đám đông tu sĩ, khởi động thương khung đỉnh bắt đầu luyện chế linh đan. Trung đỉnh đan. Đan dược mà Huyền Nguyệt chân nhân luyện chế khiến Lục Bình có chút bất ngờ. Trong trường hợp này, các luyện đan đại sư ra tay tất nhiên đều là những loại đan dược mà mình cực kỳ nắm chắc, nếu không lỡ thất bại thì xấu hổ vô cùng. Huyền Nguyệt chân nhân lại luyện chế đan dược thành danh của Thiên Lô lão tổ, điều này rõ ràng cho thấy lão tin chắc mình sẽ thành công. Như vậy, thuật luyện đan của lão quả thực cao hơn Huyền Viêm chân nhân một bậc, khó trách Thiên Lô lão tổ lại giao thương khung đỉnh cho lão dùng. Trung đỉnh đan tuy chỉ là đan dược nửa bước đoán đan kỳ, nhưng độ khó luyện chế của nó còn cao hơn cả tẩy linh đan, danh tiếng của nó ở Bắc Hải cũng như sấm bên tai, là một trong những loại đan dược chữa thương hàng đầu của cả giới tu luyện Bắc Hải. Khi trung đỉnh đan của Huyền Nguyệt chân nhân đã vào giai đoạn luyện trong lò, chỉ còn lại việc khống chế hỏa hầu, các tu sĩ trên quảng trường cũng bắt đầu dồn sự chú ý về phía Lục Bình đang ngồi ở vị trí cao nhất. Lần diễn đan hội này, 5-6 phần 10 tu sĩ đến xem lễ vốn là vì danh tiếng Thủy Kiếm Tiên, luyện đan tông sư, đánh bại pháp tướng lão tổ của Lục Bình. Họ căn bản không hiểu luyện đan, càng không hiểu được sự cao thấp trong thuật luyện đan của các vị luyện đan sư ở đây. Những luyện đan sư thực sự đến để xem y thi triển thuật luyện đan cảnh giới tông sư chỉ chiếm 1-2 phần 10, còn lại là những tu sĩ gà mờ, vừa xem náo nhiệt vừa xem luyện đan. Tuy nhiên, lần diễn đan hội này đối với những người có mặt đã là một chuyến đi không uổng phí. Ngoài các loại thiên địa linh hỏa đa dạng, không ai ngờ lần này lại xuất hiện cùng lúc hai tôn đan lô đỉnh giai, một tôn đan lô cấp pháp tướng. Hơn nữa, sớm đã có lời đồn rằng Lục Huyền Bình chân nhân thực ra cũng đang nắm giữ một tôn đan lô pháp bảo, nghĩa là lần diễn đan hội này sẽ xuất hiện hai tòa đan lô pháp tướng. Chỉ riêng những điều này cũng đủ để các tu sĩ ở đây sau này có vốn để khoe khoang với người khác rồi. Cả Bắc Hải mới có bao nhiêu tôn đan lô pháp bảo? Trước khi thương khung đỉnh của chân linh phái xuất hiện, cả Bắc Hải chỉ biết đến chữ Hải Lô của Huyền Linh phái là đan lô pháp bảo. Hiện nay lại đột nhiên tăng thêm hai tôn, hơn nữa cả hai đều thuộc về chân linh phái. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó, người nhân thấy nhân, người trí thấy trí. Lục Bình trong tình huống này tự nhiên cũng không thể từ chối, nạp xuyên đỉnh màu đồng cổ mang theo một tia thô sơ và trầm lắng từ thời viễn cổ xuất hiện ở trung tâm quảng trường. Trong chốc lát, ngay cả thương khung đỉnh do Huyền Nguyệt chân nhân khống chế cũng có chút ảm đạm thất sắc khi so sánh. Những luyện đan sư thực thụ đều có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai chiếc đỉnh. Đan lô cũng phải xem nội tình. Nạp xuyên đỉnh và thương khung đỉnh tuy đều chỉ mới ngưng luyện một đạo bảo cấm, nhưng nạp xuyên đỉnh không nghi ngờ gì có nội tình dồi dào hơn. Vị tiền bối luyện chế nạp xuyên đỉnh đã sớm để lại đủ không gian để nó thăng cấp sau này, còn thương khung đỉnh thì đã gần đến giới hạn. Sự xuất hiện của nạp xuyên đỉnh cuối cùng đã xác nhận một lời đồn lan truyền trong giới tu luyện Bắc Hải, chân linh phái quả thực đang khống chế hai tôn đan lô cấp pháp bảo, nội tình của chân linh phái quả thực đang dần dần vượt qua Huyền Linh phái. Mặc dù sớm có lời đồn rằng Huyền Linh phái đã nhận được sự trợ giúp ngầm từ Thủy Tinh cung, dường như cũng đang bắt tay vào việc nâng cấp chữ Hải Lô hoặc nâng cấp một tôn đan lô đỉnh giai khác lên cấp pháp bảo, nhưng tin tức này lại chưa bao giờ được chứng thực. Lục Huyền Bình chân nhân muốn luyện chế đan dược gì? Tất nhiên là linh đan cấp pháp tướng rồi, Lục chân nhân là luyện đan sư cấp tông sư mà. Hắn sẽ dùng loại thiên địa linh hỏa nào? Có thể là thiên giai chăng? Huyền Viêm chân nhân và Huyền Nguyệt chân nhân đều dùng linh hỏa địa giai thượng phẩm, Lục chân nhân là tông sư, đương nhiên phải mạnh hơn họ. Cũng chưa chắc. Lục chân nhân dù sao cũng còn trẻ, tu luyện mới vài trăm năm, có thể tích lũy được bao nhiêu nội tình chứ? Một đóa linh hỏa địa giai thượng phẩm đã là cao lắm rồi. Giữa sự mong đợi của mọi người, một đóa lửa kỳ dị màu trắng bạc từ lòng bàn tay Lục Bình chậm rãi bay lên, tiếng nghị luận ồn ào xung quanh bỗng chốc im bặt. Đây là ngọn lửa gì? Sao lại cảm giác không có chút uy lực nào vậy? Đúng thế, ngươi xem lúc các vị đại sư ra tay, thiên địa linh hỏa đều uy thế kinh người, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhiệt độ cả quảng trường đan các đều tăng lên. Không chỉ các tu sĩ xem lễ xung quanh, mà ngay cả không ít luyện đan sư cũng đều nhìn Lục Bình với ánh mắt nghi hoặc. Tuy nhiên, những luyện đan sư này không nghi ngờ về linh hỏa trong tay Lục Bình như các tu sĩ xem lễ khác, mà là vì họ căn bản không biết loại linh hỏa này. Thiên địa linh hỏa dùng để luyện đan tuy so với linh hỏa dùng để luyện khí thì uy năng có yếu hơn một chút, nhưng chữ yếu này cũng chỉ là tương đối. Thiên địa linh hỏa thực sự, không có đóa nào là kém trong mắt cao thủ chân chính, sự phân chia chỉ nằm ở người sử dụng mà thôi. Không chỉ những luyện đan sư bình thường, mà ngay cả trong số 8 vị luyện đan đại sư đang điều khiển ngọn lửa luyện đan, Huyền Phương chân nhân cùng 2 vị đại sư từ thế lực phụ thuộc cũng mang ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía ngọn lửa trong tay Lục Bình. Còn lại 3 vị chân nhân là Huyền Viêm, Huyền Cảnh, Huyền Nguyệt khi nhìn thấy thiên địa linh hỏa trong tay Lục Bình, trên mặt đều đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Nguyệt chân nhân tuy đã lấy được xích linh diễm của Lục Bình từ tay Thiên Lô lão tổ, nhưng Thiên Lô lão tổ lại không hề nói cho lão biết Lục Bình có ngân đô linh diễm. Đồng thời nhận ra thiên địa linh hỏa trong tay Lục Bình còn có vị Lý Yến Sơn chân nhân kia. Nhìn sắc mặt của người này, Lục Bình lại có chút bất ngờ, xem ra truyền thừa mà người này có được cũng không tầm thường, kiến thức cũng không kém, chỉ là sau lưng không có thế lực lớn chống đỡ, tôn đan lô thượng giai của nát kia thì thôi, đóa linh hỏa huyền giai kia lại kém một chút. Huyền Điển chân nhân lúc đầu cũng nghi hoặc, nhưng một lúc sau dường như cũng nhớ ra lai lịch ngọn lửa trong tay Lục Bình, lập tức giống như Huyền Viêm chân nhân và những người khác, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ngân đô linh diễm quả thực là một đóa linh hỏa cực kỳ lạ lùng trong số các thiên địa linh hỏa. Lục sư điệt, ngọn lửa này chẳng lẽ là các tu sĩ xem lễ bên cạnh thấy Huyền Nguyệt chân nhân định hỏi, đều vểnh tai lên nghe. Sắc mặt của các vị luyện đan đại sư ai nấy đều thấy rõ, làm sao không nhận ra ngọn lửa trong bình thường kia mà Lục Huyền Bình chân nhân mang ra hẳn là có lai lịch cực lớn. Nhưng Huyền Nguyệt chân nhân cứ chẳng lẽ mãi, có lẽ vì không muốn tiết lộ bí mật của Lục Bình, nên cuối cùng vẫn không nói ra tên của ngọn lửa, khiến không ít tu sĩ ở đây thầm mắng lão một trận. Lục Bình gật đầu, rồi cười nói, sư thúc đoán không sai, đây chính là ngân đô linh diễm. Huyền Nguyệt chân nhân tuy không ngờ Lục Bình sẽ tự mình nói ra tên của linh hỏa, nhưng khi nghe đó quả thực là linh hỏa kỳ dị mà mình đoán, vẫn không khỏi thở dài một hơi, nói, quả nhiên là nó. Các vị luyện đan đại sư còn lại khi nghe đến cái tên ngân đô linh diễm, sắc mặt đều biến đổi. Ngay cả Huyền Phương chân nhân và mấy người lúc trước không nhận ra, cũng tuyệt đối đã nghe nói qua loại danh diễm luyện đan nổi tiếng này. Rất nhanh, bên ngoài sân có luyện đan sư đã từng nghe qua ngân đô linh diễm phát ra tiếng kinh hô, và cái tên ngân đô linh diễm liền truyền khắp tai tất cả các tu sĩ có mặt. Đa số tu sĩ đều không rõ công dụng cụ thể của ngân đô linh diễm, nhưng chỉ riêng 4 chữ thiên giai trung phẩm cũng đủ để rất nhiều tu sĩ ở đây tán dương nửa ngày. Lục Bình đưa tay vẽ một đường trước mặt, 20-30 chiếc hộp ngọc trắng chuyên dùng để chứa linh thảo lần lượt xuất hiện trước người y: Âm Linh Diệp, Cửu Khúc Sâm, Bát Giác Căn Bản, Hoàng Hậu Bì. Mỗi khi Lục Bình lấy ra một gốc linh thảo 3000 năm từ một chiếc hộp ngọc, các luyện đan sư ở đây có người nhận ra đều lớn tiếng hô lên. Chỉ là Lục Bình liên tục lấy ra gần 30 gốc linh thảo 3000 năm tuổi, nhưng đến cả các đại sư luyện đan cũng không đoán được loại đan dược mà hắn định luyện là gì. Lục Bình ngẩng đầu nhìn trời, ngàn dặm không mây, vốn là gió mát hiu hiu. Chỉ vì mấy ngọn thiên địa linh hỏa trên quảng trường đan các, dù các đan sư đã cố gắng hết sức thu liễm, nhưng ngọn gió thổi qua đều biến thành sóng nhiệt. Nhìn Huyền Nguyệt chân nhân đang điều khiển thương khung đỉnh trên quảng trường, trong lòng Lục Bình thoáng qua một tia không vui. Tuy Thiên Lô lão tổ đã nói với y về mưu tính của mình, nhưng Lục Bình vẫn có chút nghi ngại khi xích linh diễm lại bị bại lộ trước mặt mọi người sớm như vậy. Xem ra việc tiến giai kỳ pháp tướng đã là chuyện cấp bách. Nếu kế hoạch của Diễm Vô Cửu và Loan Ngọc có thể thành công, thì lai lịch của xích linh diễm này cũng có thể giải thích thông qua hai người họ. Nếu không, dù là Lục Bình hay Chân Linh phái, đều không muốn có thêm một đối thủ mạnh mẽ như Hỏa Loan tộc ở Đông Hải. Trên quảng trường, hàng trăm đạo thần niệm, thần thức tung hoành ngang dọc. Diễn đan hội vốn là một cơ hội hiếm có để thể hiện thuật luyện đan trước đông đảo luyện đan sư. Mấy vị luyện đan đại sư mở lò đều có trước có sau, chính là để có thể tách biệt thời gian luyện chế các loại đan dược, thuận tiện cho các đan sư ở đây đối chiếu, học hỏi các thủ pháp và kinh nghiệm luyện đan khác nhau. Nửa ngày công phu trôi qua, các vị đại sư biểu diễn thuật luyện đan trên quảng trường cũng đã đến thời khắc kết đan khai lò. Người khai lò sớm nhất lại không phải là Huyền Phương chân nhân, mà là vị Lý Yến Sơn đại sư kia. Lục Bình ở một bên thấy rõ ràng, không phải lão muốn khai lò bây giờ, mà là đan lô của lão vì quá cũ kỹ mà bắt đầu xuất hiện tình trạng linh khí và đan khí đều bị rò rỉ. Nếu bây giờ không mở lò, tốc độ kết đan sẽ không theo kịp tốc độ dược hiệu thất thoát. Đan dược trung kỳ đoán đan, tương đương với cổ ly đan mà Huyền Phương chân nhân luyện chế, một lò ra được 5 viên, tỷ lệ thành đan có thể xem là khá tốt. Ngay sau đó, cổ ly đan của Huyền Phương chân nhân cũng ra lò. 6 viên cổ ly đan chưa bay khỏi đan lô bao xa đã bị Huyền Phương chân nhân thu hết vào một chiếc bình ngọc. Vì đã có Lý Yến Sơn đại sư làm trước, không ít tu sĩ chân linh phái xem lễ thấy Huyền Phương chân nhân ra đan nhiều hơn một viên đều hoan hô vang dội. Huyền Phương chân nhân lại có chút xấu hổ. Nếu không phải đan lô của Lý Yến Sơn đại sư quá cũ nát, thì tỷ lệ thành đan của lão chưa chắc đã thấp hơn 1/10. Nếu linh hỏa trong tay lão cũng được nâng lên cấp địa giai, Huyền Phương chân nhân thật sự không dám chắc thuật luyện đan của mình hơn được lão. Lý Yến Sơn chân nhân ngược lại vẫn bình tĩnh, đối mặt với ánh mắt áy náy của Huyền Phương chân nhân chỉ mỉm cười đáp lại, tất cả những điều này đều bị Lục Bình thu vào mắt. Tiếp theo sau, Huyền Điển chân nhân cùng hai vị luyện đan sư từ bên ngoài cũng đều khai lò. Thuật luyện đan của ba người này tuy so với Huyền Phương chân nhân và Lý Yến Sơn chân nhân có phần lão luyện hơn nhiều, dù đều là đan dược trung kỳ đoán đan, nhưng về phẩm chất và tỷ lệ thành đan đều hơn một bậc. Chỉ là Lục Bình lại không nhìn thấy ở ba người này sự linh hoạt trong quá trình luyện đan giống như Huyền Phương chân nhân và Lý Yến Sơn chân nhân. Nói cách khác, thuật luyện đan của ba người này về cơ bản đã không còn khả năng tiến bộ, trong khi thuật luyện đan của Huyền Phương chân nhân và Lý Yến Sơn chân nhân vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển. Rất nhanh, Huyền Cảnh chân nhân cũng đến thời khắc khai lò. Ba viên hư vọng đan liên tiếp bay ra từ đan lô, điều này khiến Huyền Cảnh chân nhân rất hài lòng. Nếu như trước đây dùng đan lô thượng giai để luyện chế hư vọng đan, nhiều nhất một lần cũng chỉ ra lò được 2 viên. Lần này tuy có sự trợ giúp của đan lô đỉnh giai, nhưng phần lớn nguyên nhân cũng là do thuật luyện đan của bản thân đã có sự tiến bộ rõ rệt. Hư vọng đan có thể có tỷ lệ thành đan 3/3, điều này ít nhất có nghĩa là lão có thể đề nghị với sư phụ Thiên Lô lão tổ để tiến hành luyện chế đan dược nửa bước pháp tướng kỳ. Chỉ là lão lại có chút phiền muộn. Lần này rõ ràng là vì có đan lô đỉnh giai của Thiên Cầm lão tổ, sau này cái đan lô này phải trả lại. Huyền Cảnh chân nhân biết rằng trong chuyện Thiên Linh lão tổ và Thiên Lâm lão tổ phản bội năm xưa, Thiên Cầm lão tổ đã có chút bất mãn với lão, chỉ là vì nể tình xưa nên mới mượn đan lô cho lão, nếu sau này lại mượn nữa, e là không dễ dàng. Thu hồi đan lô và linh hỏa, vẫy tay chào các đệ tử chân linh phái đang hoan hô xung quanh, Huyền Cảnh chân nhân vẫn mang ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Huyền Bình đang thản nhiên dùng ngân đô linh diễm luyện đan. Tên này rốt cuộc đang luyện chế đan dược gì? Nghi vấn này không chỉ của riêng Huyền Cảnh chân nhân, mà gần như là nghi vấn chung của tất cả các luyện đan sư ở đây, Lục Huyền Bình tông sư rốt cuộc đang luyện chế loại đan dược nào? Tẩy linh đan của Huyền Viêm chân nhân cuối cùng cũng sắp ra lò. Loại đan dược cao cấp có công hiệu tẩy linh phạt tủy đối với tu sĩ hậu kỳ đoán đan này, trong Lâm Xuyên đỉnh của Huyền Viêm chân nhân cũng đạt đến tỷ lệ thành đan 3/3. Dưới tình huống bình thường, một lò đan dược chỉ có 10 viên, quy tắc bất thành văn của chân linh phái là ít nhất phải đạt đến tỷ lệ thành đan 3/3 mới được coi là hợp cách. Do đó, việc hư vọng đan của Huyền Cảnh chân nhân đạt tỷ lệ thành đan 3/3 đã cho lão tư cách tiến thêm một bước luyện chế đan dược nửa bước pháp tướng kỳ. Còn việc tẩy linh đan của Huyền Viêm chân nhân cũng đạt tỷ lệ thành đan 3/3 có nghĩa là việc luyện chế tẩy linh đan của lão cuối cùng cũng có thể tạm dừng. Huyền Viêm chân nhân cũng không thích Lục Bình, nhưng lão chỉ đơn thuần là không thích, chứ không đến mức hận thù, sau lưng tính kế người khác như Huyền Cảnh chân nhân. Chỉ là lão cũng có chút nghi hoặc về loại đan dược mà Lục Bình đang luyện chế, không chỉ vì sự thần bí của nó, mà còn vì ngân đô linh diễm kia. Tương truyền loại linh hỏa này tuy có thể tăng cao tỷ lệ thành đan, nhưng việc khống chế nó lại tiêu hao gấp đôi chân nguyên so với linh hỏa thông thường. Hơn nữa, thời gian luyện chế một loại đan dược tương tự cũng gấp đôi. Cứ như vậy, việc dùng ngân đô linh diễm luyện chế một lò đan dược sẽ tiêu hao gấp 4 lần chân nguyên của một tu sĩ bình thường. Tên này có thể chống đỡ được không? Nếu giữa chừng phải nuốt linh đan, cầm linh thạch để bổ sung, vậy thì thật là trò cười cho thiên hạ. Huyền Viêm chân nhân ít nhiều cũng có suy nghĩ cao hơn một bậc so với việc chỉ hả hê của Huyền Cảnh chân nhân, ít nhất lão còn nghĩ đến việc nếu Lục Bình thật sự mất mặt, thì người bị bôi đen cũng chính là chân linh phái. So với sự thần bí của đan dược mà Lục Bình luyện chế, trung đỉnh đan của Huyền Nguyệt chân nhân lại càng được chú ý hơn, dù sao trung đỉnh đan cũng là đan dược thành danh của Thiên Lô lão tổ năm xưa. Dù chỉ là cấp bậc nửa bước pháp tướng, nhưng những năm gần đây, số tu sĩ kỳ đoán đan, kỳ pháp tướng nhờ có trung đỉnh đan mà giữ được mạng sống không chỉ có ở chân linh phái, mà ngay cả các môn phái khác cũng có rất nhiều người. Điều này đã mang lại cho chân linh phái những món nhân tình và danh dự rất lớn. Huống chi còn có Thương Khung đỉnh, Bảo đỉnh trên danh nghĩa là số 1 của chân linh phái. Về phần xích linh diễm, tuy các tu sĩ ở đây rất ít người nhận ra, nhưng Lục Bình cũng không thể không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Y tuy đại khái biết được mưu tính của Thiên Lô lão tổ, nhưng thực tế lại không mấy lạc quan. Dù sao xích linh diễm liên lụy rất rộng, nếu thật sự xảy ra hiểu lầm với Hỏa Loan nhất tộc, hy vọng Diễm Vô Cửu và Loan Ngọc có thể có đủ sức nặng để giúp y một tay. 4 viên trung đỉnh đang ra lò dường như ngay cả Huyền Nguyệt chân nhân cũng có chút bất ngờ. Điều này có nghĩa là lão đã có tư cách bắt tay vào chuẩn bị luyện chế đan dược kỳ pháp tướng. Đã là một chuẩn luyện đan tông sư điển hình. Đây không phải là cách nói tân bốc như nửa bước tông sư, mà Huyền Nguyệt chân nhân thực sự là một chuẩn tông sư, Cái lão còn thiếu chỉ là một viên đan dược kỳ pháp tướng cuối cùng. Lục Bình vẫn đang thản nhiên luyện đan. Cho đến bây giờ, loại đan dược thần bí trong Nạp Xuyên đỉnh dường như vẫn chưa có dấu hiệu kết đan. Đây rốt cuộc là loại đan dược gì? Thời gian chậm rãi trôi qua, số lượng tu sĩ chân linh phái đến xem lễ trên quảng trường đan các không những không giảm đi, mà ngược lại ngày càng nhiều. Hiện tại, dường như tất cả các tu sĩ chân linh phái đang ở Thiên Linh Sơn đều đã biết Lục Huyền Bình chân nhân đang luyện chế một loại đan dược thần bí. Cả quảng trường đều đang chờ đợi đáp án cuối cùng được tiết lộ, không ai tỏ ra một chút thiếu kiên nhẫn, kể cả những tu sĩ từng có hiềm khích với Lục Bình như huyền cảnh chân nhân. Lục Bình ngẩng đầu nhìn trời, thỉnh thoảng một vệt mây bay tới đã che khuất mặt trời đang dần nghiêng về phía tây. Cả quảng trường vì chỉ còn lại một mình Lục Bình mà cảnh tượng vốn sôi động lúc trước trở nên có chút lạnh lẽo, gió nhẹ thổi qua càng mang đến một tia mát mẻ. Lục Bình trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra sắp đến lúc kết đan rồi. Chỉ là lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này, quả nhiên không thể có tỷ lệ thành đan cao. Tuy chỉ là đan dược sơ kỳ pháp tướng, dù không cần Tử Tinh Phong Vương Tương cũng có hơn 4 phần tỷ lệ thành đan, nhưng vạn nhất xảy ra sự cố, lần này thật sự là làm khéo hóa vụng. Kết đan rồi, kết đan rồi. Tinh thần của các tu sĩ quan sát trên quảng trường bỗng chốc phấn chấn, hàng trăm đạo thần niệm, thần thức cùng lúc lao về phía Nạp Xuyên đỉnh, nhưng lại ngoan ngoãn chừa lại không gian, không dám can thiệp vào việc Lục Bình dùng thần niệm khống chế quá trình kết đan trong đan lô. Lại gần nửa canh giờ trôi qua, theo quá trình luyện đan thông thường, lúc này đã đến thời điểm cuối cùng để khai lò. Mùi đan hương nồng đậm đã sớm tràn ngập cả quảng trường đan các. Nên khai lò rồi chứ nhỉ? Nếu không mở lò, xem ra hôm nay trời sắp mưa rồi. Không ít tu sĩ trên quảng trường đều thấy bầu trời đã dần âm u, hộ sơn đại trận của chân linh phái cũng sẽ không che chắn những hiện tượng thiên nhiên bình thường như mưa gió sấm chớp. Không thể nào, đến giờ trong đan lô vẫn còn đủ 10 viên thành đan. Có tu sĩ thấp giọng kinh hô. Lúc này không ít tu sĩ mới bàng hoàng nhận ra, cho đến bây giờ, trong Nạp Xuyên đỉnh vẫn còn 10 viên đan dược đã dần ngưng tụ thành công, không một viên nào bị hủy. Lục Huyền Bình tông sư quả thật lợi hại, đan dược kỳ pháp tướng mà cũng có thể đạt tỷ lệ thành đan 10 phần. Không đúng, chuyện này thật quỷ dị. Đan dược kỳ pháp tướng có tỷ lệ thành đan 10 phần, không một viên nào bị hủy, có thể sao? Không thấy các vị đại sư trên sân đều cau mày sao, ngay cả họ cũng không tin. Đúng vậy, dù là đan dược sơ kỳ pháp tướng, nhưng tỷ lệ thành đan 10 phần ai đã từng nghe qua chứ? E là chỉ có luyện đan sư thành tựu chân linh mới có thể làm được. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, cả thiên địa trở nên càng thêm tối sầm. Đúng lúc này, đôi mắt đang híp lại của Lục Bình đột nhiên sáng ngời. Y đánh đạo thủ ấn cuối cùng về phía đan lô, nắp Nạp Xuyên đỉnh bay lên, 10 viên đan dược từ trong đan lô bay ra. 10 viên, quả nhiên là 10 viên, tỷ lệ thành đan 10 phần. Trên quảng trường lập tức có người hét lớn. Tuy nhiên, không đợi các tu sĩ xem lễ trên quảng trường kịp xôn xao vì khoảnh khắc kích động này, một luồng ánh sáng màu xanh đột nhiên xé toạc đám mây đen trên trời. Theo sau đó là một tiếng sấm rền vang lên, luồng sáng xanh uốn lượn ngoằn ngoèo nhưng lại trong nháy mắt đánh trúng 10 viên đan dược đang tứ tán bay ra. Trên quảng trường đột nhiên vang lên một trận kinh hô, rất nhiều tu sĩ trơ mắt nhìn 10 viên đan dược tại chỗ nổ tung 6 viên. 4 viên còn lại tuy may mắn thoát nạn, nhưng lớp vỏ ngoài của chúng lại được phủ thêm một lớp màu tím. Ô đan rồi, ô đan rồi. Không ít luyện đan sư kinh hô, trên đài mấy vị luyện đan đại sư cũng lộ vẻ tiếc nuối, chỉ có huyền cảnh chân nhân là nhếch mép cười trên nỗi đau của người khác, khiến huyền viêm chân nhân bên cạnh có chút không vui. Khi đan dược ra lò bị ngoại tà xâm nhập, bản chất của nó sẽ thay đổi, mất đi công dụng vốn có, thường được gọi là ô đan. Đạo lôi quang màu xanh giáng xuống từ trên trời uy lực không quá lớn, tu sĩ đoán đan bình thường cũng có thể dễ dàng đỡ được. Chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, tia sét lại nhanh dị thường, người ngoài căn bản không kịp xen tay vào. Người có khả năng ngăn cản nhất chính là Lục Bình, nhưng tiếc là vào khoảnh khắc ấy, Lục Huyền Bình chân nhân dường như lại do dự, hoàn toàn không có ý định ra tay. Ngay lúc mọi người đều cảm thấy đáng tiếc thì lại thấy Lục Bình đột nhiên lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Giữa những ánh mắt khó hiểu của đám đông, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc tủy, thu 4 viên đan hoàng màu tím vẫn đang bay loạn trên trời vào trong. Bình ngọc tủy ư, mấy vị luyện đan đại sư đều sững sờ, chẳng lẽ loại đan dược này còn có công dụng gì khác sao? Trong lúc mọi người đang nhìn nhau, Lục Bình lại nhạy bén nhận ra một luồng thần niệm cường đại đột ngột giáng xuống, ngay sau đó mấy vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ tại đây đều có cảm ứng, bao gồm cả Lục Bình, Huyền Viêm, Huyền Nguyệt. Ai cũng nhận ra luồng thần niệm quen thuộc này là của Thiên Lô lão tổ. Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc, lại có thêm 3 luồng thần niệm khác từ mấy động phủ trọng yếu trên Thiên Linh Sơn giáng xuống, lần lượt là của Thiên Linh lão tổ, Thiên Cầm lão tổ và Thiên Sơn lão tổ. Đến lúc này, dù là người chậm chạp đến mấy cũng biết 4 viên đan dược tưởng như đã hỏng của Lục Bình không hề đơn giản. Nhưng điều mọi người không biết là, thần niệm của Lục Bình còn bắt được 2 luồng thần niệm như có như không khác đang quan sát tình hình hiện trường. Tu vi của 2 người này hiển nhiên quá cao thâm, Ngoài Lục Bình với thần niệm biến thái gần như sánh ngang với pháp tướng trung kỳ ra thì không ai có thể phát hiện. Thiên Phàm lão tổ đã đến đảo Kinh Chập, Lục Bình biết một trong hai luồng thần niệm này hẳn là của Thiên Lâm lão tổ, còn luồng kia tự nhiên là của Thiên Tượng lão tổ. Huyền Nguyệt chân nhân thấy Lục Bình mặt mày bình tĩnh, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ lần ô đan do sét đánh này là do Lục Bình cố ý tạo ra? Ngay lúc Huyền Nguyệt chân nhân định mở miệng hỏi, một cánh cửa không gian đột nhiên hình thành trước mặt Lục Bình. Thiên Lô lão tổ một bước bước ra, đưa mắt nhìn quanh, những tiếng bàn tán xôn xao lập tức im bặt. Mấy vị luyện đan đại sư thân phận tôn quý nhất đang định tiến lên bái kiến, lại thấy Thiên Lô lão tổ đã dán chặt mắt vào Lục Bình, hỏi: "Tử Dương Thối Lôi Đan?" Lục Bình chần chừ một chút, biết hôm nay đã gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ cần người có tâm nghe được là có thể đoán ra đôi điều, muốn giấu cũng không giấu được, nên gật đầu nói: "Bẩm sư thúc tổ, đúng vậy." Thiên Lô lão tổ vừa định nói gì đó, sắc mặt lại khẽ động một cách khó nhận ra. Thần niệm của Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng một luồng thần niệm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thiên Lô lão tổ, dường như đã truyền đi tin tức gì đó. "Đưa đây." Thiên Lô lão tổ chìa thẳng tay ra. Lục Bình biết chuyện hôm nay có vẻ hơi lớn, nên ngoan ngoãn đưa bình ngọc tủy qua. Thiên Lô lão tổ nhận lấy bình ngọc tủy, dường như lại do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Ngươi lấy được đan phương từ đâu?" Lục Bình cười hì hì, nói: "Cơ duyên xảo hợp ạ." Thiên Lô lão tổ biết Lục Bình không muốn nói nên cũng không ép, chỉ gật đầu rồi xoay người biến mất vào cửa không gian. Lúc này, các vị luyện đan sư có mặt dù vẫn chưa biết Tử Dương Thối Lôi đan rốt cuộc là loại linh đan gì, nhưng hai chữ thối lôi trong đó cũng đủ để họ hiểu rằng đây không phải là ô đan, mà là do Lục Bình cố ý làm vậy. Tia sét giáng xuống từ trời kia hẳn là một công đoạn cần thiết để loại linh đan này thành hình. Tử Dương Thối Lôi đan của Lục Bình xuất hiện, tuy không có tiếng hoan hô của đệ tử chân linh phái tại hiện trường, nhưng sự chấn động mà nó mang lại thì các vị đại sư lúc trước không thể nào sánh bằng, thậm chí tất cả bọn họ cộng lại cũng không bằng một tia sét xanh lúc Lục Bình mở lò. Luyện đan tông sư quả đúng là luyện đan tông sư, luyện đan mà động tĩnh lớn như vậy, đến cả Thiên Lô lão tổ cũng bị kinh động, viên đan này chắc chắn không phải vật tầm thường. Đây là suy nghĩ của các tu sĩ bình thường và luyện đan sư. Tử Dương Thối Lôi đan này rốt cuộc là loại linh đan gì, sao chưa từng nghe ai nói tới? Xem ra Thiên Lô lão tổ chắc chắn biết rõ. Hơn nữa linh đan này còn thu hút sự chú ý của mấy vị lão tổ chân linh phái, chắc chắn không phải vật bình thường. Đây là phỏng đoán thầm của mấy vị luyện đan đại sư. Ngay cả Thiên Lâm sư bá và Thiên Tượng sư bá tổ đang chuyên tâm chuẩn bị cho lôi kiếp lần đầu cũng bị kinh động, xem ra tấm đan phương lấy được từ tay Phạm Dư Khánh là thật. Không ngờ loại đan dược trong truyền thuyết của giới luyện đan tông sư lại thực sự tồn tại. Chỉ không biết Phạm Dư Khánh lấy nó từ đâu, Thái Huyền tông liệu có loại đan dược này không? Lục Bình thầm nghĩ, lần này có vẻ hơi lỗ mãng rồi. Luyện chế loại đan dược này ở một nơi như vậy, tuy đã xác minh được phỏng đoán của mình, nhưng bí mật này e là không giữ được nữa. Huyền Nguyệt chân nhân chần chừ một chút, nhưng nhìn mấy trăm cặp mắt dò hỏi xung quanh, biết rằng nếu không hỏi cho ra lẽ thì khó mà qua ải này, bèn lớn tiếng hỏi Lục Bình: "Lục sư điệt, Tử Dương Thối Lôi đan này rốt cuộc là loại linh đan gì, có công dụng thần diệu nào mà lại khiến Thiên Lô sư thúc đích thân đến đây?" Lục Bình hiểu ý của Huyền Nguyệt chân nhân, cười nói: "Bẩm sư thúc, đây là một loại linh đan pháp tướng sơ kỳ mà đệ tử có được. Có công dụng không nhỏ trong việc tăng tu vi cho tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, cũng được xem là một loại tốt trong số các đan dược pháp tướng sơ kỳ. Chỉ là điều kiện thành đan của nó quá quỷ dị, đã thất truyền từ lâu trong tu luyện giới. Lần này đệ tử cũng là vô tình tìm được tấm đan phương này, vốn không tin, nên nhân tiện xác minh một phen tại diễn đan hội, ai ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thiên Lô lão tổ có lẽ là thấy của lạ nên ham, dù sao nghe nói đan dược này đã thất truyền hơn ngàn năm rồi." Ồ, Huyền Nguyệt chân nhân ra vẻ bừng tỉnh, nhưng trong lòng lại nửa tin nửa ngờ. Nếu thật sự là một loại linh đan thất truyền, việc Thiên Lô và Thiên Cầm lão tổ giáng thần niệm xuống cũng có thể hiểu được, nhưng tại sao ngay cả Thiên Linh và Thiên Sơn lão tổ cũng bị thu hút tới? Điều này không hợp lý, hai vị này đâu phải luyện đan sư. Xem ra vấn đề vẫn nằm ở tia sét xanh kia. Chẳng lẽ tia sét đó ngưng tụ ngay từ lúc Lục Bình mở lò, chỉ để chờ khoảnh khắc linh đan ra đời? Huyền Nguyệt chân nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen vẫn đang tụ lại, mưa phùn lất phất đã bắt đầu rơi. Không chỉ Huyền Nguyệt chân nhân, mấy vị luyện đan đại sư khác cũng nửa tin nửa ngờ lời giải thích của Lục Bình, chỉ là không tiện mở miệng hỏi thêm. Huyền Điển chân nhân đứng một bên thấy rõ, vội mở miệng nói: "Được rồi, diễn đan hội đã kết thúc. Các vị luyện đan sư sau khi trở về hãy tỉ mỉ cảm ngộ nghiền ngẫm, hy vọng diễn đan hội lần này có thể giúp ích cho việc tăng tiến luyện đan thuật của các vị. Ngày mai, đan các đại khảo sẽ chính thức bắt đầu, các vị về chuẩn bị cho tốt, tất cả giải tán đi." Sau khi mọi người giải tán, Lục Bình đi thẳng đến động phủ của Thiên Lô lão tổ. Vừa vào động phủ, liền thấy Thiên Tượng, Thiên Lô, Thiên Linh, Thiên Lâm, Thiên Sơn, Thiên Cầm, sáu vị lão tổ trấn giữ Thiên Linh Sơn đều có mặt, chỉ có Thiên Giang lão tổ vẫn ở luyện khí điện không xuất hiện, Thiên Thục lão tổ cũng không đến. Lục Bình cười hì hì, vội vàng tiến lên thi lễ một lượt, nói: đệ tử ra mắt các vị lão tổ, ra mắt sư phụ. Miệng lưỡi trơn tru, đứng thẳng lên. Thiên Linh lão tổ lạnh lùng quát. Lục Bình không khỏi nghiêm mặt lại, cúi đầu đứng sang một bên. Ta hỏi ngươi, Tử Dương Thối Lôi Đa này từ đâu mà có? Thiên Linh lão tổ thấy Lục Bình có vẻ ngoan ngoãn, liền thu lại vẻ nghiêm nghị, nhưng vẫn trầm giọng hỏi. Lục Bình đáp, bẩm sư phụ, là lấy được từ trên người Phạm Dư Khánh, một tu sĩ đích truyền của Thái Huyền Tông ở Trung Thổ Bình Nguyên. Chuyện này đệ tử đã từng báo cáo với sư phụ và Thiên Tượng sư bá tổ rồi à? Mấy vị lão tổ đều nhìn về phía Thiên Tượng lão tổ đang ngồi ở ghế trên, chỉ thấy Thiên Tượng lão tổ khẽ gật đầu. Thiên Lô lão tổ lúc này mở miệng hỏi, chắc ngươi cũng biết công dụng của Tử Dương Thối Lôi Đan rồi chứ? Lục Bình cười nói, biết, nhưng không tin à, vậy là ngươi nhân tiện xác minh một phen tại diễn đan hội. Sao làm việc không suy nghĩ gì cả vậy? Chuyện này nếu ngươi thất bại thì mất mặt, mà thành công thì cũng gây ra sóng gió lớn, bí mật của Tử Dương Thối Lôi Đan cũng không giữ được nữa. Thiên Lô lão tổ rất không vui, lời trách mắng này có thể xem là nghiêm khắc, các đệ tử đời thứ hai như Thiên Linh, Thiên Sơn, Thiên Cầm đều không nói gì thêm. Lục Bình cười nói, đệ tử đã từng cẩn thận nghiên cứu đan phương, phát hiện toàn bộ đan phương nghiêm cẩn không một kẽ hở, về điểm này thì đệ tử vẫn có lòng tin. Lời này của Lục Bình cực kỳ tự tin, Thiên Lô và Thiên Cầm lão tổ cũng không nghi ngờ, dù sao đều là luyện đan tông sư. Đặc biệt là Lục Bình có thể luyện chế ra Tử Dương Thối Lôi Đan, luyện đan thuật e rằng không còn kém hai người họ. Nếu ngay cả thật giả của một tấm đan phương cũng không phân biệt được thì quả là trò đùa. Điều duy nhất đệ tử có chút không rõ chính là công đoạn thối lôi cuối cùng, thực sự quá khoa trương, vì vậy đệ tử muốn thử một chút. Dù có thất bại, ít nhất đệ tử vẫn đảm bảo được việc ngưng đan ra lò, người khác cũng sẽ không nhìn ra được gì. Nhưng không ngờ là, đan phương này lại quỷ dị đến vậy, quả nhiên đã dẫn tới một đạo thanh lôi. Nói đến đây, chính Lục Bình cũng cười khổ. Đâu chỉ là sét xanh, trong tia sét đó rõ ràng ẩn chứa một luồng khí tức lôi kiếp, dù luồng khí tức này yếu ớt đến mức gần như không đáng kể, nhưng chỉ cần là tin tức liên quan đến lôi kiếp, đều có thể nhạy bén thu hút sự chú ý của bất kỳ tu sĩ pháp tướng nào. Đây cũng là lý do vì sao vào khoảnh khắc Tử Dương Thối Lôi đang thành hình, gần như toàn bộ tu sĩ pháp tướng trên Thiên Linh Sơn đều dán thần niệm xuống, ngay cả Thiên Lâm lão tổ và Thiên Cầm lão tổ đang bế quan cũng không ngoại lệ. Thiên Lô lão tổ sắc mặt vẫn khó coi, ngược lại Thiên Cầm lão tổ bên cạnh lúc này lên tiếng, sư phụ, Tử Dương Thối Lôi đan này tuy được đồn là có thể giúp tu sĩ vượt qua lôi kiếp, nhưng trên thực tế dù có giúp ích thì cũng chỉ như muối bỏ biển, rất có hạn. Chỉ vì mấy ngàn năm qua trong giới luyện đan chỉ có duy nhất loại đan dược này làm được điều đó, nên mới có được thanh danh vô thượng. Viên đan này quả thực bị đồn thổi quá mức rồi. Thiên Lô lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, lão phu há lại không biết viên đan này bị đồn thổi quá mức. Chẳng phải năm đó chính lão phu đã giảng giải cho ngươi sao? Thiên Cầm lão tổ bị Thiên Lô lão tổ nói cho ngượng ngùng, đành im lặng. Thiên Lô lão tổ nhìn Lục Bình nói, dù dược hiệu của nó thấp kém thế nào, nhưng nó vẫn có ích cho tu sĩ độ lôi kiếp, điểm này không ai có thể phủ nhận. Ngươi cũng biết, chỉ cần dựa vào điểm này thôi là đủ để vô số tu sĩ pháp tướng thèm muốn rồi. Thiên Tượng lão tổ lúc này đột nhiên mở miệng hỏi, sau kỳ thi cuối năm của Đan Các, ngươi có dự định gì không? Lục Bình suy nghĩ một lát, rồi nói, đệ tử sẽ đến đảo Hàng Băng một chuyến, sau đó tìm nơi bế quan. Thiên Tượng lão tổ gật đầu, nói, cũng tốt, ngươi cứ đi lánh mặt một thời gian đi. Chuyện về Tử Dương Thối Lôi đang có thể lớn có thể nhỏ, cứ xem tình hình rồi tính. Thiên Lô lão tổ ném bình ngọc tủy đựng linh đan cho Khương Thiên Lâm lão tổ, nói, ngươi cứ cầm lấy đi, thứ này tuy bị đồn thổi quá mức, nhưng đối với việc ngươi vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên ít nhiều cũng có tác dụng. Thiên Lâm lão tổ nhận lấy bình ngọc tủy lại cười nói, đa tạ sư thúc, nhưng lần này đệ tử vượt lôi kiếp đã có phần chắc chắn, linh đan này cứ để lại chỗ sư thúc đi. Mọi người tuy kinh ngạc nhưng cũng cho là hợp lý. Thiên Lâm lão tổ đã có được pháp tướng chi hồn trong Doanh Thiên đạo tràng, việc vượt qua lôi kiếp hẳn là không thành vấn đề. Huống hồ, ngay cả Phùng Hư đạo nuốt chửng pháp tướng chi hồn một cách thô bạo như vậy mà còn có thể tiến giai pháp tướng trung kỳ, huống chi là Khương Thiên Lâm lão tổ luyện hóa một cách cẩn thận, không có tác dụng phụ. Cũng được. Thiên Lô lão tổ nhận lại bình ngọc tủy định cất đi, Lục Bình đứng bên cạnh thấy mình đã tốn mấy chục cây linh thảo 3000 năm quý giá, mất bao công sức luyện thành linh đan lại bị Thiên Lô lão tổ tịch thu như vậy, lập tức có chút không cam lòng, nói, sư thúc tổ, người có thể trả lại linh đan cho đệ tử không ạ? Thiên Lô lão tổ liếc nhìn Thiên Linh lão tổ đang thờ ơ bên cạnh, nói, sao, người có việc cần dùng. Người ngay cả pháp tướng còn chưa ngưng tụ, muốn thứ này làm gì? Không phải. Lục Bình có chút bất ức nói, dù sao đây cũng là đan dược do đệ tử luyện chế, 450 loại linh thảo 3000 năm, tổng cộng gần 200 gốc, cái giá này lớn biết bao. Sư thúc tổ ngài không thể cứ thế lấy không của đệ tử được. Làm càn. Thiên Linh lão tổ quát, Thiên Lô sư thúc chẳng lẽ lại đi chiếm chút lợi của một tiểu bối như ngươi sao? Có câu nói này của Thiên Linh lão tổ, Lục Bình lập tức im re. Thiên Cầm lão tổ ở một bên vô tư cười khúc khích. Thiên Lô lão tổ chỉ vào Thiên Linh lão tổ, rồi lại chỉ vào Lục Bình, dở khóc dở cười nói, hai thầy trò các người kẻ sướng người họa, cố ý diễn cho lão phu xem sao. Tử Dương Thối Lôi đan tuy trân quý, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đan dược pháp tướng sơ kỳ, làm sao dùng đến 200 cây linh thảo 3000 năm, nhiều lắm là 100 cây. Lúc này Thiên Tượng lão tổ lại đột nhiên mở miệng, nói đi, ngươi muốn cái gì? Thiên Linh lão tổ đến phi mình im lặng, nhắm mắt lại như thể không liên quan đến mình. Lục Bình thăm dò hỏi Thiên Lô lão tổ, sư thúc tổ, hay là ngài trả lại xích linh diễm cho con? Thiên Lô lão tổ khẽ liếc nhìn Thiên Tượng lão tổ ở ghế trên một cách khó nhận ra, nói, đừng có mơ, xích linh diễm đã lộ diện trước mặt mọi người, muốn thu hồi là không thể nào. Hơn nữa, bốn viên Tử Dương Thối Lôi đan của ngươi mà muốn đổi một đóa xích linh diễm sao? Nếu là một kiện linh vật địa giai hạ phẩm, thậm chí trung phẩm thì còn có thể cân nhắc. Lục Bình kinh ngạc nhận ra chuyện xích linh diễm lại có Thiên Tượng lão tổ tham gia, lập tức dập tắt ý định đòi lại. Nhưng nghe Thiên Lô lão tổ chỉ định bồi thường cho mình một kiện linh vật địa giai trung hạ phẩm, hắn liền cười nói, sư thúc tổ, nếu chỉ đơn thuần tính theo giá trị của một lò Tử Dương Thối Lôi đan, một kiện linh vật địa giai hạ phẩm cũng là hợp lý. Nhưng Tử Dương đan này lại có thể chống lại lôi kiếp, đây chính là một mánh lưới cực lớn. Ngài cũng nói rồi, tin tức về đan dược này nếu lộ ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu lão tổ tìm đến cửa. Như vậy, cho dù là một kiện linh vật địa giai trung phẩm cũng đâu có keo kiệt gì. Lục Bình dừng một chút, thấy mấy vị lão tổ đều trưng ra bộ mặt gỗ đá, bèn quyết định thêm dầu vào lửa, huống chi hiện tại trong tay đệ tử đã có hơn 10 kiện linh vật địa giai, đâu có cần thêm một kiện dư thừa. Lời này quả nhiên có hiệu quả, không chỉ Thiên Lô lão tổ mấy người, mà ngay cả Thiên Tượng lão tổ và Thiên Lâm lão tổ vốn bình tĩnh nhất cũng phải sáng mắt lên nhìn về phía Lục Bình. Ngược lại, Thiên Linh lão tổ sau khi mở mắt liếc một cái lại càng tỏ ra bình tĩnh hơn. Hơn 10 món linh vật địa giai, đây không phải chuyện nhỏ, ít nhất có thể tạo ra 8-9 đệ tử đoán đang hậu kỳ có hy vọng đột phá kim đan thất phẩm trở lên cho chân linh phái. Dù sau này chỉ có 4-5 người trong số đó thành tựu pháp tướng thì cũng là một đại sự kinh người. Thiên Cầm lão tổ kinh ngạc nhìn Lục Bình, nói, ngươi thật sự có hơn 10 món linh vật địa giai sao? Lấy từ đâu ra vậy, ngươi diệt môn một tiểu phái nào? Lục Bình không nhịn được cười, liền kể lại chuyện giao dịch dưới lòng đất ở Thiên Huyền Cổ Thành cho mấy vị lão tổ nghe. Chuyện này các vị lão tổ chân linh phái thực ra cũng biết, lúc đó Doanh Sơn Tiên Viện đã có thông báo, chỉ là một là đường xá xa xôi, hai là cũng không được các lão tổ của bổn phái coi trọng. Cho nên Doanh Sơn Tiên Viện tuy có thu hoạch tại hội giao dịch, nhưng so với việc Lục Bình một mình đổi được hơn 10 kiện linh vật địa giai thì quả là kém quá xa. Thiên Sơn lão tổ dù biết hỏi có chút đường đột, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, ngươi lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy để đổi được nhiều linh vật thế? Ông tự nhiên biết Lục Bình không thể nào trả lời câu hỏi này, nhưng vẫn cứ hỏi. Thật ra không chỉ Thiên Sơn lão tổ, ở đây có vị nào mà không muốn biết đáp án. Lúc này không đợi Lục Bình trầm ngâm trả lời, Thiên Linh lão tổ lại đột nhiên mở mắt, hỏi, nhiều linh vật như vậy ngươi định xử lý thế nào? Lục Bình biết đây là sư phụ đang giải vây cho mình, quả nhiên câu hỏi này vừa được đưa ra, các vị lão tổ đều bị thu hút sự chú ý, đây mới là điều họ quan tâm. Lục Bình cười nói, đệ tử vẫn chưa nghĩ kỹ, chỉ tính đổi một vài thứ, còn cụ thể đổi gì thì phải cân nhắc thêm, đến lúc đó còn phải nhờ trưởng môn sư Tôn ra mặt triệu tập đệ tử trong môn. Dừng lại một chút, Lục Bình vội vàng nói thêm, Thiên Lô sư thúc tổ, đệ tử chỉ muốn đổi lại số linh thảo đã dùng để luyện Tử Dương đan thôi, khoảng 100 cây là được. Thiên Lô lão tổ không kiên nhẫn phất tay, nói, cút đi, vào bảo khố của đan các mà chọn, nhớ kỹ, 100 cây, không được nhiều hơn. Lục Bình vội vàng chạy như bay khỏi động phủ của Thiên Lô lão tổ. Thiên Lâm lão tổ cười cười, nói, lôi kiếp sắp tới, đệ tử xin cáo lui trước. Sau khi Thiên Lâm lão tổ rời đi, Thiên Cầm, Thiên Sơn, Thiên Linh lần lượt rời khỏi. Thiên Lô lão tổ có chút lo lắng nói, sư huynh, Thiên Linh có phải quá dung túng tiểu tử này rồi không? Thiên Tượng lão tổ kỳ quái nhìn Thiên Lô lão tổ một cái, nói, dung túng. Năm đó có ai dung túng Thiên Cầm hơn ngươi không? Ai có được đệ tử như vậy mà không bao bọc? Hôm nay cho dù ngươi muốn nhắm vào mấy kiện linh vật địa giai kia, Thiên Linh chưa chắc đã nói gì, nhưng Thiên Lâm chắc chắn sẽ ra mặt ngăn cản. Tiểu tử này hôm nay muốn dùng linh vật để củng cố vị thế cho Thiên Linh, uy quyền của Thiên Linh tất nhiên sẽ tăng lên một bậc. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để lão phu vui mừng rồi. Thiên Lô lão tổ cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa, Thiên Tượng lão tổ cũng đã biến mất khỏi động phủ. Lục Bình từ đan các chọn lấy 100 cây linh thảo 3000 năm, mặc kệ Huyền Viêm chân nhân trong coi bảo khố đang nghiến răng nghiến lợi vì đau lòng, vội vã trở về động phủ của mình trên Thiên Linh Sơn, nơi mà hắn đã mở ra nhưng ở lại chưa được mấy lần. Vừa mới ổn định chỗ ở, Lục Bình sững người một chút, vội vàng đứng dậy, liền thấy một cánh cửa không gian mở ra ở lối vào động phủ, Thiên Lâm lão tổ đã bước vào trong. Sư bá. Lục Bình mang theo nghi vấn đang định hành lễ, thì thấy Thiên Lâm lão tổ khoát tay, nói, không cần đa lễ, sau khi chuyện chủ khảo đang cắt kết thúc, lão phu sẽ bắt tay vào việc vượt qua lôi kiếp lần đầu, ngươi cứ chuẩn bị trước đi. Lục Bình mở to mắt, nói, vội vậy sao? Thiên Lâm lão tổ cười nói, nếu có thể, lão phu bây giờ đã có thể dẫn lôi kiếp tới rồi, chẳng qua là muốn cố gắng làm cho mọi việc vẹn toàn mà thôi. Ngươi đã định bế quan tu luyện, lão phu cũng không rõ ngươi bao lâu mới xuất quan, chi bằng vượt lôi kiếp trước rồi tính tiếp. Lục Bình cười nói, xem ra sư bá đã tính trước cả rồi. Thiên Lâm lão tổ nói, lôi kiếp lần đầu tiên nhờ có pháp tướng chi hồn nên đã có chút nắm chắc, nếu có thể thêm cả thất bảo lôi hồ của ngươi thì chắc chắn đến 8-9 phần rồi. Chỉ là không ngờ ngươi lại có được dị bảo như thất bảo lôi hồ. Lục Bình lúc này dường như nhớ ra điều gì đó, từ trong pháp khí trữ vật lấy ra một món pháp bảo giống như rễ cây, nói, sư bá sắp tiến giai pháp tướng trung kỳ, bảo vật này xem như là lễ vật đệ tử sớm dâng lên cho sư bá. Thiên Lâm lão tổ thấy thứ này, vẻ tiêu sái thông dong ban đầu lập tức biến mất, xúc động nói, đây là dưỡng linh bảo. Ngươi tự tay giết huyết tu la. Lục Bình cười hắc hắc nói, đệ tử làm gì có bản lĩnh đó. Dứt lời, hắn đem tình cảnh của mình ở đầm lầy doanh ngọc đơn giản kể lại cho Thiên Lâm lão tổ nghe. Món dưỡng linh bảo giống rễ cây này chính là do một con huyết tu la thuộc tính mộc để lại, vô cùng phù hợp với tu vi của Thiên Lâm lão tổ. Một khi biến nó thành một kiện linh bảo hợp tay, Thiên Lâm lão tổ tất nhiên như hổ thêm cánh. Sau doanh thiên đạo tràng, Thiên Lâm lão tổ đã cố ý nhường linh lung tửu đỉnh cho Lục Bình. Lục Bình cũng là người có qua có lại, nay liền đáp lễ. Thiên Lâm lão tổ nghe xong cảm khái nói, trung thổ quả là nơi bảo vật phong phú, Bắc Hải này khó mà sánh kịp. Lão phu vốn định mang một kiện pháp bảo dưỡng linh nội tình của bổn phái cùng đi độ kiếp, xem có thể thêm một kiện linh bảo cho bổn phái không. Nhưng có kiện dưỡng linh bảo của huyết tu la này, chỉ cần cải tiến một chút, việc lão phu vượt qua lôi kiếp cũng chỉ là đi một vòng cho có lệ, về cơ bản không còn lo bị hủy hoại. Thiên Lâm lão tổ thoáng chốc định rời đi, dường như lại nghĩ tới điều gì, nói, ngươi gần đây có phải đang tìm kiếm bảo cấm cấp dưỡng linh? Lục Bình trong lòng vui mừng, nói, không sai, đệ tử có vài món pháp bảo muốn tiến giai thành pháp bảo dưỡng linh, nhưng lại bị kẹt ở khâu bảo cấm. Thiên Lâm lão tổ lấy ra vài miếng ngọc giản, nói, ngươi xem thử đi, đây là một ít bảo cấm khá kỳ lạ mà lão phu tích góp được trong những năm gần đây, đều là cấp dưỡng linh, xem có cái nào ngươi dùng được không? Lục Bình lấy từng miếng ngọc giản ra xem, quả thật đã tìm được một đạo bảo cấm dưỡng linh hiện tại có thể dùng đến. Gửi Thiên Lâm lão tổ đi rồi, Lục Bình mới bắt đầu cẩn thận xem xét những phù văn rậm rạp được ghi lại trong đạo bảo cấm này. Đây là một loại bảo cấm trọng kích dùng cho pháp bảo thuộc tính thủy. Bảo cấm này vốn không được coi là quý hiếm, chỉ là rất ít người luyện chế loại pháp bảo này trong hệ thủy. Vừa hay trong tay Lục Bình có pháp bảo sơn băng, sau khi ngưng tụ được 6 đạo bảo cấm thì vì không có bảo cấm dưỡng linh thích hợp mà phải tạm rời khỏi danh sách những pháp bảo quen dùng của hắn. Nhưng lần này có được đạo bảo cấm này, hắn có thể nâng sơn băng lên thành pháp bảo cấp dưỡng linh. Tuy nhiên, phẩm chất bản thân của sơn băng lại hơi kém, thuộc tính thủy lại pha lẫn kim loại tính, nhưng những chuyện này cứ để Trần Luyện tự mình đau đầu. Luyện khí điện bây giờ chắc cũng không thiếu vài món linh tài quý giá. Chỉ cần có thể nâng sơn băng lên cấp pháp bảo dưỡng linh, chân linh phái coi như lại có thêm một vị luyện khí tông sư. Ngày thứ hai, kỳ thi cuối năm của Đan Các tiếp tục diễn ra. Hơn trăm tên đệ tử đồng loạt nổi lửa luyện đan giữa quảng trường Đan Các, hơn trăm ngọn lửa cùng lúc được kích phát. Mặc dù mỗi ngọn lửa đều không thể sánh bằng thiên địa linh hỏa mà các vị đại sư đã thể hiện hôm qua, nhưng khi tụ lại một chỗ, uy thế của chúng cũng đủ sức uy hiếp mấy vị giám khảo đại sư. Ban đầu Lục Bình còn xem một cách hứng thú, nhưng lâu dần lại thấy chán. Chẳng qua chỉ là vài loại đan dược dông huyết trung kỳ, trong mắt một luyện đan tông sư như Lục Bình, dù các tu sĩ ở đây có luyện ra trăm hoa đua nở thì cũng chẳng thể luyện thành hoa thật được. Lục Bình nhìn mấy vị luyện đan đại sư đang ngồi nghiêm chỉnh trên đài hai bên, bèn đứng dậy, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thông thả đi dạo trên quảng trường luyện đan. Lần này, Lục Bình tìm lại được một chút cảm giác của người coi thi, giống như những giám thị ở kiếp trước, vì để không ngủ gật mà phải đi đi lại lại trong phòng thi, vừa tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, vừa răn đe các thí sinh. Nhưng hành động bất ngờ lần này của Lục Bình không nói đến đạo đức nghề nghiệp, mà thật sự đã răn đe các đan sư đang luyện đan, hơn nữa hiệu quả răn đe rõ ràng là hơi quá mức. Ngay cả chính Lục Bình cũng không biết thân phận luyện đan tông sư của mình lại có sức uy hiếp đến vậy. Khi hắn thản nhiên đi qua giữa những tu sĩ đang luyện đan, ngọn lửa trong tay của cả hàng luyện đan sư đó bắt đầu chập chờn, khiến tim của các tu sĩ xem lễ xung quanh cũng phập phồng theo. Ngay khi Lục Bình đi đến trước mặt hai luyện đan sư đã bắt đầu khống chế hỏa hầu và tùy ý liếc mắt hai cái, hai người này có lẽ vì quá kích động, hoặc vì sợ hãi, hoặc vì lý do nào khác, ngọn lửa trong tay một người chập chờn rồi tắt ngấm, người còn lại thì lửa bùng lên, bao trùm cả lò đan. Ngay sau đó, hai tiếng phốc phốc vang lên, từ một lò đan bay ra mùi thuốc cháy khét lẹt, lò còn lại thì là mùi dược liệu nửa sống nửa chín. Một người nhìn Lục Bình với ánh mắt đáng thương, người kia thì run rẩy co rúm tại chỗ, dường như là một nữ đan sư, trông như vừa phải chịu oan ức tột cùng. Lục Bình ngẩng đầu nhìn về phía mấy vị luyện đan đại sư, thấy ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên và bất lực. Rõ ràng không ai ngờ sẽ có chuyện này xảy ra. Các kỳ thi cuối năm trước đây của đan các chưa bao giờ có giám khảo nào đi lại trên quảng trường, bởi thần niệm của họ đủ để bao quát tình hình của từng đan sư tham gia, hoàn toàn không cần phải xuống tận nơi xem xét. Lục Bình, vị chủ khảo này, đang làm rất nhập tâm, liếc mắt nhìn hai người rồi nói, đan sư trong quá trình luyện đan tuy không thể nói là không được làm phiền, nhưng bị làm phiền mà luyện đan thất bại thì không nên. Nếu ngay cả chút sức chống cự này cũng không có, đan sư này cũng quá yếu ớt rồi. Lục Bình dừng một chút, nhìn bộ dạng cam chịu xui xẻo của hai người, lại mở miệng nói, lần này bản chủ khảo đột một xuống xem xét cũng coi như đường đột. Nể tình các ngươi là lần đầu vi phạm, có thể cho thêm một cơ hội nữa. Nếu trong hơn trăm luyện đan sư này còn có ai chỉ vì bản chủ khảo đi xem mà tắt lửa hỏng đan, sẽ bị trục xuất khỏi trường thi ngay lập tức. Giọng Lục Bình không lớn, nhưng lại lọt vào tai từng đan sư đang luyện đan một cách rõ ràng, khiến ngọn lửa trong tay hơn trăm người lại một lần nữa chập chờn. Bên ngoài quảng trường, đã có tu sĩ đan các đi đến trước mặt hai đan sư kia, để họ rút thăm lại một trong hai loại đan dược dông huyết trung kỳ để luyện chế lần nữa. Sau khi ngày thi đầu tiên kết thúc, về cơ bản mỗi một đan sư tham gia đều luyện thành đan dược, không có ai thất bại hoàn toàn. Điều này cực kỳ hiếm thấy trong các kỳ thi cuối năm của đan các chân linh phái. Tuy nhiên, vì Lục Bình đột một xuống sân xem xét, tỷ lệ thành đan của các đan sư lần này có phần thấp hơn. Không ít người phàn nàn rằng nếu không có Lục Huyền Bình tông sư đột nhiên đi xuống, tỷ lệ thành đan của họ có thể tăng thêm một hai thành. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, không ai dám trình bày với đan các, không chỉ vì thân phận luyện đan tông sư của Lục Huyền Bình chân nhân, mà còn vì câu nói của Lục tông sư tại trường thi. Nếu quả thật chỉ vì có người đi lại bên cạnh mà ảnh hưởng đến việc luyện đan, lý do này thực sự quá khó nói. Mặc dù ai cũng luyện thành đan dược, nhưng theo quy tắc của đan các, những người có tỷ lệ thành đan từ 3 thành trở xuống đều bị loại. Chỉ riêng vòng này, hơn trăm luyện đan sư đã bị loại mất 2 phần 5, chỉ còn lại chưa đến 70 người, trong đó khoảng 40 người là đệ tử đan các. Tuy nhiên, những tu sĩ bị loại này cũng được nhận một phần dược liệu để luyện chế đan dược dông huyết hậu kỳ, ngày hôm sau tiếp tục tham gia trên quảng trường, chỉ là không được tính vào tư cách thi đấu nữa. Ngày thứ 2, kỳ thi tiếp tục, lần này bắt đầu luyện chế đan dược dông huyết hậu kỳ. Lục Bình tiếp tục xuống sân xem xét, không chỉ có Lục Bình, mà mấy vị luyện đan đại sư khác cũng lần lượt xuống đi một vòng, ngược lại phát hiện rằng làm như vậy có thể quan sát trực quan hơn tình hình của các luyện đan sư xung quanh. Thật ra một ngày trước, sau khi Lục Bình xuống sân làm giảm tỷ lệ thành đan, Huyền Cảnh chân nhân đã từng có ý định chất vấn, nhưng bị Lục Bình ba câu bốn lời bác bỏ đến cứng họng, mấy vị luyện đan đại sư khác cũng không có ý kiến gì. Nhưng Lục Bình biết Huyền Cảnh chân nhân này không bỏ cuộc, sau đó còn lén lút đến động phủ của Thiên Lô lão tổ, chỉ là sau đó lại xám xịt đi ra, không nói thêm lời nào nữa. Lục Bình đoán chừng lão già này đã bị Thiên Lô lão tổ mắng cho một trận tơi bời. Lần này các đan sư dự thi đều đã có chuẩn bị, mặc dù khi giám khảo xuống sân xem xét, vẫn có người ngọn lửa chập chờn, hỏa hầu khống chế không ổn, nhưng đã tốt hơn nhiều so với hôm qua. Tuy nhiên, việc mấy vị giám khảo lần lượt xuống sân xem xét vẫn nằm ngoài dự đoán của các đan sư này. Cuối cùng, có một luyện đan sư, vì liên tục bị ba vị giám khảo dừng chân quan sát, áp lực quá lớn đã khiến ngọn lửa mất kiểm soát, linh dược trong lò đang biến thành một đống tro tàn. Lục Bình tại chỗ hủy bỏ tư cách dự thi của người này, khiến rất nhiều tu sĩ chân linh phái và tu sĩ bên ngoài đến xem lễ phải thổn thức không thôi. Kết quả ngày hôm đó được công bố, số người cuối cùng luyện thành đan chỉ còn lại chưa đến 50 người. Những người có tỷ lệ thành đan từ 2 thành trở xuống bị loại, còn lại 33 người, trong đó đệ tử đan các của chân linh phái chiếm 22 người. Lúc này, trình độ luyện đan cao thấp đã dần lộ rõ. Phần lớn tu sĩ vượt qua chỉ duy trì được tỷ lệ thành đan 3-4 thành, người đạt đến 5 thành chỉ có 9 người, trong 9 người này có 3 người đạt đến 6 thành, nhưng không một ai có thể duy trì được tỷ lệ 7 thành. Đó là vì trong 3 người kia, 2 người chỉ có 6 thành, còn một người duy nhất đạt đến 8 thành. Một cành vươn lên, bỏ xa tất cả. Ngay lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về vị đan sư điền việc này, trên đài, mấy vị luyện đan đại sư cũng đang tinh tế chọn lựa những hạt giống có thuộc luyện đan khá tốt. Những ai chưa bái sư thì tự nhiên phải tranh thủ giành lấy trước, dù không phải đệ tử đan các cũng phải tranh thủ một phen, xem có thể thu nhận vào chân linh phái, trở thành đệ tử nội môn hay không. Nhưng trong 9 người nổi bật hiện tại, ngoài 3 người đến từ các thế lực phụ thuộc chân linh phái, 6 người còn lại, trừ Điền Việt, đều đã có sư tôn của riêng mình. Về phần Điền Việt, không ai trong các vị luyện đan đại sư ở đây bàn tới. Vị Lý Yến Sơn đại sư kia khi nghe nói Điền Việt chưa bái sư còn từng kỳ quái hỏi Huyền Phương đại sư, tại sao một kỳ tài luyện đan thiên phú như vậy mà chân linh phái không có vị đại sư nào thu làm đồ đệ. Huyền Phương chân nhân chỉ Lục Bình đang ngồi ở ghế trên, Lý Yến Sơn đại sư lập tức bừng tỉnh, thì ra đã bị vị này định sẵn rồi, thảo nào không ai tranh giành với hắn. Ngày thứ 3 của kỳ thi, trên quảng trường chỉ còn lại 33 người, lần này họ cần luyện chế đan dược nửa bước đoán đan kỳ. Đan dược nửa bước đoán đan kỳ tuy không được tính là đan dược đoán đan kỳ, nhưng cũng là một ngưỡng cửa quan trọng đối với luyện đan sư, 7-8 phần 10 luyện đan sư đều bị ngưỡng cửa này chặn lại bên ngoài cảnh giới luyện đan đại sư. Mặc dù vẫn còn vòng cuối cùng được tự do lựa chọn đan dược, nhưng vòng thứ 3 này gần như đã là ngày quyết định thắng bại của 33 vị đan sư. Khi Lục Bình tuyên bố bắt đầu, 33 tu sĩ không ngờ lại đồng loạt lấy ra đan lô trung giai, điều này khiến Lục Bình có chút kinh ngạc. Hắn nhớ rõ ràng có không ít tu sĩ trước đó vẫn luôn dùng đan lô cấp thấp, chẳng lẽ trước kia là đan giả heo ăn thịt hổ sao? Hỏi Huyền Nguyệt chân nhân bên cạnh mới biết, đến được bước này, 33 tu sĩ này có thể nói là đối tượng được đan các trọng điểm bồi dưỡng trong mấy chục năm tới. Ngoài việc đan các sẽ cho họ thuê đan lô trung giai, bạn bè thân hữu và cả những tu sĩ đã bị loại trước đó cũng sẽ cho họ mượn đan lô trung giai của mình. Thậm chí còn có không ít thế lực phụ thuộc chân linh phái cố tình chạy đến, đem đan lô trung giai của thế lực mình cho những tu sĩ tham gia kỳ thi này mượn không điều kiện, chỉ vì mong rằng sau này vạn nhất có người thành tựu phi phàm, cũng có thể nhờ vào chút tình cảm này mà vun đắp giao tình, từ đó bắt được mối quan hệ với chân linh phái. Lục Bình thậm chí còn nghi ngờ, nếu không phải đan các đại khảo có quy định cứng là không được sử dụng đan lô thượng giai, e rằng khi vòng thi thứ 3 này bắt đầu, dù có người lấy ra đan lô thượng giai cũng không có gì lạ. Những đan sư này tự nhiên không thể nào có đan lô thượng giai, nhưng sư phụ của họ và thế lực đứng sau lưng họ thì chưa chắc không có ai lấy ra được một chiếc. Phải biết rằng, chân linh phái lần này tuy chỉ trọng thưởng 10 người đứng đầu, nhưng 20 người đứng đầu lại có tư cách được lắng nghe các vị luyện đan đại sư chỉ điểm trong đan các, thậm chí có cơ hội được các đại tông sư như Thiên Lô lão tổ, Thiên Cầm lão tổ chỉ bảo. Đây là ưu đãi đặc biệt mà chân linh phái chuẩn bị cho các đan sư ưu tú tham gia đại khảo lần này, thời gian kéo dài khoảng 1 năm. Bất kể là đệ tử chân linh phái hay tu sĩ của thế lực phụ thuộc, chỉ cần lọt vào top 20 của đan các đại khảo là có được tư cách này. Đợi đến khi những người này dâng lên ngọn lửa do mình khống chế, các tu sĩ xem lễ xung quanh lại một lần nữa kinh hô. Vốn dĩ trước đây 32 người này đa phần chỉ sử dụng những loại mồi lửa thông thường như thú hỏa, linh khí hỏa diễm, có phẩm chất cao hơn ngọn lửa bình thường một bậc. Bây giờ, ngay khoảnh khắc 32 người này lộ ra ngọn lửa, trong 32 đóa lửa, ngọn kém nhất cũng là thú hỏa của yêu thú dòng huyết trung hậu kỳ. Có người thậm chí còn lấy ra đan hỏa của yêu thú hóa hình đoán đan kỳ, loại lửa này có phẩm chất còn cao hơn một số thiên địa kỳ hỏa. Mấy luyện đan sư đoán đan kỳ thì không nói làm gì, nhưng có mấy người thuộc luyện đan chỉ ở dòng huyết kỳ cũng có loại thú hỏa này, hiển nhiên không phải là vật của chính họ. Ngoài ra còn có mấy đóa thiên địa kỳ hỏa, trong đó ngọn lửa mà Điền Việt vẫn luôn sử dụng trong kỳ thi trước đó là một đóa thiên địa kỳ hỏa do Hồ Lệ Lệ tặng. Chuyện này Hồ Lệ Lệ đã báo cho Lục Bình biết trước, là nàng có được từ tay một tu sĩ thám hiểm hải ngoại trở về. Ngọn kỳ hỏa này dùng để luyện đan tuy cũng không tệ, nhưng Lục Bình tự nhiên không dùng đến loại lửa này. Hồ Lệ Lệ lại biết Lục Bình khá coi trọng Điền Việt, liền đem ngọn kỳ hỏa đó tặng cho hắn. Thấy Điền Việt tiếp tục dùng loại lửa này, Lục Bình cũng không nói gì, nhưng Huyền Phương chân nhân đang trao đổi gì đó với Lý Yến Sơn đại sư ở bên cạnh lại không khỏi nhíu mày, song cũng không nói thêm. Ngoài ra, còn có ba đóa linh hỏa thiên địa huyền giai xuất hiện, càng làm cho đan các đại khảo dâng lên cao trào. Mặc dù những ngọn lửa này đều là phẩm chất trung hạ phẩm trong huyền giai, nhưng linh hỏa thiên địa vốn là loại lửa thích hợp nhất để luyện đan. Dù bản thân nó thích hợp hơn để luyện khí, nhưng hiệu quả dùng để luyện đan cũng mạnh hơn tuyệt đại đa số thiên địa kỳ hỏa. Huống chi ba đóa linh hỏa huyền giai này đều xuất hiện trong tay ba luyện đan sư hôm qua đã duy trì tỷ lệ thành đan của đan dược dòng huyết hậu kỳ ở mức 5 thành trở lên, càng khiến không ít tu sĩ tràn đầy mong đợi, cho rằng hôm nay có thể quyết định sớm thắng bại của kỳ thi. Điền Việt nhìn ba đóa linh hỏa thiên địa vừa xuất hiện, có chút kinh ngạc, rồi lại thoáng hiện vẻ hối hận. Đan dược nửa bước đoán đan kỳ do số lượng linh thảo ngàn năm thêm vào khác nhau, cùng với yêu cầu đối với luyện đan sư tăng lên, nên độ khó luyện chế cũng khác biệt rất lớn. Đan dược dòng huyết hậu kỳ mặc dù có sự khác biệt giữa các loại, nhưng sự khác biệt đó không đủ lớn để ảnh hưởng đến tính công bằng. Dù có tu sĩ bốc phải đan dược có độ khó khác nhau, cũng chỉ là qua loa oán trách vận khí mình không tốt mà thôi. Trước đây, phương pháp của chân linh phái là cố gắng chọn ra một số đan phương nửa bước đoán đan kỳ có độ khó không chênh lệch nhiều, sau đó để các đan sư dự thi rút thăm ngẫu nhiên, cuối cùng dựa vào tỷ lệ thành đan để quyết định trình độ luyện đan cao thấp. Nhưng Lục Bình lại rất có ý kiến về việc này. Sau đó hắn tự mình tìm đến Thiên Lô lão tổ, lấy ra đan phương thất bộ văn đan mà mình có được ở Đông Hải, lập tức nhận được sự đồng ý của Thiên Lô lão tổ. Lần này, các tu sĩ tham gia sẽ thống nhất luyện chế thất bộ văn đan. Sau khi các vị giám khảo đại sư xem qua đan phương thất bộ văn đan, cũng đều đồng ý với phương án của Lục Bình. Vì thế, Lục Bình lại lừa được một lô linh thảo 3000 năm từ chỗ Thiên Lô lão tổ. Huyền Viêm chân nhân trông coi bảo khố linh thảo của đan các tuy mặt đen như đít nồi, nhưng thất bộ văn đan này của Lục Bình quả thực kỳ diệu. Lấy ra loại đan phương này có thể nói là ban ơn cho rất nhiều đan sư tham gia, việc được môn phái đền bù một lô linh thảo cũng là chuyện đương nhiên. Thất bộ văn đan, ngoài ý nghĩa 7 bước, còn có ý nghĩa 7 văn, đó là khi thành đan, trên bề mặt linh đan sẽ xuất hiện 7 đường vân. Linh đan này trừ phi cố ý theo đuổi sự hoàn mỹ của bảy đường vân, nếu không rất ít khả năng luyện chế thất bại. Dù không luyện ra được 5, 6 đường vân, nhưng luyện ra đan dược có 3, 4 đường vân cũng không phải là khó. Tuy nhiên, hiệu quả của thất bộ đan có 3, 4 đường vân chỉ tương đương với đan dược dòng huyết hậu kỳ thông thường, cũng chứng tỏ rằng tu sĩ đó không đủ tư cách luyện chế linh đan nửa bước đoán đan kỳ. Thực ra, thất bộ văn đan chỉ khi luyện ra được từ 4 đường vân trở lên mới có thể bước vào hàng ngũ đan dược nửa bước đoán đan kỳ thực sự, có tác dụng đối với việc tu sĩ tiến giai đoán đan kỳ. Còn nếu luyện thành 7 đường vân hoàn mỹ thì chỉ còn cách linh đan đoán đan kỳ thực sự một bước ngắn. Năm đó, khi Lục Bình và Sở Huyền Đình tỉ thí luyện chế thất bộ văn đan trên đảo Tam Gia, Sở Huyền Đình vốn cho rằng Lục Bình có thể luyện ra linh đan 5-6 đường vân đã là không tệ, không ngờ Lục Bình cũng luyện thành thất bộ đan viên mãn, lúc đó mới khiến Sở Huyền Đình bỏ đi ý nghĩ khinh thường. Mà trên thực tế, lúc đó Lục Bình căn bản không hề thể hiện ra trình độ luyện đan thực sự của mình, thứ hắn luyện thành không phải là một viên thất bộ văn đan. Lục Bình để tất cả 33 vị luyện đan sư đều luyện chế thất bộ văn đan. Dựa vào số đường vân trên đan dược, có thể dễ dàng phán định trình độ luyện đan cao thấp. Dù có xuất hiện số đường vân giống nhau, cũng có thể căn cứ vào tỷ lệ thành đan cao thấp để phán đoán. Đồng thời, Lục Bình truyền xuống loại đan phương cực kỳ quý giá đối với tu sĩ dòng huyết kỳ này, cũng coi như là một phần thưởng cho 33 vị luyện đan sư đã vào được vòng thi thứ 3. Là một trong những loại linh đan cực phẩm có thể giúp tu sĩ tiến giai đoán đan kỳ, 33 vị luyện đan sư sau khi xem đan phương do Lục Bình truyền xuống đều không khỏi thật lòng khâm phục và biết ơn. Điều duy nhất có chút đáng tiếc là, thất bộ văn đan vừa ra, dường như đã làm cho phần thi tự do luyện chế linh đan vào ngày thứ 4 trở nên có cũng được, không có cũng không sao. Tuy nhiên, lần đại khảo này có mấy luyện đan sư đã tuyên bố sẽ đột phá ngưỡng cửa luyện đan đại sư, điều này cũng tạo thêm không ít biến số. Việc luyện chế thất bộ văn đan có độ khó cao đã kéo dài thời gian ra lò của đan dược. Đợi đến giai đoạn ngưng đan, các vị luyện đan đại sư về cơ bản đã có thể phân biệt được trình độ luyện đan cao thấp của không ít đan sư. Đầu tiên mở lò là 17 luyện đan sư. Tỷ lệ thành đan của 17 người này tuy khác nhau, nhưng đan dược luyện ra chỉ có 2-3 đường vân, hiển nhiên chưa đạt đến tư cách luyện chế đan dược nửa bước đoán đan kỳ, khiến người ta rất tiếc nuối. Ngay sau đó là 8 đan sư luyện ra thất bộ đan có 4 đường vân. Mặc dù phẩm chất thành đan giống nhau, nhưng dựa vào tỷ lệ thành đan khác nhau, vẫn có thể xếp hạng trước sau cho 7 người này. Thực ra cũng chỉ là để phân ra hạng 9 và hạng 10, còn những người khác thì không cần thiết phải phân chia, dù sao 20 người đứng đầu đều có tư cách vào đan các học tập cùng các luyện đan đại sư. 8 người còn lại không có gì bất ngờ chính là nằm trong số 9 người có tỷ lệ thành đan cao nhất ngày hôm qua. Trong đó, 4 người sau khi mở lò đã cho ra thất bộ đan 5 đường vân. 4 người còn lại, 3 người là các đan sư sử dụng linh hỏa thiên địa, người duy nhất không sử dụng linh hỏa chỉ có Điền Việt. Một lúc sau, một đan sư sử dụng linh hỏa huyền giai trung phẩm và một người dùng huyền giai hạ phẩm cũng lần lượt mở lò. Một người luyện thành 4 viên thất bộ đan 6 văn, người kia 3 viên. Trình độ luyện đan và tỷ lệ thành đan như vậy đã được coi là rất tốt trong số các đại sư. Hai đan sư này Lục Bình tuy không quen, nhưng thấy họ đã từng thỉnh giáo Huyền Nguyệt Chân Nhân và Huyền Điển Chân Nhân sau kỳ thi 2 ngày trước, đoán chừng nên là đệ tử của hai người, cũng là số ít trong 3 đệ tử đoán đan sơ kỳ tham gia kỳ thi lần này. Lúc này trên sân còn lại 2 người, một là Điền Việt, người còn lại lại khiến Lục Bình có chút ngạc nhiên, chính là nữ tu nhỏ bé trong ngày đầu tiên bị hắn xuống sân xem xét dọa cho suýt nữa làm nổ tung lò đan của mình. Không lâu sau, hai người lần lượt mở lò. Thất bộ đan 7 đường vân bay ra từ lò đan, chỗ Điền Việt chỉ luyện thành 2 viên, còn chỗ nữ tu kia lại luyện thành 3 viên. Lần này, tất cả tu sĩ quan sát kỳ thi đều nghị luận sôi nổi. Bởi vì Lục Bình đề nghị dùng thất bộ văn đan để tiến hành khảo hạch vòng 3, toàn bộ quá trình luyện đan và thành tích cao thấp có thể nói là nhìn một cái là hiểu ngay. Dù là người không biết gì về luyện đan, lúc này cũng có thể nhìn ra rằng Điền Việt, đan sư của đan các vốn được mọi người kỳ vọng, lại thua trong tay một nữ tu nhỏ bé vô danh. Nhất thời, các tu sĩ trên sân, bao gồm cả Lục Bình, đều nảy sinh hứng thú với nữ tu này. Đáng tiếc, lúc này mọi người mới phát hiện ra rằng, họ hoàn toàn không biết gì về thân phận của cô. Mãi sau mới biết nữ tu này không phải là luyện đan sư của đan các, mà đến từ một thế lực phụ thuộc của Chân Linh Phái. Yến Sơn Huynh, quả thật danh sư xuất cao đồ, lệnh đồ lần này thật đã nổi danh rồi, đệ tử đan các chúng ta cũng bị lệnh đồ của Huynh so bì kém xa. Huyền Phương Chân Nhân lúc này cười ha hả chúc mừng Lý Yến Sơn Đại Sư bên cạnh. Huyền Phương Chân Nhân và Lý Yến Sơn Đại Sư tuổi tác tương đương, tu vi tương đương, luyện đan thuật cũng tương đương, lại ngồi cùng một chỗ trên đài, trao đổi rất nhiều. Trước đó đã biết nữ tu nhỏ bé này là cao đồ của Lý Yến Sơn Đại Sư. Lúc này mọi người mới biết cô gái nhỏ nhút nhát này lại là đệ tử của vị luyện đan đại sư đang nổi danh trong giới tu luyện Bắc Hải. Đáng lẽ là cô cũng có thiên phú luyện đan xuất chúng như vậy. Đâu có, tiểu đồ chẳng qua là dựa vào linh hỏa huyền giai trong tay thôi, nếu không làm sao có thể thắng được Điền Việt sư điệt. Ngày thứ 3 của kỳ thi có chút bất ngờ, lại khiến các tu sĩ quan sát đan các đại khảo có thêm nhiều đề tài bàn tán. Nữ tu tên Bùi Yến Nhi này cũng khiến cả kỳ thi có cảm giác mới mẻ. Nhưng vì có mấy luyện đan sư quyết tâm đột phá đan dược đoán đan kỳ trong ngày thi cuối cùng, nên kỳ thi lần này cũng có thêm chút hồi hộp. Vòng thi thứ tư, hạng mục tự do chọn đan luyện chế, Lục Huyền Bình tông sư vung bút một cái, tất cả luyện đan sư luyện ra đan dược dưới 4 đường vân đều mất tư cách, ngay cả hai vị đan sư nổi danh hạng 9 và hạng 10 cũng bị loại. Theo lời của Lục Huyền Bình tông sư, tu sĩ mới chuẩn bị luyện chế đan dược nửa bước đoán đan kỳ thì đừng lãng phí linh thảo nữa. Chỉ có 8 tu sĩ cuối cùng tham gia vòng khảo hạch cuối, và sự cạnh tranh chủ yếu tập trung vào 4 luyện đan sư đứng đầu. Bởi vì 4 người phía sau vẫn chọn luyện chế đan dược nửa bước đoán đan kỳ, trong đó 2 người thậm chí còn định tiếp tục luyện thất bộ văn đan. Còn 4 người đứng đầu đều quyết định sẽ đột phá đan dược đoán đan kỳ trong ngày cuối cùng, tranh thủ tư cách luyện đan đại sư. Đệ tử của Huyền Điển chân nhân định luyện chế thương mộc đan, là một loại đan dược đơn giản nhất trong số các đan dược đoán đan kỳ. Tương tự còn có Lam thủy đan, Bạch kim đan, Xích hỏa đan, Hoàng thổ đan, Hàn băng đan, Thanh phong đan. 7 loại đan dược này đều là lựa chọn hàng đầu của các luyện đan sư khi tiến giai đại sư. Đệ tử của Huyền Nguyệt chân nhân thì chọn Xích hỏa đan. Lục Bình đứng bên cạnh thấy rõ, người trước chọn thương mộc đan là vì tu luyện công pháp thuộc tính mộc, còn người sau chọn Xích hỏa đan là vì bản thân có tu vi thuộc tính hỏa. Nữ tu Bùi Yến Nhi chọn Hàn băng đan. Tuy có chút ngoài dự liệu của Lục Bình, nhưng khi thấy trong số linh thảo cô lộ ra có một bình sứ nhỏ đựng linh thủy băng, hắn cũng hiểu ra nguyên nhân. Linh thủy băng này có tác dụng tăng tỷ lệ thành đan khi luyện chế linh đan thuộc tính băng cấp đoán đan kỳ. Tuy không bằng tử tinh mật, nhưng cũng là vật khó có được. Có vật này trong tay, nữ tu này tự nhiên muốn chọn luyện chế Hàn băng đan. Đúng lúc này, chợt nghe thấy các tu sĩ xung quanh lại một lần nữa hô nhỏ. Lục Bình nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Điền Việt. Liền thấy tiểu tử này lại lấy ra một đóa lửa mới, Địa Tâm Dung Diễm, huyền giai trung phẩm. Lục Bình nhìn về phía Huyền Phương chân nhân, đóa Địa Tâm Dung Diễm này hắn tự nhiên rất quen thuộc, chính là bảo vật hắn có được từ luyện khí điện của Phi Linh Đảo năm đó. Sau này không biết vì sao đóa linh hỏa này lại đến tay Huyền Phương chân nhân. Trong lần đại bỉ đầu tiên của Chân Linh Biệt Viện năm đó, Huyền Phương chân nhân còn từng dùng đạo linh hỏa này để khiêu khích thuật luyện đan của Lục Bình. Bây giờ nó lại ở trong tay Điền Việt, hiển nhiên là do Huyền Phương chân nhân âm thầm ủng hộ. Thảo nào hôm qua tiểu tử này thấy mấy đối thủ lấy ra linh hỏa thì sắc mặt khó coi, thì ra là ôm hối hận lớn. Địa Tâm Dung Diễm thuộc loại nóng nảy cuồng bạo, so với luyện đan thì thực ra thích hợp hơn để luyện khí. Nhưng một đóa linh hỏa không thích hợp luyện đan hiệu quả cũng mạnh hơn rất nhiều so với các loại lửa khác, việc Điền Việt nhờ đóa linh hỏa này mà thuộc luyện đan có thể tăng lên là điều không cần nghi ngờ. Các tu sĩ xem lễ bên ngoài vừa thấp giọng kinh hô vừa âm thầm vui mừng. Hôm qua vị trí thứ nhất bị Bùi Yến Nhi, một nữ tu, giành mất. Điều này khiến các đệ tử Chân Linh phái rất tiếc nuối. Bây giờ thấy Điền Việt, đệ tử ưu tú nhất của đan các tham gia kỳ thi, cũng lộ ra thiên địa linh hỏa, những đệ tử Chân Linh phái hy vọng đan các giành lại vị trí thứ nhất đều rất phấn chấn. Lần này Điền Việt luyện chế Lam thủy đan, chứ không phải thương mộc đan như Lục Bình đã nghĩ. Điền Việt tu luyện công pháp thuộc tính mộc, rất có tâm đắc trong việc nuôi trồng linh thảo và nhạy bén với sự chuyển hóa dược tính của chúng, đây cũng là nhân tố quan trọng giúp hắn nổi lên trong đan các. Sau khi bắt đầu luyện đan, sự khác biệt giữa 4 người không quá lớn. Thiên phú luyện đan của Điền Việt và Bùi Yến Nhi tuy cao hơn 2 người kia một bậc, nhưng kinh nghiệm luyện đan hiển nhiên kém hơn. Nhìn thủ pháp thuần thục của 2 người kia là biết họ đã từng chuẩn bị rất nhiều cho đan dược đoán đan kỳ, trong khi Điền Việt và Bùi Yến Nhi lại có vẻ hơi lóng ngóng. Tuy nhiên, 2 người này lại cảm nhận sự chuyển hóa dược tính của linh dược trong lò đan vượt xa 2 người kia. Việc khống chế hỏa hầu và thi triển thủ quyết khống hỏa không bằng, nhưng lại nắm bắt thời cơ biến hóa hỏa hầu cực kỳ chuẩn xác. Theo quá trình luyện đan tiếp tục, Điền Việt và Bùi Yến Nhi vốn kém hơn về kinh nghiệm cũng dần dần đuổi kịp, thậm chí còn có xu thế vượt qua 2 người kia. Lúc này, Lục Bình về cơ bản đã có thể nhìn ra 2 người kia không còn khả năng thành đan nữa. Thủ quyết, pháp ấn của họ tuy diễn luyện cực kỳ thuần thục, nhưng lại thua kém quá nhiều về việc nắm bắt thời cơ chuyển hóa dược tính của linh dược và biến hóa hỏa hầu. Dược tính trong linh thảo không được kích phát đầy đủ, sau khi vào giai đoạn kết đan sẽ dần dần sụp đổ. Ngược lại, Điền Việt và Bùi Yến Nhi nếu thao tác thỏa đáng vào thời khắc cuối cùng, vẫn có hy vọng thành công 1-2 viên. Thấy Lục Bình hứng thú có chút không cao, Huyền Nguyệt chân nhân bên cạnh hỏi, hy vọng không lớn sao? Mặc dù biết một trong 2 tu sĩ kia là đệ tử của Huyền Nguyệt chân nhân, nhưng Lục Bình vẫn gật đầu, nói, 2 tiểu tử phía trước còn một tia hy vọng, 2 người kia e là khó. Huyền Viêm chân nhân bên cạnh nghe vậy có chút không tin, nhưng không nói nhiều. Huyền Nguyệt chân nhân tuy không nhìn ra, nhưng lại tin lời Lục Bình đến 7-8 phần. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Lục Bình thấy sắc mặt của Huyền Nguyệt chân nhân, bèn an ủi, thật ra 2 vị sư đệ này chỉ còn cách cấp đại sư đan sư một bước ngắn. Chỉ là về thiên phú thì hơi kém Điền Việt và Bùi Yến Nhi một bậc. Sau kỳ thi này, sư thúc chỉ điểm thêm, cho họ vài lò linh thảo ngàn năm để luyện tập, nghĩ rằng trong vòng 3-5 năm, bổn phái lại có thêm hai vị luyện đan đại sư. Huyền Nguyệt chân nhân gật đầu không nói thêm, lúc này trên quảng trường đã có người mở lò. Linh đan của bốn vị phía sau ra lò, cả về phẩm chất lẫn tỷ lệ thành đan đều không có nhiều khác biệt so với hôm qua, cũng có thể thấy thất bộ văn đan quả thật là một loại linh đan cực kỳ thích hợp để xếp hạng trong kỳ thi của đan các. Mấy vị luyện đan đại sư đều đang tự định giá xem sau này có nên hủy bỏ hạng mục tự do luyện đan thứ tư không, chỉ để lại cho những đệ tử muốn đột phá cấp đại sư đan sư. Thậm chí ngưỡng cửa có thể đặt cao hơn một chút, ít nhất cũng phải luyện thành đan sáu văn mới có tư cách đột phá đan dược đoán đan kỳ, tránh lãng phí linh thảo của môn phái. Ngay sau khi linh đan của mấy tu sĩ luyện chế đan dược nửa bước đoán đan kỳ ra lò, bốn vị đang đột phá cấp đại sư luyện đan sư cũng tiến vào giai đoạn kết đan. Không ngoài dự đoán của Lục Bình, đệ tử của Huyền Điển chân nhân và Huyền Nguyệt chân nhân lần lượt xuất hiện hiện tượng sụp đổ đan, khiến các đệ tử chân linh phái quan sát xung quanh vô cùng thất vọng. Hai vị đan sư này cũng nhìn lò đan của mình với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hai người cuối cùng. Lục Bình biểu cảm bình thản, dường như đã sớm liệu được kết quả tỷ thí của hai người. Trong khi mấy vị luyện đan đại sư khác lại có vẻ hơi căng thẳng. Đúng lúc này, Bùi Yến Nhi đột nhiên mở một khe hở nhỏ trên lò đan. Các tu sĩ bên ngoài xôn xao, đây chính là thời khắc mấu chốt của kết đan, đan khí đang thai nghén, mở lò đan chẳng phải là công giả tràng sao. Nhưng mấy vị luyện đan đại sư lại biết rằng đây là lúc Bùi Yến Nhi muốn cho Linh Trân tăng tỷ lệ thành đan vào lò. Quả nhiên, Bùi Yến Nhi hai tay đẩy, thi triển một đạo thủ ấn phong linh quyết cực kỳ xảo diệu, ép đan khí tràn ra trở lại lò đan. Sau đó đổ một lượng lớn linh thủy băng vào. Chiêu thức ngự đan thuật xinh đẹp này đã nhận được sự cổ vũ của các tu sĩ có mặt, ngay cả mấy vị luyện đan đại sư cũng có chút khen ngợi. Cùng lúc đó, Điền Việt cũng mở lò đan, từ một bình ngọc nhỏ lấy ra vài giọt chất lỏng sền sệt bay vào lò, chính là tử tinh mật mà các luyện đan đại sư của đan các rất quen thuộc. Lúc này, mấy vị luyện đan đại sư đều biết rằng hai người này mười phần có thể luyện chế ra đan dược đoán đan kỳ. Hai vị luyện đan đại sư sắp ra đời trước mắt mọi người. Lần gần nhất chân linh phái có người trực tiếp trở thành luyện đan đại sư trong kỳ thi cuối năm, còn phải truy ngược về mấy trăm năm trước, với Thiên Cầm lão tổ. Nhân thời khắc ra đan cuối cùng này, Huyền Nguyệt chân nhân lại hỏi Lục Bình, Lục Sư Điệt, lần này ngươi chuẩn bị phần thưởng gì cho người đứng đầu? Lời này của Huyền Nguyệt chân nhân vừa hỏi, các vị đan sư có mặt đều giỏng tay lên. Lục Bình tuy là chủ khảo, phần thưởng đưa ra tự nhiên là cao nhất, nhưng cao nhất cũng phải xem phẩm cấp. Nếu phần thưởng cho hạng nhất phẩm cấp không cao, các vị giám khảo tự nhiên cũng vui vẻ theo sau. Nếu để cao, các giám khảo phía sau đương nhiên cũng phải theo đó mà xuất huyết. Lục Bình cười cười, nói, mấy ngày trước không phải đã có tin tức truyền ra sao, lần này đệ tử nhất định phải thưởng lớn cho người đứng đầu, các vị sư thúc cứ tùy ý xét thưởng là được. Các vị đại sư đều sững người, không ngờ Lục Bình lại thẳng thắn như vậy. Chẳng lẽ tin đồn mấy ngày trước thật sự đã đẩy vị sư điệt này vào thế khó? Mấy vị đại sư đang các đều không để lại dấu vết mà liếc mắt về phía Huyền Cảnh chân nhân. Lúc này, nụ cười giễu cợt trên khóe miệng Huyền Cảnh chân nhân đương nhiên không qua được mắt Lục Bình. Tin đồn ngày đó mười phần có liên quan đến lão già này. Huyền Nguyệt chân nhân dường như cảm thấy có chút không đơn giản, bèn hỏi tiếp, vậy sư điệt định thưởng bảo vật gì cho người đứng đầu? Lục Bình không cần nghĩ ngợi nói, nếu Điền Việt đứng đầu, sẽ là một đóa linh hỏa huyền giai thượng phẩm. Nếu Bùi Yến Nhi đứng đầu, là một chiếc đan lô thượng giai. Các vị đại sư lập tức kinh hãi. Linh hỏa thiên địa. Đan lô thượng giai. Có nghe nhầm không, sao lệ trao giải lại vô lý như vậy? Vậy chúng ta những người này phải ra phần thưởng gì? Linh hỏa huyền giai trung phẩm. Đan lô trung giai. Nói ra những thứ đó họ cũng chưa chắc không lấy ra được, nhưng đối với họ mà nói, thật sự là cắt thịt. Đừng nhìn các vị đại sư này trước đó trong diễn đan hội thì nào là linh hỏa địa giai, nào là đan lô thượng giai, nhưng những thứ đó hoặc là thuộc về môn phái, hoặc là gia sản tích lũy mấy trăm năm tu luyện. Nếu để họ lấy ra thêm linh hỏa, đan lô, đó thật sự không phải chuyện dễ dàng. Vài tia mắt quét về phía Huyền Cảnh chân nhân bắt đầu trở nên không mấy hữu hảo. Sắc mặt Huyền Cảnh chân nhân cũng từ xanh chuyển sang trắng, rồi từ trắng chuyển sang đen. Tính sai rồi, quên mất người này là Đa Bảo đồng tử nổi danh lừng lẫy. Nhưng dù là Đa Bảo đồng tử cũng không phá sản như vậy chứ, kỳ thi cuối năm của đan các lần đầu tiên, về phần phải xuất ra phần thưởng cao như vậy sao? Huyền Cảnh chân nhân một bên oán thầm, một bên ánh mắt lấp lóe. Nghĩ xem có thể tự mình giảm bớt tiêu chuẩn phần thưởng một chút không? Hắn hiện tại đang trong lúc túng quẫn, vì để đột phá đoán đan hậu kỳ, hắn không những gia sản đã co lại đáng kể, mà còn nợ không ít người. Nếu không vì thân phận luyện đan đại sư của hắn, chỉ sợ người khác còn không cho hắn vay những thứ đó. Huyền Nguyệt chân nhân lúc này không thể không lần nữa nói với Lục Bình, Lục Sư Điệt, phần thưởng này có phải hơi cao không? Sao còn phân biệt nam nữ nữa? Tuyệt vời, tôi sẽ dịch và biên tập các chương truyện này theo đúng yêu cầu của bạn. Cao sao? Lục Bình lộ vẻ kỳ quái, hỏi lại, hai người này sắp thành đan, chẳng mấy chốc sẽ là nhân vật tầm cỡ luyện đan đại sư, đều là thiên tài hiếm có trong giới tu luyện. Thưởng cho họ những thứ này cũng là điều nên làm. Về phần phân biệt nam nữ, không phải đệ tử có thành kiến gì. Vốn dĩ đệ tử định thưởng một lò đan thượng phẩm, chỉ không ngờ bọn họ lại luyện chế ra được linh đan của đoán đan kỳ, nên mới tạm thời thay đổi phương thức ban thưởng. Ở bên cạnh, Lý Yến Sơn chân nhân nghe mà lòng đầy tò mò. Ông ta vô cùng hy vọng đệ tử của mình giành được hạng nhất, không vì điều gì khác, chỉ riêng lời hứa về một lò đan thượng phẩm của Lục Huyền Bình tông sư đã khiến ông ta tim đập thình thịch, dù sao cũng tốt hơn cái lò đan cũ nát của mình. Lý Yến Sơn chân nhân vội vàng tiếp lời Huyền Nguyệt chân nhân, hỏi, xin hỏi Lục chân nhân, tại sao lại vì vậy mà thay đổi phương thức ban thưởng? Dù rất mong lò đan thượng phẩm kia thuộc về đệ tử nhà mình, Lý Yến Sơn đại sư vẫn vô cùng cung kính khi hỏi Lục Bình. Trong số các giám khảo ở đây, ngoài Huyền Phương chân nhân và Lý Yến Sơn, ai cũng là trưởng bối của Lục Bình. Thế nhưng, Lục Bình trước mặt những người này vẫn trò chuyện vui vẻ, chẳng vị luyện đan đại sư nào dám lên mặt trưởng bối với hắn. Lý Yến Sơn đại sư tự nhiên nhìn ra điều đó, huống hồ uy danh hiển hách của Lục Huyền Bình chân nhân ở Bắc Hải nào có mấy ai chưa từng nghe nói. Vì vậy, đối với vị tu sĩ cùng thế hệ này, Lý Yến Sơn đại sư ôm lòng tôn kính tuyệt đối. Lục Bình ha ha cười một tiếng, nói, nếu họ chưa đạt được danh hiệu luyện đan đại sư thì thôi, nhưng một khi đã đạt được, ít nhất Điền Việt sẽ nhờ thân phận đệ tử đan các mà có tư cách chấp chưởng một lò đan thượng phẩm. Như vậy, ta chi bằng thưởng cho hắn một đóa linh hỏa, cũng tránh cho hắn phải rối rắm khi có trong tay cả hai lò đan thượng phẩm. Hai lò đan thượng phẩm. Lý Yến Sơn đại sư lập tức tự mình rối rắm, sớm đã nghe nói chân linh phái có xu thế vấn đỉnh Bắc Hải, xem ra nội tình quả nhiên là các môn phái khác ở Bắc Hải không thể sánh bằng. Trước đây Huyền Phương chân nhân đã mấy lần ngỏ ý mời mình trở thành ngoại môn trưởng lão của chân linh phái, hay là mình nhận lời làm ngoại môn trưởng lão một phen. Ít nhất cũng có thể mưu cầu cho Yến Nhi một thân phận đệ tử nội môn của chân linh phái, sau này không chừng còn được chân linh phái dốc sức tài bồi. Chỉ là Lý Yến Sơn khẽ thở dài. Đúng lúc này, trên đài đột nhiên yên tĩnh, Bùi Yến Nhi và Điền Việt đã lần lượt mở lò lấy đan. Sự chú ý của Lý Yến Sơn đại sư cũng bị thu hút qua đó. Trong lò đan của Bùi Yến Nhi bay ra một viên hàng băng đan, được nữ tu có đôi má ửng hồng vì kích động thu vào bình ngọc, còn phía bên kia, từ trong lò của Điền Việt lại bay ra hai viên lam thủy đan. Tiếng hoan hô trên quảng trường đan các vang lên như sấm, vừa là vì hai vị luyện đan đại sư mới tấn thăng, càng là vì Điền Việt cuối cùng đã đoạt được hạng nhất của kỳ thi cuối năm. Vị trí này cuối cùng vẫn không bị một luyện đan sư từ bên ngoài chiếm cứ. Điền Việt áy náy mỉm cười với Bùi Yến Nhi. Nếu không phải vào thời khắc cuối cùng hắn sử dụng tử tinh mật, kết quả luyện đan lần này thắng bại thật khó mà nói. Dù Bùi Yến Nhi dường như cũng đã dùng linh vật quý hiếm để tăng tỷ lệ thành đan, nhưng chắc chắn không thể so với tử tinh mật. Bùi Yến Nhi ngược lại không hề thất vọng vì mất đi hạng nhất. Có thể trở thành luyện đan đại sư như sư phụ Lý Yến Sơn chân nhân, nàng vẫn còn đang đắm chìm trong sự hưng phấn của mình. Trái lại, Lý Yến Sơn đại sư ở bên cạnh tỏ ra vô cùng tiếc nuối, lò đan thượng phẩm kia rõ ràng đã vụt mất trong gang tấc. Thành tích kỳ thi cuối năm của đan các đã rõ như ban ngày, Lục Bình cũng không chần chừ, nhanh chóng tiến vào giai đoạn ban phát phần thưởng của môn phái. Phần thưởng của môn phái chủ yếu dành cho 10 danh đan sư đứng đầu, tuy chỉ là một khoản linh thạch, linh thảo, nhưng số lượng lại vô cùng xa xỉ. Đương nhiên, điều kích động lòng người hơn cả chính là phần thưởng do chính vị giám khảo tự mình ban phát. Đáng tiếc lần này không có phần cho người thứ 10, vì chỉ có chính vị giám khảo. Mặc dù Lục Bình đã thông báo trước với mấy vị luyện đan đại sư, nhưng những người khác lại không biết các vị giám khảo này sẽ lấy ra thiên tài địa bảo gì, kể cả chính vị đan sư nhận thưởng cũng đang vô cùng mong chờ. Điền Việt. Điền Việt giật mình một cái, lúc này mới phát hiện người gọi mình lại là Lục Huyền Bình chân nhân. Rõ ràng Lục chân nhân muốn ban thưởng cho hắn. Điền Việt vội vàng bước lên phía trước, bái lạy, đệ tử bái kiến Lục sư thúc. Lục Bình gật đầu, nói, sự cố gắng của ngươi bản chân nhân đã thấy. Có thể trở thành luyện đan đại sư đầu tiên trong thế hệ đệ tử thứ tư của bổn phái, thành tựu này đã vượt xa kỳ vọng của ta không ít. Lục Bình khẽ lật tay, một đóa ngọn lửa màu xanh lam lặng lẽ cháy trong lòng bàn tay hắn. Xung quanh vang lên một tràng hít khí lạnh. Thiên địa linh hỏa, lại là thiên địa linh hỏa. Phần thưởng của Lục Huyền Bình chân nhân cho người đứng đầu lại là một đóa thiên địa linh hỏa, hơn nữa xem ra phẩm chất phải là huyền giai thượng phẩm. Mấy vị luyện đan đại sư dù đã biết trước Lục Bình muốn thưởng cho Điền Việt một đóa thiên địa linh hỏa huyền giai thượng phẩm, nhưng khi nhìn thấy lam linh hỏa vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Đặc biệt là Lý Yến Sơn đại sư, đóa thiên địa linh hỏa mà ông ta đang khống chế cũng chỉ là huyền giai thượng phẩm, hơn nữa lôi kích diễm hỏa có tính cuồng bạo, làm sao so được với lam linh hỏa, loại linh hỏa thích hợp nhất để luyện đan trong số các huyền giai thượng phẩm. Còn sự kinh ngạc của mấy vị luyện đan đại sư khác không phải vì phẩm chất linh hỏa, mà là vì bản thân lam linh hỏa. Phần lớn bọn họ đều biết Lục Bình quật khởi trên con đường luyện đan là nhờ được truyền thừa của một vị tán tu đan sư, mà đóa Lam Linh Hỏa chính là vật truyền thừa quan trọng nhất của vị tán tu đó. Đóa Linh Hỏa này đối với Lục Bình có thể nói là mang ý nghĩa phi phàm. Bởi giới luyện đan có một truyền thống là rất xem trọng vật truyền thừa ban đầu của một đan sư, vì sự tồn tại của vật ấy thường mang ý nghĩa về sự kéo dài truyền thừa của chính đan sư đó. Mà Lam Linh Hỏa đối với Lục Bình không nghi ngờ gì chính là vật truyền thừa tốt nhất cho sự kéo dài này. Thuật luyện đan của Lục Bình một đường tiến mạnh, từ Lam Linh Hỏa, Đạo Huyền Thiên Đốt Linh Diễm, rồi đến Tử Khí Đông Lai Diễm, Xích Linh Diễm, Ngân Đô Linh Diễm, những loại có phẩm giai cao hơn Lam Linh Hỏa không hề ít, nhưng Lục Bình lại trước sau chưa từng vứt bỏ đóa Lam Linh Hỏa phẩm giai thấp nhất, chính là vì sự kéo dài truyền thừa này. Mà bây giờ, Lục Bình lại muốn đem Lam Linh Hỏa thưởng cho Điền Việt. Mấy vị luyện đan đại sư nhìn nhau một lượt, rồi lại nhìn về phía Điền Việt với ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ tên nhóc này gặp may rồi. Điền Việt hoàn toàn không nghĩ tới Lam Linh Hỏa có ý nghĩa như thế nào đối với Lục Bình. Hắn chỉ kích động cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy đóa Thiên Địa Linh Hỏa đã thuộc về mình, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt cổ quái của các vị đại sư xung quanh. Đây chính là đóa Thiên Địa Linh Hỏa đầu tiên hắn có được. Trước kia, Địa Tâm Dung Diễm chỉ là do Huyền Phương Chân Nhân cho hắn mượn dùng trong kỳ thi, không phải là vật của hắn. Nhưng bây giờ đóa Lam Linh Hỏa này lại thật sự thuộc về mình rồi. Hơn nữa, Địa Tâm Dung Diễm kia bất luận là phẩm chất hỏa chủng hay công dụng luyện đan đều không thể so sánh với Lam Linh Hỏa. Lục Bình nhìn Điền Việt mân mê đóa Lam Linh Hỏa trong tay không nỡ rời, đột nhiên mở miệng hỏi, "Điền Việt, đan phương ta giao cho ngươi đã luyện thành chưa?" "Đan phương?" Toàn thân Điền Việt rung lên. Cấm địa sau núi của Doanh Sơn Tiên Viện, tọa kỵ của Lục Huyền Bình chân nhân là Đại Quý chân nhân, còn có Lục Cầm Nhi chân nhân, vị tiểu cô nương chân nhân lạ lẫm, từng cảnh tượng một hiện ra trước mắt Điền Việt. Chẳng lẽ đây là thật sao? Lục Bình thấy mình hỏi xong, Điền Việt bỗng như hóa đá, lại bắt đầu ngẩn người. Gã này quả nhiên là một kẻ kỳ quặc. Sao thế, quên rồi à hay là còn chưa luyện thành? Điền Việt giật mình một cái, lúc này mới nhớ ra người đang đứng trước mặt mình là ai, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt sau lưng. Đây là thật, là thật. Điền Việt không thể kìm nén được sự kích động trong lòng nữa, hai tay run run lấy ba cái bình ngọc từ trong túi trữ vật ra, dùng đại lễ bái sư quỳ rạp xuống trước mặt Lục Bình, nói, đệ tử không dám quên, Thác Nguyên Đan, Nhận Mạch Đan, Thuần Huyết Đan, đệ tử đều đã luyện thành, kính xin sư thúc kiểm nghiệm. Lúc này, bất kể là ai cũng nhận ra tình hình có chút không đúng. Khi thấy Điền Việt đột nhiên dùng đại lễ bái sư quỳ rạp trước mặt Lục Bình, cả quảng trường đan các lập tức xôn xao. Lục Huyền Bình chân nhân trước nay chưa từng có đệ tử truyền thừa y bát, lần đầu tiên muốn thu đồ đệ. Hay là tên nhóc này muốn dựa vào hạng nhất kỳ thi của đan các để bái nhập môn hạ Lục Huyền Bình chân nhân. Sự ồn ào của mấy trăm người chỉ trong nháy mắt đã tắt ngấm, cả quảng trường im phăng phắc, mấy trăm ánh mắt đều đổ dồn về phía Điền Việt đang quỳ rạp trên đất và Lục Huyền Bình chân nhân. Mồ hôi từ tóc Điền Việt nhỏ xuống đất, ánh mắt hắn không dám có một chút dao động, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt đất trước người Lục Bình. Lục Bình ha ha cười một tiếng, nhận lấy ba cái bình ngọc từ tay Điền Việt, từ trong mỗi bình đổ ra một viên thuốc, sau đó lại ném bình ngọc trả về tay hắn, nói, đứng lên đi, sau này dưới trướng Trọng Hoa Nhất Mạch ta ít khi hành đại lễ này. Ngươi đã luyện thành ba loại đan dược này, sau này chính là đệ tử của ta, chỉ cần trong lòng có sự cung kính là được. Thế là xong rồi. Dễ dàng như vậy đã trở thành đệ tử của Lục Huyền Bình chân nhân. Các tu sĩ xung quanh vốn còn muốn xem một màn kịch hay đầy kịch tính, lại không ngờ Lục Huyền Bình chân nhân lại giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Điền Việt lúc này lại đang đắm chìm trong niềm vui sướng tột cùng. Có thể trở thành đệ tử của Lục Huyền Bình chân nhân, cái gì hạng nhất đan cát, cái gì phần thưởng đều không quan trọng nữa. Không đúng, Lam Linh Hỏa này không thể không cần, chết cũng không thể ném. Đây là truyền thừa, đúng rồi, năm đó Lục Huyền Bình chân nhân, không, là sư phụ, năm đó sư phụ vừa mới trở thành luyện đan sư nghe nói chính là vì đóa Lam Linh Hỏa này. Đây là vật truyền thừa, sư phụ đã đem vật truyền thừa thuộc luyện đan của mình cho mình. Lúc này, Điền Việt cuối cùng đã ngộ ra chân ý trong việc Lục Bình ban thưởng cho hắn Lam Linh Hỏa. Lục Bình thấy hắn lĩnh ngộ được ý của mình, không khỏi cười nói, bản thân ngươi đã luyện chế thành ba loại đan dược này, trong tay lại có Thất Bộ Văn Đan, tu vi cũng đã đạt đến đỉnh phong dông huyết, nghĩ đến việc tấn giai đoán đan kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Điền Việt cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thu Lam Linh Hỏa vào, lắng nghe lời Lục Bình nói. Lục Bình thấy hắn sau khi trải qua niềm vui lớn vẫn có thể giữ được tâm tính tỉnh táo, trong lòng không khỏi gật đầu, nói, ngươi tuy đã là người của Thính Đào Phủ, nhưng phải đợi sau khi ngươi tấn giai đoán đan kỳ mới có thể chính thức bái sư. Trong khoảng thời gian này hãy thu tâm lại, rèn luyện tu vi cho tốt, sau đó đến Hoàng Ly Đảo bế quan đi. Đệ tử nhớ kỹ rồi. Lục Bình hài lòng gật đầu, cười nói, ngươi đã luyện thành Lam Thủy Đan, cũng đã là luyện đan đại sư thứ 10 của bổn phái, có tư cách chấp chưởng một lò đan thượng phẩm tại Đan Các. Đây cũng là lý do vi sư thưởng cho ngươi linh hỏa mà không chuẩn bị lò đan. ngươi hãy tự mình nhớ đi nhận lấy, đừng giống vi sư năm đó, trở thành luyện đan đại sư mấy năm sau mới biết mình còn có một đặc quyền như vậy. Lục Bình nói tuy là đùa cợt, nhưng sự bất mãn toát ra trong đó lại khiến Huyền Viêm chân nhân và hai vị kia nghe rành mạch. Huyền Nguyệt chân nhân cũng biết chuyện này, trong lòng tuy trách ba người này tự chuốc lấy phiền, nhưng cũng không muốn mấy người mất mặt, vì vậy cười nói, Lục sư điệt nói đùa rồi, ngày nay ai còn dám chậm trễ đệ tử của ngươi. Bất quá sư điệt ngươi lần đầu làm thầy, ta đây làm sư thúc tổ thế nào cũng phải tỏ chút tâm ý chứ. Lục Bình ngăn Huyền Nguyệt chân nhân đang muốn lấy lễ vật cho Điền Việt, cười nói, hiện tại cũng chỉ mới định danh phận trước, sau này đợi nó chính thức bái nhập môn hạ, sư thúc lại thưởng lễ gặp mặt cũng không muộn. Bây giờ ban thưởng cho mấy vị đan sư khác quan trọng hơn. Huyền Nguyệt chân nhân biết Lục Bình chỉ là mượn cớ phà nàng mà thôi, bèn vội vàng vỗ đầu mình, ra vẻ suýt chút nữa đã quên, nói, cái này còn không phải đều do sư điệt ngươi sao, đột ngột làm ra một màn như vậy, suýt nữa làm ta quên mất chuyện quan trọng nhất hôm nay. Dứt lời, ông hướng về phía tiểu nữ tu Bùi Yến Nhi vẫy tay, nói, Bùi Yến Nhi tiểu hữu, ngươi lại đây. Sư phụ của nàng là Lý Yến Sơn đại sư và Huyền Phương chân nhân ngang hàng, Bùi Yến Nhi tiến lên phía trước nói, đệ tử Bùi Yến Nhi bái kiến sư thúc tổ. Huyền Nguyệt chân nhân ha ha cười, từ trong pháp khí trữ vật lấy ra một hộp gỗ, nói, vị Lục Huyền Bình sư thúc này của ngươi tài đại khí thô, sư thúc tổ ta không so bì được. Thuật luyện đan của ngươi không dưới Điền Việt, cũng là luyện đan đại sư, lại còn gọi ta một tiếng sư thúc tổ, lão phu thế nào cũng phải cho ngươi một món ra dáng một chút. Huyền Nguyệt chân nhân mở hộp gỗ ra, bên trong là một cây trâm ngọc có tạo hình tinh xảo. Huyền Nguyệt chân nhân lưu luyến rời mắt khỏi cây trâm ngọc, đặt hộp gỗ vào tay Bùi Yến Nhi, nói, cây trâm ngọc này tuy không phải là pháp bảo thượng hạng, nhưng ngưng tụ hai đạo bảo cấm không chỉ có thể dùng làm pháp bảo phòng ngự lúc nguy cấp, mà nó còn có thể tạm thời dùng để trữ chân nguyên. Nếu sau này ngươi luyện chế đan dược tiêu hao quá nhiều, có thể trữ trước một phần chân nguyên vào trong đó. Hết chương 873. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.